Chương 713, suy yếu bản hỏa diễm. 1. Chương 713, suy yếu bản hỏa diễm. 1. Đã như vậy, vậy liền lãnh giáo một chút cổ mở đất đạo hữu cao chiêu. Khương Vân mắt sáng như đuốc, cũng không ngại đối phương thăm dò, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Tuy chỉ là một đạo hóa thân, lại nắm giữ bản thể tám thành đại đạo thực lực, thân hình hắn thẳng tắp như tùng, không có chút nào nửa phần bối rối chi sắc. Trong tầm hiểu biết của hắn, địa phủ rất nhiều bí văn bên trong sớm có ghi chép, cái này thượng thường cổ thác đạo tổ chính là tu hành phong cấm, trấn áp chi đạo góp lại người. Người này tự mở ra một con đường, đi ra một đầu chuyên thuộc về con đường của mình, thủ đoạn chi quỷ dị, lực lượng mạnh mẽ, cho dù là tại đạo tổ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này, đối mặt cổ mở đất hung hăng ra tay, Khương Vân trong lòng chiến ý bốc lên. Hắn khát vọng kiến thức đạo khác nhau, khác biệt pháp. Cái kia trùng đồng, ngươi hãy nhìn kỹ. Bất quá đang xuất thủ trước, Khương Vân khỏe miệng ngậm lấy một vệt cao thâm mặt chắc ý cười, tại cổ thác đạo tổ tử kim tháp uy áp phô thiên cái địa đè xuống lúc, lại khoan thai quay đầu, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt thành nghị. Trong chốc lát, trong mắt của hắn con ngươi quỷ vật biến ảo, thình lình hóa thành hai cái, dường như hai vòng thần bí khó lường cổ nguyệt, tản ra làm người sợ hai u quang. Sau một khắc, một cỗ hoàn toàn khác biệt trùng đồng đại đạo ẩm vang một phát, hư không vì đó rung động, thiên địa pháp tắc đều tại cỗ lực lượng này hạ vặn vẹo biến hình. Một đen một trắng, hai thanh tạo hình kỳ dị viên nguyệt loan đao, lại theo trong con mắt hắn chậm rãi rơi xuống mà ra. Màu trắng loan đao tản ra hừng hực cực dương đại đạo pháp tắc, dường như một vòng liệt nhật giáng lâm, những nơi đi qua, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Màu đen loan đao thì lưu chuyển lên sừng sức cực âm đại đạo pháp tắc, hàn ý tấu xương, dường như đem thiên địa đều đồng kết. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại luân hồi lộ nộp lên dệt va chạm, trong nháy mắt đem trọn phiến thiên địa đều nhuộm dần thành hai màu trắng đen. Nhưng thấy kia màu trắng loan đao bên trong, dị tượng xuất hiện. Tam túc kim ô dương cánh bay lượn, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, mỗi một đạo ngọn lửa đều ẩn chứa thiêu tất vạn vật lực lượng. Thần hoàng tắm rửa tại ngọn lửa màu vàng bên trong, vô cánh ở giữa, đầy trời biển lửa cuộn cuộn. Chu tước cất giọng ca vàng, liệu lượng hót vang vang vọng đất trời, chỗ đến, liệt diễm ngập trời. Cháy mạnh hỏa kỳ lân chân đạp hỏa diễm, khí thế bằng bạc, uy phong lẫm lẫm. Nhiều loại hỏa diễm thần cầm dị thú hiển hóa nói giống, bọn chúng mỗi một cái động tác đều dẫn động tới giữa thiên địa hỏa diễm phát tác, khiến luân hồi lộ bên trên hư không cũng bắt đầu hòa tan. Mà cái kia màu đen loan đao bên trong, giống nhau kinh khủng đến cực điểm. Một cỗ có thể đông kết giữa thiên địa tất cả cực âm chi lực lan ra, những nơi đi qua, hơi nước ngưng kết thành băng, thời gian dường như đều tại đây khắc đình trệ. Trên thân đao, phản chiếu lấy cùng màu trắng loan đao hoàn toàn tương phản nói giống, kia là một mảnh bị hàn băng bao trùm thế giới, to lớn băng long trong hư không đi khắp, băng vượng hoàng dương cánh bay lượn, mỗi một cái nói giống đều tản ra vượt ép cửu thiên kinh khủng uy áp. Hai màu đen trắng loan đao cùng cổ thác đạo tổ kia chấn áp vạn cổ thời không tử kim tiểu tháp ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, vô số đầu đại đạo gợn sóng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về vạn cổ thời không điên cuồng quyết tán. Vô biên hỗn độn hư không dường như yếu ớt thủy tinh, bị cỗ lực lượng này quấy nát bấy, lộ ra đen nhánh thời không kẽ nứt. Năng lượng cường đại phong bạo cuốn tới, đem luân hồi lộ bên trên mọi thứ đều cuốn vào trong đó, thời không tại thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa. Hắn cũng có trung động. Thạch Nghị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Khương Vân hai con người, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại Khương Vân trùng đồng tán phát đại đạo chấn động bên trong, hắn tựa như bắt được một loại quen thuộc đạo ngân, cái kia đạo ngân lại cùng hắn tại giới hải một mặt sư phụ không có sai biệt. Thạch Nghị sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn theo giới hải bên trong đi ra, chẳng lẽ sư phụ? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Phải biết, giới hải bên kia thế giới, tại không có đạo tổ cấp bậc cường giả chấn giữ dưới tình huống, sư phụ của hắn chấp trưởng đến mâu, chính là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Mà cái này Hắc Ám đạo tổ đã theo bên trong vùng thế giới kia đi ra, hai người ở giữa tất nhiên phát sinh qua một trận kịch liệt xung đột. Chẳng lẽ nói, chính mình kính yêu sư phụ, đã bị cái này nói nguyên đạo tổ cho luyện hóa không thành. Thạch Nghị càng nghĩ càng kinh hãi, nắm tay chặt chẽ nắm lại, móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu vẻ mặt. Oeng! Tiếng vang dường như tự hỗn độn chỗ sâu nổ vang, thời không bị đó rung động, luân hồi cổ lộ tại cỗ lực lượng này trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ nào. Khương Vân cùng cổ mở đất quanh thân đại đạo pháp tắc như hai cái mãnh liệt tinh hà, ở vang chạm vào nhau, lẫn nhau dây dưa ăn mòn, nhưng lại tại huyền diệu cân bằng bên trong duy trì lấy quỷ dị giằng co. Một cái lấy hóa thân giáng lâm, dù chưa đem hết toàn lực, lại giấu giếm phong mang. Một cái chân thân ở đây, khí thế như vực sâu, uy áp hiển hách. Trận này đối kháng, cùng nó nói là liều mạng tranh đấu, không bằng nói là hai vị cường giả tuyệt thế tại lẫn nhau thăm dò, mỗi một lần lực lượng va chạm, đều dường như đang giải thích đối phương đại đạo huyền bí. Cổ thác đạo tổ quanh thân khí thế tăng vọt, trong tay 33 trọng tử kim tháp tầng tầng sáng lên, dường như 33 trọng thiên giới đồng thời giáng lâm. Thân tháp phủ văn lưu chuyển, tản mát ra phong ấn vạn cổ thời không kinh khủng uy năng. Trong chốc lát, không có gì ngoài hai người va chạm khu vực trung ương, quanh mình vô số đại đạo pháp tắc cùng trật tự lại như bị bàn tay vô hình nhấn xuống tạm dừng khóa, toàn bộ ngưng kết ở trong hư không. Phong thiên cấm nói chi uy hiển thị rõ, cả phiến thiên địa dường như đều trở thành cổ thác đạo tổ lồng giam, bất kỳ kẻ xông vào đều sẽ bị vĩnh hằng phong cấm. Trái lại Khương Vân, tuy chỉ là một đạo hóa thân, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là vô thượng đại đạo giáng lâm. Hắn tiện tay ngự sử thủ đoạn, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Mỗi một cái động tác đều dẫn động đại đạo của mình, mỗi một lần phát lực đều là chí cường thủ đoạn. Dù vậy, tại cổ thác đạo tổ phong cấm phía dưới, Khương Vân cũng không thể không cẩn thận ứng đối, rất nhiều thủ đoạn đều càng bất quá kia tử kim tháp. Cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, trước mắt vị này thượng thương đạo tổ quả thật có phi phàm thực lực, phương pháp tu hành cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Theo chiến đấu thúc đẩy, Khương Vân cuối cùng chỉ là hóa thân, dần dần đã rơi vào hạ phòng, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Đốt. Sau một khắc, trong mắt trùng đồng quang mang đại thịnh, dường như hai ngôi sao tại trong mắt nổ tung. Trung đồng phía trên, lửa nóng hừng hực dấy lên, khí tức đột nhiên nhảy lên tới một cái cảnh giới mới. Nguyên bản hai thanh viên nguyệt loan đao đống nhiên tản ra, hóa thành hai đoàn hừng hực vô cùng hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm, một âm một dương, lẫn nhau giao hỏa nhưng lại kinh bị rõ ràng, chưa hề ở trong tiên địa hiện hóa qua. Rõ ràng là địa ngục minh hỏa cùng luân hồi đạo diễm suy yếu bản. Đây là Khương Vân cùng Hậu Minh nhiều năm tu hành, cộng đồng phỏng đoán đoạt được vô thượng thủ đoạn, uy năng so kia nghe tiếng xa gần đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm còn phải mạnh hơn mấy phần. Đây là Cổ Thác đạo tổ vẻ mặt đột biến, tại cái này hai đám lửa bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp được tự thân áp lực lớn. Kia cháy hừng hực hỏa diễm, dường như có thể đốt cháy vạn vật, ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự kim tháp, tại ngọn lửa này thiêu đốt hạng, đều tựa hồ muốn hòa tan biến hình. Chương 713, suy yếu bản hỏa diễm. 2, chương 713, suy yếu bản hỏa diễm. 2, trên thân tháp phủ văn bắt đầu vặn mèo, phong ấn chi lực lại xuất hiện buông lòng dấu hiệu. Bất thình lình biến hóa, nhường cổ mở đất trong lòng kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt đạo này hóa thân, có thể thi triển ra khủng bố như thế thủ đoạn. Một lạnh một nóng hai đạo hỏa diễm vượt qua tử kim tháp, hướng phía bọn hắn ăn một tới, thạch nghị cùng tiên tử kém chút không chịu nổi, quần áo bắt đầu tự đốt. Phúc. Cổ Thác đạo tổ trong cổ ngai ngái cuồn cuộn, một ngụm ẩn chứa bản nguyên tinh phách tinh huyết, như là một đạo màu đỏ trường hồng, đột nhiên phun tung tóe mà ra. Tinh huyết vừa mới ly thể, lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ, trên không trung phát họa ra một vài bức cổ lão mà thần bí huyết sắc phù văn. Trong chốc lát, trong tay hắn tử kim tháp ầm vang rung động, dường như thức tỉnh biến cổ cự thú, lại lần nữa đón gió bạo điên cuồng tăng gọn. Thân tháp liên tục tăng lên, lại có nứt vỡ một phương này luân hồi lộ khí thế bằng bạc. Kia nguy nga chi tư, như muốn đem Khương Vân cùng phần tiên trừ hại song diễm cùng nhau chấn áp tại đáy tháp, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cùng lúc đó, quỷ dị khó lường dị tượng tại tử kim tháp bên trên liên tiếp hiện lên. Chỉ thấy trong tháp bích họa bên trong nhân vật, dường cột chạm chỗ ở giữa kiến trúc, dường như bị rót vào hoạt bát sinh mệnh, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, từng tôn đến từ man hoang kỷ nguyên cự thú hư ảnh, tự trong tháp chậm rãi đi ra. Có mọc lên 9 quả đầu lâu, miệng phun xương độc hỗn độn đắc dao, lẫn phiến lóe ra u lam hàn quang, mỗi một phiến đều có thể cắt đứt hư không. Còn có sau lưng mọc lên hai cánh, che khuất bầu trời u minh chim bằng, cánh chim bung lên ở giữa, có thể xé rách thời không, dẫn phát trận trận không gian loạn lưu. Những này đều là Cổ Thác đạo tổ trong năm tháng dài đằng đẵng, bằng vào vô thượng thủ đoạn phong cấm chân áp dị thú thần cầm, bây giờ tại đạo tổ tinh huyết thôi động hạ, toàn bộ hóa thành trấn tháp tiên linh. Quanh thân tản ra hủy thiên diệt địa vô biên bí lực, cùng kêu lên gầm thét, hướng về Khương Vân cùng kia hai đoàn thần bí hỏa diễm đánh giết mà đi. Một bên khác, Khương Vân trong hai con ngươi hỏa diễm càng thêm hùng hực, phản phất giống như hai vòng thiêu đốt mặt trời. Trong chốc lát, từng đạo thần cầm dị thú thân ảnh như theo hỏa diễm chỗ sâu thức tỉnh biến cổ thần linh, khuấy động mà ra. Có toàn thân quấn quanh lấy xích hồng liệt diễm, chảo đạp sao trời chu tước, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể nhấc lên ngập trời sóng lửa. Còn có toàn thân tản ra u lãnh quang mang, miệng phun huyền băng huyền minh cự quy, những nơi đi qua, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Những ngọn lửa này ngưng tụ thành sinh linh, vừa mới hiện thế, liền cùng cổ mở đất chấn tháp tiên linh ầm vang chạm vào nhau. Bị tử kim tháp chấn phong thiên địa, lập tức như là một nồi sôi trào nước sôi, hỗn loạn không chịu nổi. Song phương lực lượng đụng vào nhau, dường như thiên quân vạn mã tại cái này chật hẹp luân hồi lộ bên trong kịch liệt chém giết, tiếng la giết chấn thiên, thời không đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ vặn vẹo biến hình. Hai loại hoàn toàn khác biệt đạo và pháp, tại hai vị đạo tổ toàn lực điều khiển, tại luân hồi lộ bên trên điên cuồng khuấy động. Cổ Thác đạo tổ phong cấm chi đạo, hóa thành vô số đạo xiềng xích, ý đồ đem hỏa diễm ngưng tụ thành sinh linh trói buộc. Mà Khương Vân song diễm phương pháp, thì lại lấy hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy tất cả, chỗ đến, các loại đại đạo pháp tắc dường như củi khô gặp liên hỏa, trong nháy mắt bị nhen lửa. Trong lúc nhất thời, luân hồi lộ dường như đưa thân vào một mảnh vô biên bắt ngát hỏa diễm trong hải dương, thế gian tất cả vật chất cùng năng lượng đều rất giống muốn bị hai loại hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Tử kim trong tháp chấn tháp tiên linh, mặc dù nắm giữ bất hủ thân thể, không sợ đau đớn, nhưng giờ phút này cũng lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn bị nóng rực địa ngục minh hỏa cùng băng lãnh luân hồi đạo diễm đồng thời bao phủ, hai loại cực đoan lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng tứ ngược, làm hai loại hỏa diễm đụng nhau sát na, hư không như là yếu ớt lưu ly, từng mảng lớn mẫn diệt, lộ ra đen nhánh thâm thúy thời không kẽ nước. Trong cái khe, hỗn độn chi khí cuồn cuộn mà ra, cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị mà hùng vĩ hình tượng. Rất hiển nhiên, tại trận này kinh tâm động phách đại đạo giao đấu bên trong, cổ mở đất đã rơi vào hạ phong. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phong cấm chi lực, tại Khương Vân hai loại thần bí hỏa diễm trước mặt, lại như cùng giấy gông xiềng, căn bản là không có cách giam cầm hỏa diễm lan tràn cùng tứ ngược. Khương Vân song đồng bộ phát sáng rực, hỏa diễm uy thế cũng đang không ngừng kéo lên, như muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn tái tạo. Mà Cổ Thác đạo tổ, thì tại cái này ngập trời hỏa diễm áp bách dưới, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi phá cục phương pháp. Cái này dường như còn không phải cực hạn của hắn. Cổ Thác đạo tổ vẻ mặt âm trầm như sắt, cái trán nổi gân xanh, nhìn qua kia tại liệt diễm bên trong nhanh nhẹn như tiên Khương Vân hóa thân, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn còn nhớ kỹ ngày đó Khương Vân cùng Tà Đế trận kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần tử đấu, lúc đó đối phương thi triển ra hỏa diễm, uy năng mạnh, dường như có thể thiêu tận chư thiên vạn giới, so sánh lẫn nhau dưới mắt cái này suy yếu bản song diễm, quả thực có cách biệt một trời. Nhưng dù cho như thế, hắn toàn lực thúc dục phong cấm chi lực, mà ngay cả cái này yếu hóa hỏa diễm đều khó mà áp chế, như đổi lại ngày đó kia đủ để thiêu tận đạo tổ ngập trời nghiêm hỏa, chính mình lại nên làm như thế nào ngăn cản. Vừa nghĩ đến đây, cổ mở đất phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy dùng cả mình theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thật muốn sinh tử tương bác, chính mình sợ là cùng kia vẫn lạc tà đế đồng dạng, khó thoát thảm bại kết quả. Bất quá, cổ mở đất rất nhanh theo trong tuyệt vọng tìm được một tia an ủi. Ánh mắt của hắn như đuốc, bén nhạy phát giác được, cái này thần bí hỏa diễm dường như có chí mạng thiếu hụt. Một khi thoát ly luân hồi lộ phạm chủ, tựa như nến tàn trong gió, sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dập tắt. Cái này phát hiện nhường hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tính toán, xem ra tại luân hồi lộ bên trên, sợ là rất khó đánh bại cái này nói nguyên đạo tổ. Nhưng chỉ cần đem chiến trường chuyển di, chưa hẳn không có phần thắng. Giờ phút này Khương Vân, trong hai con ngươi ngọn lửa nhấp nháy, giống như hai vòng bất diệt mặt trời. Hắn thao túng địa ngục minh hỏa cùng luân hồi đạo diễm, liệt diễm những nơi đi qua, đại đạo pháp tắc như lá rách gặp lửa, nhao nhao đốt hết hóa thành một mịt. Nhưng dù cho như thế, đối mặt cổ mở đất kia vắt ngang phía trước tử kim tháp, nhưng cũng khó mà thời gian ngắn hoa sen. Kia tử kim tháp tản ra chấn áp vạn cổ uy áp, trên thân tháp cổ lão phủ văn lấp lóe huyết sắc quang mang, mặc cho hỏa diễm như thế nào thiêu đốt, vẫn như cũ sừng sững bất động, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc nguy nga. Chờ chúng ta lần sau gặp lại. Khương Vân lạnh nhạt mở miệng, thanh âm dường như đến từ cựu thiên tri thượng, không mang theo mảy may khói lửa. Lần này giao thủ ngắn ngủi, hắn đã thăm dò cổ mở đất sâu cạn, lại rằng co xuống dưới cũng không có ý nghĩa, liền quyết định cứ thế mà đi. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn hỏa diễm một quyển, liền muốn xé rách hư không bỏ chạy. Vì sao ngươi có trùng đồng, giới hải bên kia thế nào, ngươi đem sư phụ ta như thế nào? Nhìn thấy Khương Vân muốn đi thạch nghị kia khàn cả giọng gầm thét, như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại luân hồi lộ bên trên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân hai con người, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Khương Vân trùng đồng bên trong lưu truyền đại đạo bản nguyên, lại cùng hắn trong trí nhớ sư phụ khí tức có kinh người tương tự. Cái này quen thuộc chấn động, nhường trong lòng của hắn dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ sư phụ đã gặp người này độc thủ, trùng đồng được luyện chế thành bí bảo. Chương 714, Thạch Nghị ngạc nhiên nghi ngờ. Tương lai quy hoạch. 1. Chương 714, Thạch Nghị ngạc nhiên nghi ngờ. Tương lai quy hoạch. 1. Thạch Nghị quanh thân khí thế tăng vọt, sắc ý giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hắn nắm chặt song quyền, nhìn xem Khương Vân phân thân, không biết do não bổ thứ gì, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ta tất sát ngươi. Vị sư phụ kia với hắn mà nói, không chỉ có là truyền đạo thụ nghiệp tân sư, càng là mấy lần đem hắn theo bên bờ sinh tử kéo về ân nhân cứu mạng. Tại con đường tu hành bên trên, là sư phụ vì hắn chỉ rõ phương hướng, dẫn hắn đạp vào vô địch chân chính con đường. Cho dù bây giờ thực lực của hắn đã siêu việt sư phụ bị hắc ám lao lung giam cầm sau trạng thái, nhưng ở thạch nghị trong lòng, đối sư phụ kính trọng chưa hề có chút giảm bớt. Giờ phút này, lửa giận trong lòng hắn cùng sợ hãi xen lẫn, hắn không thể lập tức xông lên phía trước, cùng Khương Vân đánh nhau chết sống. Thạch nghị, ngươi lại nghe kỹ. Nguyệt Đồng cùng bản tọa lẫn nhau hâm mộ, cử hành qua đạo lữ điển lễ, kết xuống đại đạo nhân duyên, về tình về lý, ngươi nên tôn xưng bản tọa một tiếng sư công. Khương Vân đứng ở trong hư không, quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, nhẹ nhàng nhìn về phía Thạch Nghị. Nếu không phải như thế, ngươi đã sớm chết. Trong chốc lát, một sợi sáng chói thần quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, cái này thần quang nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực, xuyên thấu tầng tầng không gian phong tỏa, như là một cái trọng truy, vang một tiếng, rắn rắn chắc chắc đập vào Thạch Nghị trên đầu. Thạch Nghị bị bất tình lình một kích đánh cho thân hình bất ổn, lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn chẳng thể nghĩ tới Khương Vân lại tùy tiện đột phá cổ mở đất chuẩn tiên đế che chở, lại còn nói ra như vậy kinh thế hãi tục ngôn ngữ. Khương Vân thấy thế, ngửa đầu cười nói, ha ha ha, ngươi tiểu tử này, ý nghĩ cũng là lệch ra thật sự. Như thế bất kính, nên phạt. Nên phạt. Tiếng cười kia bên trong mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần trêu tức, còn có một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nương theo lấy cái này tiếng cười khẽ, Khương Vân thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngọn lửa quanh người hắn dần dần ảm đạm, thân hình biến càng thêm hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán ở trong hư không. Cái này một đoạn luân hồi lộ bên trên, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy không thể tin Thạch Nghị, cùng sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước cổ mở đất cùng tiên tử. Ba người nhìn qua Khương Vân biến mất phương hướng, trong lòng đều là rời sông lấp biển. Vẹn vẹn Khương Vân một cái phân thân, liền thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế, khó chơi trình độ vượt quá tưởng tượng. Tiên Vương đã sớm tuyệt tình đoạn muốn, chặt đứt thất tình lục dục, hắn làm sao có thể là ta sư công? Ta tuyệt không tin tưởng. Thạch Nghị cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm bên trong vẫn còn có chút không tin. Có thể trong lòng của hắn lý trí lại tại càng không ngừng nhắc nhở lấy hắn, Khương Vân lời nói có thể là thật. Tinh tế hồi tưởng, trước đây Khương Vân hiện thân cũng không đối với hắn và Thiên Tử hạ sát thủ, vẹn vẹn cứu Huyền Phi bọn bốn người. Nhìn từ điểm này, đúng là thủ hạ lưu tình. Hơn nữa Khương Vân dường như không cần thiết lập lời nói dối như vậy đến lừa gạt hắn. Cổ mở đất sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi thu hồi tản ra hào quang óng ánh từ kim tháp. Trên thân tháp, phù văn dần dần ảm đạm, kia cỗ chấn áp vạn cổ thời không uy áp cũng theo đó tiêu tán. Hắn than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Thạch Nghị nói: Ai chờ kiếm quang tiêu tán, tất cả chân tướng đều sẽ công bố. Dứt lời, hắn đưa tay vu vu ánh mắt phức tạp Thạch Nghị bả vai, mang theo lòng tràn đầy hoang mang cùng mê mang Thạch Nghị, cùng nhau rời đi phiên chiến trường này. Theo bọn hắn rời đi, đầu này từng trải chiến hỏa tàn phá luân hồi lộ, lần nữa khôi phục trước kia muôn đời không tan yên tĩnh. Chỉ có hư không bên trong lưu lại một chút đạo vận, còn đại nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đại chiến. Vừa rồi trận kia mấy vị đế quang tiên vương cùng hai vị đạo tổ kinh thiên đại chiến, lưu lại đạo ngân dường như vỡ vụn tinh hà, hỗn loạn pháp tắc như vặn bẻo mạng nhện, tại luân hồi lộ bên trên điên cuồng tứ ngược. Nhưng mà, theo thời gian chậm rãi trôi qua, những cái kia tản ra kinh khủng uy áp đạo ngân bắt đầu như sương sớm giống như tiêu tán, hỗn loạn pháp tắc cũng dần dần bình tĩnh lại. Dường như phiến thiên địa này tại dốc hết toàn lực xóa đi trận đại chiến này tồn tại qua vết tích, không được lưu lại chút dấu vết. Hư không bên trong, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng oanh minh, kia là lưu lại lực lượng trong hư không dãy rủa khuấy động, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản luân hồi lộ kỳ dị, dường như muốn dần dần tan biến ở vô hình. Sau một lát, luân hồi lộ bên trên hư không đống nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, mấy đạo ẩn nấp lấy khí tức cường đại thân ảnh, dường như ưu linh lặng yên giáng lâm. Những này thân ảnh đều là đạo tổ cấp bậc cường giả, bọn hắn mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm Khương Vân lưu lại ở giữa phiến thiên địa này hỏa diễm đạo ngân, ý đồ từ đó thể ngộ đại đạo huyền diệu. Bọn hắn khí tức quanh người nội liễm, lại khó nén kia cố bẩm sinh uy nghiêm, mỗi một cái động tác tinh tế đều dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể tùy tiện cải biến thiên địa cách cục. Cuối cùng là như thế nào hỏa diễm, cho dù là yếu hóa bản, cũng không phải đồng dạng đạo tổ có thể chống lại. Một vị đạo tổ nhìn chăm chú trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt hỏa diễm ấn ký, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, dường như mong muốn đem những ngọn lửa này đạo ngân xem thấu, tìm kiếm cất giấu trong đó bí mật. Ngọn lửa kia ấn ký mặc dù đã yếu ớt, nhưng như cũng tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất tại nói vừa rồi đại chiến thảm thiết. Trước đây địa phủ có một huyền đế, dường như có thể ngự sử một loại hỏa diễm, chỉ có điều rất nhỏ, uy năng còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Một vị khác đạo tổ khẽ nhíu mày, nhớ lại trước kia kiến thức, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo tuế nguyệt tăng thương, kia huyền đế hỏa diễm, tại vị này đạo tổ hỏa diễm trước mặt, quả thực như là đom đóm so với hạ nguyệt, không đáng giá nhắc tới. Lời nói ở giữa, tràn đầy đối Khương Vân hỏa diễm lực lượng kiên kỵ. Gặp phải vị này đạo tổ, vẫn là cẩn thận chút ta, tận khả năng không cần cùng nó tại luân hồi lộ nộp lên tay. Lại một vị đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Tại cái này luân hồi lộ bên trên, Khương Vân hỏa diễm chi lực có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, một khi tới xung đột, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cái này luân hồi lộ, tựa hồ là hắn sân nhà, hỏa diễm ở chỗ này uy năng, càng là khó mà đánh giá. Lời nói rất là, tương lai lẽ ra nên cẩn thận là hơn. Coi hỏa diễm ra luân hồi lộ, rất nhanh liền dập tắt. Một vị đạo tổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia may mắn. Hắn may mắn tại phát hiện ngọn lửa này nhược điểm, cũng âm thầm quyết định, ngày sau như cùng Khương Vân gặp nhau, nhất định phải đem chiến trường dẫn cách luân hồi lộ. Bất quá, dù vậy, cũng không thể khinh thường người này. Dứt bỏ hỏa diễm cũng nói, hắn thực lực bất quá là đột phá đạo tổ không lâu cảnh giới. Một vị đạo tổ khẽ bước sợi râu, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một tia bất an, nhưng dù cho như thế, cho thấy thực lực cũng đủ làm cho chúng ta cảnh giác. Trong lòng của hắn, đối Khương Vân thực lực tràn đầy mâu thuẫn, cũng không nguyện thừa nhận đối phương cường đại, lại không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Về sau bất trêu chọc hắn cái này bắt đạo luân hồi, khuyết tán chút luân hồi lệnh mà thôi, bọn hắn bất quá nhiều quấy nhiều luân hồi lộ bên ngoài phương tiện tốt. Cuối cùng, một vị đạo tổ chọn ra tổng kết. Chương 714, Thạch Nghị ngạc nhiên nghi ngờ. Tương lai quy hoạch. 2, chương 714, Thạch Nghị ngạc nhiên nghi ngờ. Tương lai quy hoạch. 2, trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, cũng có được đối tương lai thế cục suy tính. Chỉ cần bọn hắn không bước ra luân hồi lộ, đối với chúng ta uy hiếp liền có thể khống. Mấy vị che lớp hành tích đạo tổ nghị luận một phen, tại ra kết luận về sau, khí tức quanh người lần nữa ẩn nấp, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lặng yên tán đi. Trận này ngắn ngủi giao lưu, lại tại trong lòng bọn họ nhấc lên to lớn bọn sóng. Nguyên bản đối mặt không biết địch nhân, trong lòng bọn họ tràn đầy không biết cùng bất an, mà ở nhìn thấy Khương Vân mấy lần ra tay sau, bọn hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết đối thủ bộ phận nội tình, cứ việc cái này vẫn như cũng là một cái địch nhân cường đại, nhưng ít ra không còn là kia làm cho người khó mà tìm kiếm không biết uy hiếp. Chỉ cần biết được địch nhân nhược điểm, liền có cách đối phó. Cái này có lẽ chính là bọn hắn giờ phút này cảm thấy an tâm nguyên do. Kia một đạo phân thân vượt qua thời không trở về trong nháy mắt, như là một đạo kinh lôi tại Khương Vân thức hải bên trong nổ tung, quấy lên ngàn vạn suy nghĩ. Hắn xếp bằng ở luân hồi vực sâu, cảm thụ được bên ngoài quần quận như mực luân hồi lộ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, phảng phất muốn đem cái này vô tận u minh xem thấu. Chuyến này luân hồi lộ cùng thượng thương giao phòng, mặc dù không có chiếm một chút tiện nghi, nhưng cũng nhường hắn đối với thế cục có càng nhiều hiểu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mong muốn tại cái này biến đổi liên tục thiên địa thế cục bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, chỉ bằng vào sức một mình trung quy là còn chưa đủ, chỉ có mời chào một đám đắc lực cánh tay mới có thể giảm bớt tự thân tiêu hao. Hiện hữu thế lực như là Huyền Quy, Trúc Long chờ, mặc dù cũng là thế gian hiếm có cường đại tồn tại, nhưng để ở chư thiên vạn giới luân hồi lộ bên trong, lại như đom đóm đối với Hạ Nguyệt, lộ vẻ đơn bạc. Khương Vân suy nghĩ không tự chủ được trôi hướng vừa rồi gặp được nơi đó hai người, dường như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, cho dù là tại lâu dài hơn tương lai, cũng đủ để ánh sáng bạc cổ. Thanh nghị, trung đồng bên trong kiếm ý bén nhọn, dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả nhân quả. Mười quan vương thiên tử, mười lần có một không hai thiên hạ, cầm trong tay thế giới thụ quét sạch tứ phương, có thể làm vô số thiên tiêu túi đầu xương thần. Bọn hắn hôm nay, mặc dù không có tiên đế cảnh tiềm lực, nhưng quanh thân quanh quần đạo vận đã hiển lộ rõ ràng ra đạo tổ chi tư. Mỗi một lần trong lúc giơ tay nhấc chân, đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Nếu có thể đem hai vị này kinh thế nhân vật kéo vào hắc ám trận doanh, lấy bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, theo tám đạo chi chủ cất bước, bằng vào không có gì sánh kịp thiên phú cùng cơ duyên, tấn thăng đạo tổ chi vị cũng bất quá là vấn đề thời gian. Khương Vân nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, một khi đạt được ước muốn, tương lai sẽ thành trong tay hắn sắc bén nhất kiếm. Đến lúc đó, hắn tại địa phủ đầu nguồn loại trừ đối lập, lôi kéo phe mình thế lực, tựa như cùng phong quyển tàn vân, lại không trở ngại. Muốn làm, liền làm một cuộc kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đại sự. Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ bệ nghệ thiên hạ hào hùng. Vẹn vẹn ẩn nút chỉ là tiểu đả tiểu nháo tranh đấu, với hắn mà nói, bất quá là hài đồng nhà tròi, hao phí tâm lực lại khó thành khí hậu. ánh mắt của hắn xuyên việt trùng điệp thời không, dường như đã thấy được ngày đó, hắn xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp hắc ám đại quân, đem cao nguyên vây chật như nêm tối. Đến lúc đó, hắn muốn ngay trước tất cả thủy tổ mặt, chất vấn thủy tổ cớ gì mưu phản. Đương nhiên, đây hết thảy bắt đầu, liền theo phân hóa hắc ám thế lực căn cứ địa phủ bắt đầu. Như vậy to lớn kế hoạch tại Khương Vân trong lòng phát họa thành hình, trong lòng của hắn nhiệt huyết cũng theo đó sôi trào, không kịp chờ đợi như muốn thay đổi thực tiễn. Có thể hắn biết rõ, muốn kéo Lục Thạch Nghị cùng tiên tử, chỉ bằng vào lực lượng của mình còn thiếu rất nhiều. Hai người này cùng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo có thiên ti vạn lũ liên hệ, không có Hoang Thiên Đế phối hợp, tất cả mưu đồ đều sẽ thành bọt nước. Khương Vân ngưỡng vọng thương cung, kia vô tận hư không dường như cùng hắn suy nghĩ đan vào một chỗ. Lúc trước hắn thử qua khai thông Thạch Hạo, nhưng mà giữa thiên địa lại không có một tia đáp lại. Thạch Hạo giờ phút này ngay tại nào đó mảnh thời không tiến hành kinh thiên động địa đại chiến, lại có lẽ tại lĩnh hội kia đột phá tiên đế cảnh mấu chốt thời cơ. Chỉ có thời cơ thích hợp, chờ đợi Thạch Hạo chủ động liên hệ hắn mới được. Trước lúc này, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, lôi kéo Thạch Nghị cùng thiên tử một chuyện, cần rất cẩn thận, đồng thời tìm cơ hội tốt, hơi không cẩn thận, liền sẽ biến khéo thành vụng, dễ dàng bại lộ. Hắn không muốn tại không có cùng Hoang Thiên Đế đạt thành chung nhận thức tình huống hạ, tùy tiện làm việc. Bất quá cũng may hắn cùng Hoang Thiên Đế từng có ước định, tại phong ấn giới hải kiếm quang tiêu tán trước đó, nhất định phải tiến hành một lần mấu chốt liên hệ. Cái này không chỉ có là hứa hẹn, càng là liên quan đến sinh tử tồn vòng chiến lược bố cục. Giới hải kia bờ biển điểu, tuy bị khốn tại luân hồi gông xiềng phía dưới, nhưng sớm tối có tránh thoát một ngày, chung quy là thai hoàng ẩm. Bất quá nếu có thể đem nó độ hóa, biến thành của mình, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Khương Vân biết rõ, việc này nhất định phải tại kiếm quang vẫn còn tồn tại lúc hoàn thành. Cái kia đạo từ Hoang Thiên Đế tự tay bày ra kiếm quang bình chướng, không chỉ có là vây khốn Huyền Đế lồng giam, càng là ngăn cách cao nguyên theo dõi tấm chắn thiên nhiên. Một khi kiếm quang biến mất, lấy cao nguyên quỷ quyệt cùng cường đại, tất nhiên sẽ phát giác được phương thiên địa này dị động. Đến lúc đó, đừng nói độ hóa huyền điểu, chỉ sợ liền tự thân an nguy đều khó mà cam đoan. Nếu như thật có thể thành công độ hóa huyền điểu, lại lôi kéo cùng mình phù hợp khang khít hậu minh, địa phủ bên trong, Khương Vân địa vị chắc chắn như tên lửa thẳng tắp tiêu thăng. Thử nghĩ, ba vị đạo tổ kết thành liên minh, hán trưởng không lấy có thể tiêu tận bạn vật luân hồi đạo diễm, hậu minh điều khiển có thể đồng kết thời gian địa ngục minh hỏa, lại thêm huyền điểu giống nhau nắm trong tay luân hồi đạo diễm. Như vậy tổ hợp, coi như nói một câu tương lai xưng bá địa phủ luân hồi, cũng tuyệt đối không phải nói bừa. Khương Vân đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, trong lòng đã có số đo. Tiếp xuống mỗi một bước đều như là trên bàn cờ là tử, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Cái này tế nguyên kết thúc trước đó, đem những này chuyện xử lý tốt liền có thể. Khương Vân trong lòng rõ ràng không thể sốt ruột. Tự đạp vào thượng thương mảnh đất này, hắn một đường sát phạt quả đoán, làm việc lôi lệ phong hành, mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng gây thù hằn vô số. Bây giờ là thời điểm lắng đọng xuống, thật tốt mưu đồ một phen. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thiên cung, căn cứ phỏng đoán của hắn, khoảng cách tế nguyên kết thúc ít ra còn có trăm vạn năm lâu. Hồi tưởng nguyên tắc bên trong, tổ ba người theo mới ra đời tới đặt chân tiên vực, hao phí tới tận 70 vạn năm, mà bây giờ bất quá mới trôi qua hơn 3 vạn năm, thời gian còn rất dư dả. Khương Vân trong lòng minh bạch, thượng thương nơi này tiên vương đạo tổ nắm giữ gần như vô tận với nguyệt, nhưng quá vội vàng sao động ngược lại dễ dàng xảy ra sự cố. Theo đặt chân thượng thương tới chém giết tà đế, lại đến nhập chủ địa phủ lại tái tạo luân hồi lộ, dẫn tới tứ đại đầu nguồn cường giả nhao nhao ghé mắt, cái này có mới vừa cùng thượng thương đạo tổ giao thủ lộ ra quá bất an ổn, rất nhiều người đều bắt đầu trọng điểm chú ý hắn. Chỉ có chậm rãi bố cục, hành sự cẩn thận, mới có thể tại cái này biến đổi liên tục thượng thương thế giới đứng vững gót chân. Khương Vân hít sâu một hơi, khí tức quanh người dần dần bình tĩnh lại. Chương 715, vạn năm tu hành biến hóa. 1. Chương 715, vạn năm tu hành biến hóa. 1. Khương Vân biết rõ, tại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong, mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng tương lai đi hướng. Bất luận là độ hóa huyền điểu, vẫn là cùng hậu minh hợp tác, hoặc là ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, đều cần hắn lấy tỉnh táo nhất tâm thái đi đối mặt. Khương Vân lúc này còn xếp bằng ở trong đạo trường, quanh thân khí cơ đột nhiên ngưng tụ. Đột nhiên cảm giác phía sau hàn ý như cựu u vực sâu âm phòng, lôi cuốn lấy thấu xương băng mang điên cuồng cuốn tới, phản phất muốn đem hắn nhục thân đông kết. Hắn đang cùng hậu minh cùng nhau tu hành, dưới địa ngục minh hỏa đạo ngân ăn mòn mà đến, cũng không dám có mảy may phân tâm. Trong thức hải, một đóa sáng chói chói mắt luân hồi đạo diễm chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này mai tiền xu lớn nhỏ nói diễm, tản ra kim hồng sắc quang mang, mỗi một sợi diễm mang đều ẩn chứa thiêu tận chư thiên kinh khủng uy năng, khẽ đung đưa ở giữa, càng đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến vặn vẹo biến hình. Khương Vân cũng không đem luân hồi đạo diễm ngoại phóng, mà là cẩn thận từng ly từng tí dẫn động nó chìm vào bể khổ chỗ sâu. Ở mảnh này đại biểu nhục thân chi hải bên trong, nói diễm như là nóng bỏng mặt trời, cháy hừng hực, phóng liên tục lấy kinh người nhiệt độ cao, điên cuồng tiêu nướng thân thể của hắn. Mỗi một đạo diễm văn lướt qua chỗ, đều giống như một thanh sắc bén đao khắc, tại huyết nhục của hắn cùng xương cốt bên trên lưu lại từng đạo khắc sâu vết tích. Những cái kia vết tích bên trong, ẩn chứa luân hồi đại đạo chí lý, đã mang đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, vừa tối cất giấu thuế biến thời cơ. Đúng vào lúc này, hậu minh thể nội địa ngục minh hỏa khí tức như quỷ mị giống như tới gần. Trong cơ thể nàng địa ngục minh hỏa hàn khí mãnh liệt mà ra, theo giữa hai người huyền diệu đại đạo liên hệ, từng kia từng sợi xâm nhập Khương Vân thể nội. Thân kỳ là, cỗ hàn khí kia lại cùng luân hồi đạo diễm dấu vết lưu lại sinh ra kỳ diệu phản ứng. Lạnh cùng nóng đụng vào nhau, trung hòa, tại Khương Vân thể nội tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Tựa như là âm dương giao hòa, hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại trong thân thể của hắn tạo dựng lên một tòa hoàn mỹ cân bằng chi cầu. Tại cái này không ngừng rèn luyện, phá hư cùng tân sinh quá trình bên trong, Khương Vân nhục thân như là bị lặp đi lặp lại rèn đúc thân thiết. mỗi một lần luân hồi đạo diễm thiếu đốt đều tại phá hủy hắn có từ lâu tế bào cùng gân cốt. Mỗi một lần địa ngục minh hỏa hàn khí xâm nhập, lại mang đến tân sinh thời cơ. Hắn xương cốt càng thêm cứng cỏi, dường như thần kim đúc thành, huyết nhục của hắn tràn ngập lực lượng, mỗi một tấc da thịt hạ đều rung động mênh mông sinh cơ. Cùng lúc đó, hắn đối luân hồi đạo diễm năng lực chịu đựng cũng đang nhanh chóng tăng lên, đã từng đủ để cho đạo tổ đều kiêng kỵ ba phần, có thể đốt cháy thế gian tất cả, vạn bèo thời không kinh khủng hỏa diễm, bây giờ trong tay hắn, dần dần trở thành rèn luyện thân thể đắc lực công cụ. Kinh người hơn chính là, Khương Vân cũng không thỏa mãn với nhục thân rèn luyện. Tại tu hành đồng thời, hắn còn đang tiến hành lấy tự thân đại đạo tu hành, dung luyện vạn đạo và pháp. Hắn lấy nhục thân là lò luyện, đem luân hồi đạo diễm coi như thiêu đốt đuổi, tại địa ngục minh hỏa đạo vận điều hòa lại, đem chư thiên vạn giới các loại đạo pháp, thần thông, liên tục không ngừng dung nhập tự thân đạo nguyên thể chất cùng đạo nguyên huyết mạch bên trong. Mỗi dung nhập một đạo pháp tắc, thân thể của hắn tựa như là nhiều một tầng kiên cố áo giáp, mỗi hấp thu một loại thần thông, lực lượng của hắn tựa như là rót vào một cỗ mãnh liệt hồng lưu. Hắn đang hướng phía lần thứ 5 thuế biến bước tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ, nhưng cũng ẩn chứa không ngừng tăng lên. Loại này đặc biệt tu hành phương thức mang tới tăng lên có thể xương kinh khủng. Khương Vân cùng Hậu Minh đều đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đối Khương Vân mà nói, mỗi một lần tu hành đều giống như tại leo lên một tòa cao vút trong mây sơn phòng, mặc dù gian nan, nhưng mỗi tiến lên trước một bước, đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân to lớn bay bọn. Mà Hậu Minh, trường kỳ bị khốn tại địa ngục minh hỏa ăn mòn, bây giờ rốt cuộc tìm được trung hòa phương pháp, loại này tu hành đối với nàng mà nói, tựa như là hạn hán đã lâu đại địa nên đón cam lâm, không chỉ có hóa giải ăn mòn nguy cơ, càng làm cho nàng nhìn thấy đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước hy vọng. Hai người ở trên con đường tu hành phối hợp lẫn nhau thành tựu. Đây là cả hai cùng có lợi. Hơn bạn trở thời gian, bất quá là thượng thương trường hạ bên trong nổi lên một đám nhỏ tiểu lãng hoa, nhưng mà đối với Khương Vân cùng Hậu Minh mà nói, lại mang đến một trận tẩy lễ cùng thuế biến. Tại Khương Vân luân hồi đạo diễm sáng rực quang mang bao phủ xuống, Hậu Minh quanh thân đoàn kia quấn quanh vô tận tuế nguyệt u lam hàn vụ, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Những cái kia hàn vụ bên trong, lôi cuốn lấy địa ngục minh hỏa năm này tháng nọ ăn mòn vết tích, giờ phút này như tuyết động gặp dương, dần dần tăng dã. Những trong năm này, Khương Vân vận chuyển thần thức, như là một tôn tinh vi thiên đạo dụng cụ, tinh tế cảm giác Hậu Minh biến hóa trong cơ thể. Tại luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm đạo ngân đụng vào nhau, trung hòa quá trình bên trong, một màn kinh người lặng yên xảy ra. Không chỉ có là địa ngục minh hỏa mang tới ăn mòn tại biến mất, liền thâm tàng tại Hậu Minh huyết mạch chỗ sâu từng đạo quỷ dị cùng không rõ chi lực, cũng như bị bàn tay vô hình sinh sinh rút ra. Những cái kia đen như mực không rõ khí tức, tại hai loại hỏa diễm thiêu đốt hạ, phát ra trận trận tiếng rít thê lương, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản cỗ này tịnh hóa chi lực. Nhưng mà, xem như đã sớm bị không rõ xâm nhiễm sa đọa sinh linh, Hậu Minh đối thể nội kia vật bèo quỷ dị bản nguyên dường như có thiên nhiên chỉ đột. Có lẽ là ra ngoài bản năng, có lẽ là trải qua thời gian dài thói quen, nàng đối cố này đang bị tịnh hóa lực lượng không có chút nào phát giác, hay là mang tính lựa chọn mà đem coi nhẹ. Nàng vẫn như cũ đắm chìm trong tu hành tiết tấu bên trong, hoàn toàn không biết thân thể của mình đang trải qua một trận kỳ diệu biến đổi. Mặc dù ở giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng vạn năm thời gian thoáng qua liền mất, Cương Vân chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt kim hồng sắc quang mang ảm đạm mấy phần. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội luân hồi đạo diễm lưu lại nóng dục đạo ngân, ngay tại Hậu Minh địa ngục minh hỏa duy trì liên tục ăn mòn hạ nhanh chóng tăng dã, cũng không còn cách nào duy trì loại kia vi diệu cân bằng. Hậu Minh tu hành địa ngục minh hỏa tuyết nguyệt, dài dằng dặc đến khó mà tính toán, cho dù nàng về sau đã nhận ra không thích hợp, kịp thời đình chỉ tu hành, lại hao phí tâm huyết áp chế đạo ngân lan tràn, sâu tận xương tùy ăn mòn sớm đã thâm căn cố đế. Khương Vân đem hết toàn lực, ngày đêm không thôi ngưng tụ luân hồi đạo diễm, lấy tự thân là lò luyện, không ngừng rèn luyện ra nóng dục đạo ngân. Nhưng mà, dù vậy, hắn ngưng tụ vạn năm tạo thành đạo ngân, cũng gần đủ Hậu Minh hấp thu 5000 năm. Lúc trước hơn vạn năm tu hành quá trình bên trong, Khương Vân cơ hồ chưa từng có một lát ngừng, một bên duy trì lấy nói diễm ngưng tụ, một bên điều chỉnh tự thân trạng thái. Cái này vạn năm ở giữa cũng một mực nhường luân hồi đạo diễm ăn mòn nội thân, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ thời gian dài như thế. Giờ phút này, giữa hai người tu hành ăn ý mặc dù còn tại, có thể hiệu suất cũng đã không lớn bằng lúc trước. Không bằng một mình tu hành tới tốt lắm, hơn vạn năm về sau, lần nữa cùng nhau tu hành. Khương Vân chậm rãi thu liễm lại quanh thân quanh quần luân hồi đạo diễm, dư quang thoáng nhìn Hậu Minh kia dần dần rút đi hàn vụ thân ảnh, trong lòng thoáng có chút kinh dị. Chương 715, vạn năm tu hành biến hóa. 2 Chương 715, vạn năm tu hành biến hóa. 2. Vừa rồi tu hành lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, Hậu Minh thể nội không chỉ có địa ngục minh hỏa ăn mòn tại biến mất, liền quỷ dị bản nguyên bên trong ẩn nút không rõ chi lực đều như thịt tối bị quét, cái loại này dị tượng viễn siêu hắn mong muốn. Hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, cuối cùng là nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò cùng hiếu kỳ, "Hậu Minh tỷ tỷ, cái này hơn vạn năm tu hành, ngươi có cái gì cảm xúc sao?" Một tiếng tỷ tỷ xuất khẩu, giữa hai người xưng hô càng thêm thân cận một chút. Luôn luôn đạo hữu tương xứng, đó cùng cái khác đạo tổ so sánh không hề khác gì nhau. Khương Vân nếm thử thông qua một chút xíu yếu ớt cải biến, đến cải biến quan hệ giữa hai người. Hậu Minh nhẹ giơ lên đôi mắt, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có lửa xanh lam sống tại chỗ sâu trong con người sáng tắt. Nàng có chút nhắm mắt, thần thức như mạng nhện lan tràn đến thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tra xét rõ ràng thể nội biến hóa. Một lát sau, nàng lông mi run rẩy, ngựa khí chắc chắn, thể nội dấu vết bị ăn mòn tiêu tán rất nhiều, lại có 138 lần phối hợp, hẳn là có thể hoàn toàn thoát khỏi. Thanh âm kia mặc dù bình tĩnh, lại dường như trọng truy giống như nện ở Khương Vân trong lòng. Hắn hầu kết nhấp đô, khó có thể tin lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái số này. 138 lần phối hợp, mang ý nghĩa 276 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng. Cái loại này ăn mòn chi sâu, viễn siêu tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên hiểu được Hậu Minh trước đây chủ động tốt như thế nguyên do, tại cái này bị địa ngục minh hỏa dây dưa không biết nhiều ít kỷ nguyên trong cơ cảnh, chính mình luân hồi đạo diễm, có lẽ chính là nàng duy nhất cứu rỗi ánh dạng đông. Khương Vân nhìn qua Hậu Minh kia nhìn như mặt mũi bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, cho dù lấy một cái tế nguyên kết thúc trong vòng hạn 276 vạn năm cũng chưa chắc có thể theo kịp. Đủ để có thể thấy được, Hậu Minh bị vây ở cái này vũng bùn bên trong, nên chịu đựng biết bao nhiêu dày vò. Bất quá hắn chân chính chú ý, cũng không phải là Hậu Minh bị ăn mòn đạo ngân biến mất tiến độ, sớm muộn muộn vấn đề mà thôi. Chân chính chú ý là những cái kia quỷ dị cùng chẳng lành chi khí bị trừ bỏ lúc, nàng lại không có chút nào phát giác. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngoại trừ những này đâu? Đạo ngân biến mất đối ngươi có cái gì tăng lên sao? Khương Vân mở miệng lần nữa, trong lời nói cất giấu không dễ dàng phát giác thăm dò. Ánh mắt của hắn sáng rực, như muốn xuyên thấu qua người trước mắt biểu tượng, thẳng dò xét thần hồn chỗ sâu. Cái gì khác tăng lên? Hậu Minh có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Nàng cũng không hoài nghi Khương Vân ý đồ, chỉ coi là hiếu kỳ, dù sao Khương Vân cũng dự định lại đến thử trưởng khống ngọn lửa này, tại đối phương nhắc nhở hạ, chậm rãi nhắm lại hai con người. Trong chốc lát, khí tức quanh người nội liễm, thần thức giống như thủy triều tràn qua thân thể mỗi một chỗ khiếu huyệt, mỗi một dòng máu mạch, như muốn đem thâm tàng biến hóa toàn bộ bắt giữ. Thật lâu, nàng đôi mắt đẹp khẽ mở, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần không xác định, môi son khẽ mở, giống như tư duy bỏ đi nhàn nhạt một tầng mê vụ, đây coi như là cải biến sao? Thanh âm của nàng nhu hòa, lại như kinh lôi tại Khương Vân trong lòng nổ vang, đây chính là hắn mong muốn đáp án. Chờ sau này từ từ xem a. Khương Vân gật đầu, trong mắt suy nghĩ cuộn cuộn. Tư duy biến thanh minh, có lẽ chính là quỷ dị chi lực biến mất mang tới ảnh hưởng. Ta là còn tưởng rằng đạo ngân tiêu tán sẽ để cho thực lực ngươi tăng lên. Hắn lại bổ sung một câu, sợ đối phương sinh ra hiểu lầm. Kỳ thực hắn chân chính lo lắng là Hậu Minh đối quỷ dị chi lực trì độn phản ứng, cái này không chỉ có liên quan đến nàng tự thân an nguy, càng liên lụy đến Khương Vân cực kỳ trọng yếu bố cục. Sớm tại đạo phong ấn kia huyền đế kiếm quang phía dưới, Khương Vân liền cùng Hoang Thiên Đế nói chuyện trắng đêm. Hai người nhất trí nhận định, mong muốn tan rã quỷ dị trận doanh, muốn đem hắc ám sinh linh kéo vào phe mình, hàng đầu chính là trừ bỏ thể nội quỷ dị cùng không rõ khí tức. Năm đó hắc ám hỏa linh nhi cùng hắc ám liêu thần thể nội khí tức tà ác, mặc dù như giỏi trong xương, lại không phải không thể xóa nhòa, chỉ cần hao phí Hoang Thiên Đế một chút thời gian cùng tinh lực. Nhưng mà nói tổ cảnh giới hắc ám sinh linh, thể nội quỷ dị chi lực sớm đã thâm căn cố đế. Cho dù mạnh như Hoang Thiên Đế, cũng chưa từng thử qua hoàn toàn thanh trừ đạo tổ thể nội khí tức tà ác. Cái này không chỉ có là trận vật khiêu chiến, càng là một trận thời gian cùng tinh lực đánh cược, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng cùng hải lượng tài nguyên, kết quả chưa hẳn có thể thành công. Thà rằng như vậy, chẳng bằng huy kiếm chém giết, lấy Hoang Thiên Đế thực lực, chém giết 10 cái đạo tổ cũng tiêu hao không có bao nhiêu công phu. Khương Vân đứng ở luân hồi đạo diễm bốc hơi trong vầng sáng, thần thức như mạng nhện bao phủ toàn bộ hư không, trong lòng quẩn quẩn lấy vô số nhu đồ. Thượng Thương Tuế Nguyệt dài dằng dặc như vực sâu, hắn ngược lại không thiếu thời gian đi nghiệm chứng những cái kia giấu tại đáy lòng đủ loại bí thuật. Dù sao, có thể khiến cho hắn nắm trong tay loại trừ quỷ dị phương pháp đã có mấy cái. Đứng mũi chịu sào là hoàn toàn độ hóa bản nguyên phương pháp. Phương pháp này như thành, liền có thể như tái tạo thiên địa giống như, đem hắc ám sinh linh tự căn nguyên bên trên bóc ra quỷ dị cùng không rõ. Có thể Khương Vân nhìn qua cách đó không xa ngồi xếp bằng tu hành Hậu Minh, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Độ hóa một vị đạo tổ nói nghe thì dễ, đã cần đối phương cam tâm tình nguyện rộng mở tâm thần, lại phải thực lực bản thân đủ để nghiền ép, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là Hậu Minh đối với hắn coi ỷ lại, giữa hai người tồn tại đại đạo hấp dẫn, nhường một vị đạo tổ buông xuống phòng bị, không khác nhường mánh hổ giao ra răng nanh, đường này cơ hồ không làm được. Dùng để độ hóa tiên vương phía dưới tồn tại cũng không khó. Tiếp theo chính là luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa, là Khương Vân trong tay sắc bén nhất kiếm hai lưới. Hắn tại hắc ám không gian bên trong thử đi thử lại nghiệm, ngọn lửa này xen lẫn thành mạng, đầy đủ thời gian, có thể đem quỷ dị khí tức đốt cháy thành hư vô. Cho dù là đạo tổ thể nội quỷ dị khí tức cũng không thành vấn đề. Tế đàn màu máu bên trong, kia bị quỷ dị không rõ ăn mòn tà đế bộ phận bản nguyên, tại liệt diễm bên trong phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Hậu Minh tu hành lúc, địa ngục minh hỏa ăn mòn biến mất quá trình bên trong, sát thực liên quan trừ bỏ không ít quỷ dị chi lực, cái này khiến Khương Vân trong lòng giấy lên hy vọng. Nhưng hắn cũng biết rõ, hai loại hỏa diễm mặc dù bá đạo, lại như giang hà có bờ, cực hạn nhiều nhất có thể thiêu tận tiên đế thể nội tà ma, đối mặt tế nói cấp độ tồn tại, uy năng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Về phần kia cao nguyên phía trên thủy tổ vật chất, liền Hoang Thiên Đế đều không thể hoàn toàn đốt cháy, càng là xa không thể chạm cấm khu. Còn có kia tỉnh thế đại ma bí pháp, chính là Khương Vân tại cái kia cối xay bên trên lĩnh hội được. Có thể Khương Vân trong lòng cũng tin tưởng, bí pháp này mặc dù huyền diệu, căn nguyên bất quá là cối xay bên trên tán khắc, tiềm lực cùng hai loại hỏa diễm tương tự, cực hạn có lẽ cũng dừng bước tại tiên đế cảnh. Nhưng mà Khương Vân tuyệt không phải tùy tiện nói bỏ đi người. Hắn đem luân hồi đạo diễm đốt cháy chi lực, địa ngục minh hỏa trung hòa hiệu quả, lại thêm tịnh thế đại ma gột rửa chi năng, ba phối hợp lẫn nhau, như là dệt thành một trường tiên la địa võng. Hắn có lòng tin, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể đem Hậu Minh thể nội quỷ dị vật chất thanh trừ hơn phân nửa. Chỉ là cái này tịnh thế đại ma bí pháp như bị đạo tổ cấp độ cường giả thi triển, đến tận cùng có thể lại bao lớn hiệu quả, còn không rõ ràng lắm. Trong lòng liền dâng lên một chút chờ mong cùng thất vọng. Khương Vân ánh mắt chớp lên, nhìn qua Hậu Minh quanh thân như ẩn như hiện u lam hàn vụ, đột nhiên mở miệng nói: "Hậu Minh tỷ tỷ, trước ngươi có thể từng quan sát qua phương kia thần bí cối xay. Ta từng mượn nguyên liệu, sáng tạo đến thứ nhất pháp môn, có lẽ có thể giúp ngươi áp chế thể nội đạo ngân." Chương 716, 80 vạn thể chất liên mạch. 1. Chương 716, 80 vạn thể chất huyết mạch. Một, Khương Vân đang khi nói chuyện, đầu ngón tay kim mang lưu chuyển, tình thế đại ma bí pháp hóa thành từng sợi quan văn, như linh xà giống như chui vào hậu minh thức hải. Vấn đề này, Khương Vân trong lòng sớm có ngàn vạn lần thôi diễn. Hắn cấp thiết muốn biết, vị này cùng vị dị dây dưa vô số tuế nguyện đạo tổ, tình thế đại ma có thể đưa đến nhiều ít hiệu quả. Hậu minh đầu ngón tay run rẩy, tiếp được kia sợi quan văn, ngọc mắt có chút trợ to, trong thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc cùng giật mình. Ngươi lại cũng tiếp xúc qua vật kia. Nghĩ đến cũng là, kia đá mài bây giờ bị phong ấn ở giới hải sau thế giới nàng nhanh chóng đảo qua thức hải bên trong bí pháp, đống nhiên dương mắt, ánh mắt như nước, thanh âm cũng không tự giác nhu hòa xuống tới. Thứ không dám dâu dếm, tại đá mài bị cướp đi trước đó, chính là từ ta phụ trách gắn bó vận chuyển. Ngày bình thường hình chiếu chứ thế, ta cũng là dựa vào quan sát đá mài, áp chế thể nội đạo ngân quyết tán. Lời còn chưa dứt, hậu minh cánh tay ngọc dương nhẹ, một sợi sáng chói thần huy tự đầu ngón tay bắn ra, giống nhau lôi cuốn lấy một môn pháp môn, như ánh sáng không có vào Khương Vân mi tâm. Ngươi đã đối vật kia cảm thấy hứng thú, đây là ta từ đó lĩnh ngộ môn đạo, ngươi lại nhìn xem. Khương Vân trong nháy mắt ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tin tức giống như thủy triều tràn vào thức hải, cái này vô danh pháp quyết huyền diệu trình độ là hắn cuộc đời ít thấy. Cái này không thua gì lý quỷ đụng phải lý quỷ. Hắn bất quá là tại dưới cơ duyên xảo hợp đội vàng lĩnh hội, mà hậu minh đâu? Sợ là vượt qua mấy cái tế nguyên năm tháng dài đằng đẵng, ngày đêm cùng đá mài làm bạn, lĩnh ngộ chi sâu, há lại hắn có thể sánh được. Tinh tế cảm ứng cái kia pháp môn, Khương Vân mới phát hiện trong đó huyền diệu ngàn vạn. Hắn sáng tạo tịnh thế đại ma mũi nhọn trực chỉ quỷ dị cùng không rõ chi lực tiến hóa, mà hậu minh pháp môn lại như róc rách dòng suối, chuyên chú vào nhục thân tịnh hóa, áp chế dị lực, cũng chính là địa ngục minh hỏa ăn mòn. Hai môn pháp môn mặc dù đồng nguyên, hậu minh càng thêm huyền diệu, Khương Vân cũng có thể đem nó hoàn thiện, mỗi người mỗi vẻ. Khương Vân lâm vào trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nếu đem hậu minh pháp môn dung nhập nhà mình cựu chuyển quy nguyên kinh chẳng phải là có thể mở mang hoàn toàn mới tu hành đường đi. Cùng tịnh thế đại ma cương mãnh diệt tà chi đạo so sánh, cái này đem là một đầu tiên về cố bản bồi nguyên tân sinh con đường. Tỷ tỷ Khương Vân trong mắt giấy lên vẻ hưng phấn, ta có một ý tưởng. Nếu đem ngươi ta cái này hai môn pháp môn dung hợp, có lẽ có thể gồm cả hai người hiệu quả. Tại đề nghị của hắn hạ, hai người lúc này bế quan. Hắn cùng Hậu Minh hợp lực đem hai loại theo cối xay bên trong tìm hiểu ra pháp môn dung hợp duy nhất, gồm cả hai loại hiệu quả khác nhau. Nay thuật không chỉ có thể trợ Hậu Minh chấn áp thể nội đạo ngân, càng có thể ở không một tiếng động ở giữa tan rã những cái tiên ngoan cố quỷ dị cùng chẳng lành chi lực, có thể xưng nhất cử lưỡng tiện. Tuế Nguyệt Trường Hà trào lên không thôi, dường như thượng thương mạch đập đẩy lên, đảo mắt chính là vạn năm xuân thu mất đi. Cái này một vạn năm, đối với chư thiên vạn giới mà nói không hề dài, thậm chí rất ngắn, bất quá lại mang đến không ít biến hóa. Bát đạo luân hồi tự địa phủ chỗ sâu ẩm vàng bắn ra, như mãnh liệt thủy triều, lại như thiêu đốt liệt diễm, lấy không thể ngăn cản chi thế, dọc theo luân hồi lộ hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bất luận là kia treo cao cửu thiên thần giới chi đỉnh, vẫn là ẩn nấp tại cửu u phía dưới âm u nơi hẻo lánh. Bất luận là tinh hà sáng chói phồn hoa thế giới, hoặc là hoang tàn vắng vẻ tinh vực, đều bị cái này bát đạo luân hồi lực lượng bao phủ, chỗ chi phối. Luân hồi lệnh, tựa như gánh chịu lấy đại đạo ý chí thần vật, nương theo lấy bát đạo luân hồi bước chân, giải đến chư thiên vạn giới mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Nhưng mà, cái này truyền bá con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có đạo tổ ở trong đó cản trở, bất quá Khương Vân kịp thời ra tay. Tại một cái nào đó nhìn như bình thường lại giấu giếm sát cơ thời kỳ, chư thiên một chỗ ngóc ngách đột nhiên bị hai cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Cực âm cùng cực dương hai loại hỏa diễm, dường như tự hỗn độn sơ khai lúc liền tồn tại thần ma, trong hư không điên cuồng tứ ngược. Kia cực âm chi hỏa, lạnh lẽo đến có thể đồng kết thời gian, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hóa thành vĩnh hằng băng nguyên. Kia cực dương chi hỏa, nóng bỏng đến có thể thiêu tận bật, quang mang trổ đến, sao trời ảm đạm, tất cả đều hóa thành cho bụi. Chính là ngày hôm đó, Khương Vân phân thân tự luân hồi chỗ sâu đạp không mà đến, lấy vô thượng vĩ lực thao túng hai loại hỏa diễm, làm cho cả chư thiên vạn giới lần nữa vì đó rung động. Từ đó về sau, lại không đạo tổ dám đối luân hồi lệnh truyền bá sinh ra nửa điểm trở ngại chi ý. Từ đó về sau, Khương Vân luân hồi lệnh truyền bá chi thế càng thêm tấn mãnh, như là liệu nguyên chi hỏa, không thể ngăn chặn. Mỗi ngày đều có vô hình quang mang tự luân hồi lệnh bên trong bắn ra, tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách thác ấn không giống bình thường thể chất cùng huyết mạch. Tại luân hồi lệnh dài năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chư thiên vạn giới liền như là một cái to lớn lò luyện, chư đạo vạn pháp ở trong đó không ngừng mà va chạm, xen lẫn, dung hợp. Nơi này là cường giả quật khởi sân khấu, cũng là anh hùng kết thúc mộ địa. Từng bị kinh tài tuyệt diễm cường giả, như sáng chói sao trời giống như tại con đường tu hành bên trên quật khởi, bọn hắn lấy phi phàm tiên phú và cứng cỏi nghị lực, sáng tạo ra cái này đến cái khác rung động lòng người truyền kỳ. Nhưng mà cũng có vô số đã từng không ai bị nổi tiên vương, đang kịch liệt tranh đấu cùng Tuế Nguyệt Ma luyện bên trong ngã xuống, bọn hắn huy hoàng như là thoảng qua như mây khói, tiêu tán tại trong dòng chảy lịch sử. Tại cái này phong vân biến ảo chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có đạo tổ nhóm, dường như siêu thoát tại thời gian bên ngoài vĩnh hằng tồn tại. Bọn hắn lặng lặng mà ngồi tại Tuế Nguyệt trên đài cao, quan sát thế gian hương suy binh đủ, sinh tử chìm nổi. Bất luận ngoại giới như thế nào dung chuyển, đạo tổ số lượng từ đầu đến cuối lắc đắc không có mấy, không tăng không giảm, bọn hắn cường đại cùng thần bí, như là từng tòa không thể vượt qua núi cao, đứng sừng sững ở tất cả người tu hành trong lòng. Bất quá chỉnh thể mà nói, chư thiên vạn giới cường giả số lượng mắt trần có thể thấy trở nên nhiều hơn, Khương Vân luân hồi lệnh đẩy vào thế giới phát triển tiến trình. Bất quá, tại những năm gần đây, luân hồi lệnh bên trên dần dần lưu truyền lên một chút thần bí truyền thuyết. Nghe nói, là người tu hành lần đầu tiến vào luân hồi lệnh thần bí không gian lúc, đều sẽ nhìn thấy một cái khai thiên tích địa giống như cự nhân thân ảnh. Mà những cái kia người lưu duyên, có thể ở cùng cự nhân gặp nhau bên trong lĩnh ngộ được kinh thế hai tục diệu pháp. Trong lúc nhất thời, những cái này truyền thuyết khích lệ vô số lòng mang mơ ước người tu hành, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tìm kiếm luân hồi lệnh huyền bí. Có một vị xuất thân bình thường thợ săn thiếu niên, tại bước vào luân hồi lệnh sau, dưới cơ duyên xảo hợp thu được thần bí truyền thừa. Vẹn vẹn vạn năm thời gian, hắn liền từ một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, nhảy lên trở thành tiên vương phía dưới vô địch tồn tại. Sự tích của hắn tại chư thiên vạn giới lưu truyền rộng rãi, trở thành vô số trong lòng người tấm gương. Còn có kia bị gia tộc từ hôn, nhận hết khuất nhục con rơi, tại luân hồi lệnh ở bên trong lấy được thần hoàng truyền thừa, hiện hóa ra vô cùng cường đại thần hoàng bản tướng, từ đây hoành hành cùng cảnh, không người có thể địch, nhường đã từng khinh thị hắn người đều hối tiếc không kịp. Càng có kia bị cựu nhân phế bỏ tiên vương thân tử, tại luân hồi lệnh bên trong lĩnh ngộ được vô thượng công pháp, lấy hỗn độn chân long thân thể, chỉ dùng vạn năm thời gian liền rửa sạch nhục nhã, leo lên tiên vương chi vị, đã phổ ra một đoạn lịch tập truyền kỳ. Chương 716, 80 vạn thể chất huyết mạch. 2, chương 716, 80 vạn thể chất huyết mạch. 2, những này cố sự, như là từng khỏa sáng chói minh châu, khảm nạm tại luân hồi lệnh trong truyền thuyết, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người tu hành chủ động mượn dùng luân hồi lệnh. Những này được trao cho đặc thù đại đạo sinh linh, có sinh ra liền gánh vác lấy cải thiên hoán địa sứ mệnh, có thì tại dưới cơ duyên xảo hợp bước lên siêu việt lẽ thường con đường tu hành. Tại chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, vô số truyền kỳ cố sự như tinh hỏa liêu nguyên giống như không ngừng trình diễn. Thượng thương một chỗ truyền thừa, tuổi trẻ thánh tử tay cầm luân hồi lệnh, tại bế quan 3 năm sau phá cảnh mà ra, lại thi triển ra trong truyền thuyết thượng cổ đại năng mới nắm giữ pháp quyết. U minh chỗ sâu vạn quỷ quật bên trong, đã từng bị coi là phế thể quỷ tộc thiếu nữ, tại cùng luân hồi lệnh cộng minh sau, thức tỉnh ra có thể nuốt vệ vạn vật sinh cơ minh hà chi thể, dẫn tới thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo. Càng có kia ẩn thế không ra gia tộc cổ xưa, trong tộc tầm thường nhất bảng chi tử đệ, mượn luân hồi lệnh cơ duyên, một khi ngộ ra thời không chân lý, đưa tay ở giữa liền có thể xé rách hư không. Từng cọc, từng kiện, những này rung động thiên địa sự tích tại chư thiên vạn giới điên cuồng truyền bá. Mà tất cả thu hoạch được kỳ ngộ người tu hành, đều không ngoại lệ đều khăng khăng chính mình vô thượng pháp môn, đều là theo luân hồi lệnh bên trong lĩnh hội được. Bọn hắn ngôn từ chuẩn xác, lời nói ở giữa tràn đầy đối luân hồi lệnh kính sợ cùng cảm kích. Có người thậm chí tuyên bố, tiên vương cảnh giới bất quá là tu hành đường dài một tòa dịch trạng, chỉ cần mượn nhờ luân hồi lệnh lực lượng, liền có thể trực chỉ cao hơn, thần bí hơn cảnh giới. Vì sao các ngươi không có lĩnh ngộ? Những cái kia bởi vì luân hồi lệnh quật khởi các cường giả đối mặt chất vấn lúc, tiểu gì cũng sẽ như vậy hỏi lại. Những năm gần đây, các ngươi đối luân hồi lệnh nhưng có đầy đủ tôn kính, có thể từng ổn định lại tâm thần chăm chú lĩnh hội ảo diệu trong đó. Hoặc là, thiên tư của các ngươi coi là thật không đủ để gánh chịu phần cơ duyên này. Lần giải thích này, như là cho chư thiên vạn giới người tu hành nhóm rót vào một tể cùng nhiệt thuốc kích thích. Trong lúc nhất thời, liên quan tới luân hồi lệnh truyền thuyết càng thêm thần bí khó lường. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, tại đông đảo người tu hành trong mắt, luân hồi lệnh không còn bèn bèn khai thông vạn giới cầu đối, vẫn là ẩn chứa đạo tổ cấp đại đạo chân ý vô thượng chí bảo. Vô số người chạy theo như vịt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, như thế cơ duyên to lớn, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp vào tay một cái. Vạn nhất chính mình là cái kia bị thiên đạo chiếu cố khí vận chi từ đâu? Dù sao tại cái này tràn ngập vô hạn khả năng tu hành thế giới bên trong, ai có thể khẳng định chính mình không có phần này vật khí? Mà tại địa phủ đầu nguồn, Thương Vân đạo trưởng tựa như một mảnh độc lập với thiên địa bên ngoài lãnh vực thần bí. Nơi đây mây mù lượn lờ, đại đạo phủ văn như ẩn như hiện, phản phất là đại đạo bản nguyên cụ tượng hóa tồn tại. Thương Vân ngồi xếp bằng, khí tức quanh người cùng toàn bộ đạo trưởng hòa làm một thể, dường như hắn chính là phương thiên địa này chỗ thể. Giờ phút này, trong người hắn, một loại hoàn toàn mới thể chất đại đạo pháp tắc ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thương Vân hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng kết xuất huyền ảo pháp ấn. Kia mới đản sinh thể chất pháp tắc, ở dưới sự khống chế của hắn, như là bị phá giải tinh vi dụng cụ, từng cái bộ phận bị dần dần phân tích, nghiên cứu. Mỗi phá giải một phần, liền có từng sợi ẩn chứa đại đạo chí lý quang mang dung nhập hắn đạo nguyên thể chất bên trong. Trong đó rất nhiều đều là hắn đã hiểu do nắm giữ, bất quá vẫn như cũ có một ít mới đại đạo pháp tắc. Trong lúc mơ hồ, đại đạo thanh âm tự tuyên cổ thời không ung dung truyền đến, thanh âm kia trầm thấp mà hùng vĩ, phản phất là thiên địa sơ khai lúc năm sướng. Thương Vân thân thể cùng nguyên thần, tại cái này đại đạo thanh âm tẩy lễ hạ, tản ra bóng ánh sáng bóng, hình như có một tầng thần thánh quang huy bao phủ, dường như sắp xông phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, đạt tới cảnh giới toàn mới. Không biết qua bao lâu, kia bị phá giải thể chất pháp tắc hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn dung nhập Thương Vân đạo nguyên thể chất bên trong, bị toàn bộ hấp thu. Thương Vân khí tức quanh người kịch liệt chấn động một phen sau, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cả người nhìn càng thêm hòa hợp tự nhiên, dường như cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Hắn chậm rãi mở ra con ngươi, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, khóe miệng có chút dương lên, khoảng cách lần thứ 5 thủy biến lại tới gần. Thương Vân đứng ở chính giữa đạo trường, quanh thân quanh quẩn lấy kim hồng sắc luân hồi đạo diễm vầng sáng, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm trước mặt lơ lửng bảng. Kia bảng phía trên, lít nha lít nhít bày ra lấy hắn nắm trong tay thể chất cùng huyết mạch, mỗi một cái danh tự phía sau đều là một đoạn đại đạo dung lượng. Khi ánh mắt của hắn đảo qua bảng, hoàn thiện thể chất cùng huyết mạch đã đến 80 vạn. Cái số này, Thương Vân cũng là một cái bừng tinh thần, cái này tỏ rõ lấy hắn tại con đường tu hành bên trên sự kiện quan trọng. Giờ phút này, 90 vạn đại quan đã gần trong gang tấc, nếu không phải đem đại lượng tinh lực vùi đầu vào đem hậu minh pháp môn dung nhập cựu chuyển quy nguyên kinh bên trong, để mà lần nữa tinh luyện tự thân thể chất cùng huyết mạch, chỉ sợ sớm đã có đột phá điều kiện. Thương Vân biết rõ, con đường tu hành giống như đi ngược dòng nước, căn cơ bất ổn, cho dù cưỡng ép đột phá, cũng bất quá là không trung lâu cát. Một lần thủy biến, xa xa không đủ để nhường hắn theo đạo tổ chi cảnh vượt qua tới tiên đế cấp độ. Cùng nó vội vàng làm việc, không bằng làm gì chắc đó, đem căn cơ đánh cho không gì phá nổi, kể từ đó, chờ chân chính thuế biến thời điểm, mới có thể thu hoạch được càng lớn tăng lên. Tuế nguyệt lưu chuyển, trong nháy mắt vạn năm kỳ hạn đã tới. Khương Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội góp nhặt luân hồi đạo diễm ăn mòn vết tích, lại góp nhặt rất sâu. Ý vị này, lại đến cùng Hậu Minh cùng nhau tu hành thời điểm. Hai người đồng tu, tại Khương Vân mà nói, cũng có thể xứng cơ hội trời cho. Tại không chỉ hoãn tự thân tu hành đồng thời, còn có thể mượn nhờ luân hồi đạo diễm lực lượng rèn luyện nội thân, nhường thân thể cùng cái này thiêu tận chư thiên hỏa diễm càng thêm phù hợp. Mỗi một lần đồng tu, đều giống như một trận đối nhục thân cùng linh hồn song trọng tẩy lễ, đây không thể nghi ngờ là một trận cả hai cùng có lợi tu hành thịnh yến. Khương Vân suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một đạo tin tức như ánh sáng phá toái hư không, trực tiếp hướng Hậu Minh đạo trưởng truyền đi. Cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, tại Hậu Minh trong đạo trưởng, một đầu màu xanh thẳm đại đạo vết tích đầm vang hiện hiện, như là một tòa vượt ngang thiên địa cầu đối, nối thẳng Khương Vân vị trí. Hậu Minh sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, đối với lần này đồng tu, nàng thậm chí so Khương Vân còn muốn không kịp chờ đợi. Dù sao, đích thân thể nghiệm qua đồng tu mang tới chỗ tốt to lớn sau, lại có thể nào cam tâm tiếp tục chịu đựng địa ngục minh hỏa chậm chạp mà kéo dài ăn mòn. Loại kia như xương mu bàn chân chi thư giống như thống khổ, mỗi phút mỗi giây đều đang nhắc nhở nàng, cùng Khương Vân hợp tác tầm quan trọng. Sau một lát, Hậu Minh thân ảnh tự màu xanh thẳm đại đạo vết tích bên trong chậm rãi đi ra. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, quanh thân tản ra thanh lãnh mà cao quý khí tức. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào Khương Vân trên thân lúc, tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vẹn vẹn cách xa nhau vài năm, Khương Vân khí tức trên thân lại lần nữa có bay vọt. Phải biết, tại đạo tổ cảnh giới này, mỗi tiến lên trước một bước đều cần hao phí mười mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm dài dằng dặc tích lũy. Mà Khương Vân tự bước vào đạo tổ chi cảnh sau, tu hành tốc độ vẫn như cũ tiến triển cực nhanh, con đường tu hành tuyệt không phải bình thường đạo tổ có thể so sánh. Mây đệ, ngươi tu hành tốc độ quả thật phi phàm. Hậu Minh thanh âm bên trong tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc. Chương 717, trời xanh phía trên điều lệnh. Thế cục biến hóa. Một, chương 717, trời xanh phía trên điều lệnh. Thế cục biến hóa. Một, Hậu Minh nhìn chăm chú Khương Vân, nàng không khỏi liên tưởng đến những này kỷ nguyên bên trong, những cái kia như sáng chói sao trời giống như quật khởi tiên đế nhóm. Khương Vân giờ phút này cho thấy thiên phú cùng tiềm lực, rõ ràng có tiên đế chi tư. Ban đầu đến thượng thương, nhìn thấy nhiều như vậy đạo tổ, còn có Hậu Minh tỷ tỷ chỉ điểm, đối ta dẫn dắt rất lớn, cho nên trong khoảng thời gian này tu hành tiến cảnh rất nhanh. Khương Vân khiêm tốn cười cười, mặc dù trong ngôn ngữ tràn đầy khiêm tốn, nhưng trong mắt lấp lóe tự tin quang mang lại không cách nào che giấu. Sự thật liền bày ở trước mắt, kinh người như thế tốc độ tiến bộ, tại thường xuyên cùng một chỗ tu hành Hậu Minh trước mặt, không cách nào tận lực che giấu. Vạn năm thời gian như thời gian qua nhanh, làm luân hồi đồng hồ quả lắc lần nữa chỉ hướng cố định khắc độ, Khương Vân cùng Hậu Minh tu hành ước hẹn đúng hạn mà tới. Nói chuyện phía một lát, hư không bên trong, hai thân ảnh vượt qua vô tận tinh hà, dường như nhận đại đạo dẫn dắt giống như hội tụ một chỗ. Hậu Minh bước liên tục nhẹ nhàng, quanh thân hàn vụ cuộn cuộn, kia băng lãnh khí tức những nơi đi qua, không gian lại ngừng kết ra băng tinh đường vân. Nàng rất quen tại Khương Vân sau lưng ngồi xếp bằng, tố thủ vung khẽ ở giữa, từng tia từng sợi cực hàn chi khí như linh xà giống như chui vào Khương Vân quanh thân, trong nháy mắt hóa giải luân hồi đạo diễm thiêu đốt mang tới nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó, Khương Vân quanh thân kim hồng sắc luân hồi đạo diễm bỗng nhiên tăng bọn, như là một vòng mặt trời nhỏ chiếu sáng toàn bộ hư không. Ngọn lửa kia bên trong lôi cuốn nóng dực khí tức, theo hai người chạm nhau chỗ, như mãnh liệt thủy triều giống như tràn vào Hậu Minh thể nội. Hậu Minh thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mê ly. Tự cùng Khương Vân lần đầu đồng tu sau, loại này băng hỏa giao hòa kỳ diệu cảm thụ, liền tại nàng đấy lòng gieo khó mà ma diệt khát vọng. Đã từng, nàng một mình nhận thụ lấy địa ngục minh hỏa ăn mòn, ngàn năm như một ngày áp chế thể nạt thần lạnh. Bây giờ, cái này nóng bỏng lực lượng lại như cam lâm giống như làm dịu nàng khô cạn đã lâu thân thể, hòa tan vào mấy cái tế nguyên đến nay góp nhặt hàn ý, làm nàng không tự chủ được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thân làm đạo tổ, Hậu Minh vốn nên tâm lặng như nước, không nhận ngoại vật chỗ nhiễu. Nhưng đại đạo bổ sung mang tới lực hấp dẫn, lại như vô hình công xiềng, một mực chế trụ tinh thần của nàng. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng, so bất kỳ tu hành dụ hoặc đều càng thêm chí mạng. Địa ngục minh hỏa cùng luân hồi đạo diễm đạo ngân tại hai người quanh thân điên cùng xen lẫn, kim hồng cùng u lam quang mang đụng vào nhau, bắn ra đinh thai nhức có quanh minh. Huyền điểu trong đạo trường kim sắc hỏa diễm, tại cái này lạnh nóng giao phong bên trong kịch liệt và mẹo, khi thì bị hàn vụ đông kết thành băng điêu, khi thì bị liệt diễm đốt cháy thành hư vô, toàn bộ không gian đều lâm vào băng hỏa giao hòa hỗn độn chi cảnh. Theo tu hành xâm nhập, Hậu Minh kia bị địa ngục minh hỏa ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ thân thể, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy da thịt, dần dần nổi lên đỏ ửng. Những cái kia che kín băng xương hàn khí kinh mạch, cũng tại nóng bỏng lực lượng tầm bổ hạ một lần nữa làm tan. Mà Khương Vân tại Hậu Minh phụ trợ hạ, đối luân hồi đạo diễm trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn không còn bèn bèn đem hỏa diễm xem như thủ đoạn công kích, mà lại như là tạo hình hiếm thấy chân bảo giống như, tinh tế rèn luyện mỗi một sợi diễm mang. Luân hồi đạo diễm tại hắn thao túng hạ, hóa thành vô số nhỏ bé lửa kia, sâu tận xương tủy rèn luyện thể phách. Khương Vân đạo nguyên thể chất cùng huyết mạch, tựa như khô cạn bờ biển, điên cuồng hấp thu chư thiên vạn giới tu hành nội tình. Theo luân hồi lệnh bên trong thác ấn thể chất đặc thù, tới hắn tại tu hành trên đường thu thập thượng cổ huyết mạch chi lực, đều tại cố này rèn luyện bên trong bị triệt để dung hợp. Theo thời gian trôi qua, Khương Vân thức hải bên trong lực lượng khắc độ không ngừng kéo lên, 81 vạn, 82 vạn, 83 vạn. Mỗi một cái con số nhảy lên, đều nương theo lấy nhục thân tái tạo bạo hưởng cùng kinh mạch huyết trương biến hóa. Nhưng ở thống cổ này bên trong, Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình khoảng cách lần thứ 5 thuế biến cánh cửa đang càng ngày càng gần. Làm Khương Vân thể chất huyết mạch ẩn dưỡng kéo lên đến 88 vạn lúc, trận này điên cuồng hấp thu thịnh yến lại đột nhiên chậm lại tiết tấu. Ánh mắt của hắn biến càng thêm thâm thúy, không còn một mặt truy cầu về số lượng tích lũy, mà là đem càng nhiều tinh lực chút xuống tại luân hồi đạo diễm rèn luyện bên trong. Tiêu kim hồng sắc hỏa diễm, giờ phút này tựa như trong tay hắn tuyệt thế thần binh, bị lặp đi lặp lại rèn luyện, tạo hình. Hắn lấy hỏa diễm làm dẫn, không ngừng tịnh hóa nhục thân tạp chất, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều tại liệt diễm bên trong kinh nghiệm lấy thay ra đổi thịt tẩy lễ. Cùng lúc đó, hắn đối với hỏa diễm lực khống chế cũng đang kéo dài kéo lên, theo lúc đầu miễn cưỡng khống chế, cho tới bây giờ có thể tùy tâm sở dục điều động hỏa diễm lực lượng. Thương Vân biết rõ, mỗi một lần thuế biến chính là quan trọng nhất, liên quan đến lấy hắn có thể hay không đang bước vào tầm thứ cao hơn cảnh giới tu hành. Hắn cũng sớm đã quyết định đem trận này thuế biến giữ lại tới lần tiếp theo thanh tu thời điểm, tại tự thân trưởng khống bản nguyên thế giới bên trong tiến hành. Ở nơi đó, hắn không cần lo lắng ngoại giới quấy nhiễu, càng không cần lo lắng cho mình bí ẩn bị người khác nhìn trộm. Nhất là Hậu Minh, cứ việc hai người bây giờ hợp tác chặt chẽ, nhưng ở cái này quỷ quyệt khó lường địa phủ đầu nguồn bên trong, có chút bí mật vẫn là thầm tàng đáy lòng cho thỏa đáng. Theo tu hành xâm nhập, Khương Vân lực khống chế đạt đến một cái kinh người cảnh giới. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, liền có thể nhường luân hồi đạo diễm điều khiển như cánh tay, bao trùm trên đó lại không thương tổn mảy may. Hỏa diễm có thể ngắn ngủi phụ thể. Ngọn lửa kia tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, khi thì hóa thành lợi kiếm, khi thì ngưng tụ thành hộ thuẫn, linh hoạt đa dạng, uy lực vô tận. Hắn lúc này thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nếu có thể một mực đắm chìm trong dạng này tu hành tiết tấu bên trong, có lẽ thật có thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ra một đầu thuộc về mình con đường vô địch. Nhưng mà bánh răng vận mệnh xưa nay sẽ không dựa theo bất luận người nào dự đoán chuyển động. 6.000 năm sau nào đó sáng sớm, địa phủ đầu nguồn thiên địa bỗng nhiên kịch liệt rung động, phản phất có một đôi bàn tay vô hình ngay tại điên cuồng lung lay mảnh này cổ lao thế giới. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức óc vang lên ầm ầm, thanh âm kia như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Cái này tiếng vang khuấy động tại thập bát trọng vực sâu ở giữa, phá vỡ nơi đây từ xưa tới nay yên tĩnh, cũng hoàn toàn đánh nát Khương Vân tu hành mộng đẹp. Khương Vân trong nháy mắt theo tu hành trạng thái bên trong bừng tỉnh, khí tức quanh người bạo dũng mà ra. Hắn như là một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt như điện, kinh nghi bất định nhìn về phía địa phủ trên không. Đó là cái gì? Đều nói tổ, lại còn bị đánh thức, đây là động tĩnh gì? Quả thực không hợp thói thường, nơi này chính là tứ đại đầu nguồn cổ địa, Hoang Thiên Đế giết tới không thành. Chỉ thấy nguyên bản địa phủ trên không là vô tận u ám cùng thâm thúy, không có vật gì, không có cái gì, hiện tại lại chậm rãi hiện ra một phương hư vô không gian. Không gian kia phảng phất giống như đến từ một cái khác chiều không gian, siêu thoát tại chư thiên vạn giới bên ngoài, rời rạc tại u ám hỗn độn bên trong. Ở nơi đó, không gian cùng khái niệm thời gian tựa hồ cũng đã không còn tồn tại, chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh cùng thần bí. Chương 717, trời xanh phía trên điều lệnh. Thế cục biến hóa. 2, chương 717, trời xanh phía trên điều lệnh. Thế cục biến hóa. 2, ngay sau đó, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Đan sen khác biệt quỷ dị vật chất cùng hắc ám khí tức, như là mãnh liệt thủy triều, xuyên thấu qua vạn cổ thời không, liên tục không ngừng mà hiện lên. Trong đó, màu sáng bạc vật chất nồng nặc dường như thực chất, mặt ngoài phát họa lấy thần bí khó lường hoa văn, mỗi một đạo đường vân đều giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Bạch thảm thảm vật chất tản ra sán lạn nhưng lại quỷ dị quan mang, tràn ngập làm cho người sởn hết cả gai ốc không rõ khí tức. Còn có kia huyết sắc vật chất, tựa như nguyên thủy nhất tế văn, lộ ra một cỗ cổ lão mà tà ác lực lượng. Mà nhất làm cho Khương Vân cảm thấy bất an, là kia như là máu đen giống như quỷ dị vật chất, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền nhường trong lòng của hắn nổi lên từng cơn đớn lạnh. Phản phất có một đôi con mắt vô hình, đang xuyên thấu qua hư không nhìn chăm chú hắn, mang đến một loại cực kỳ không rõ, vô cùng khiếp người cảm giác. Kia là quỷ dị cùng không rõ. Tiếng anh minh chấn động đến thập bát trọng vực sâu đều đang run sợ. Khương Vân quanh thân nói diễm tuôn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không vặn bẹo quỷ dị vật chất. Hậu Minh chẳng biết lúc nào đã đứng ở hắn bên cạnh thân, tố thủ vùng khẽ ở giữa, một đạo u lam bình chướng ngăn lại mấy sợi tiết ra ngoài không rõ khí tức, nàng vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lại trầm ổn như trung. Kia là tế văn lực lượng, ngươi còn không có trải qua đại tế, đối với loại lực lượng này còn không có nắm giữ, cho nên xem không hiểu rất bình thường. Khương Vân cổ họng khẽ nhúc đích, đang muốn mở miệng, đã thấy Hậu Minh ngọc trong mắt nổi lên hồi ức u quang, tiếp tục nói, chúng ta nhất tộc căn bản nhất lực lượng chính là những này tế văn. Mỗi một đạo đường vân đều khắc lấy cổ lão bí mật, chờ nắm trong tay tế văn, không chỉ có thể nắm giữ xa so với cùng cảnh mạnh hơn sinh mệnh lực, ngay cả nhục thân cùng thần hồn đều có thể đạt được tái tạo. Nàng đưa tay xa xa một chỉ trong hư không quần quần đen nhánh sắc vật chất, những hoa văn kia lại quỷ dị vặn bẹo thành từng đầu phụ văn hiện lên, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách giá thủ phát. Đồng thời một khi tao ngộ khó mà dự đoán nguy cơ, chúng ta có thể thiêu đốt tế văn, xé mở thời không kẽ nứt, đi hướng một chỗ đại đạo tu sĩ đều không thể tìm kiếm hư vô chi địa tránh né. Cho dù là tiên đế đều không thể tìm ngươi, tránh đi chư thiên vạn giới. Đây cũng là tế văn sao? Khương Vân lời còn chưa dứt, cả phiến tiên điệu đống nhiên kịch liệt và mèo. Trong hư không tế văn bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, còn tại sinh ra lấy biến hóa vi diệu, dường như tại dựng dục cái gì. Cái loại này dị tượng, sớm đã vượt ra khỏi đạo tổ có khả năng trưởng không cực hạn. Khương Vân trong lòng còi báo động đại tác, hắn nghe nói qua tế văn truyền thuyết, nhưng là những vật này sẽ lẫn, rõ ràng vượt qua đạo tổ nắm trong tay uy năng cực hạn. Thường thường mang ý nghĩa thượng thương phía trên tiên đế có mệnh lệnh truyền xuống, mà kia mệnh lệnh, tất nhiên đều sẽ nương theo lấy gió tanh mưa máu. Sẽ phải có đại sự đã xảy ra sao? Khương Vân tự lẩm bẩm, thật là căn bản xem không hiểu. Trong cổ nổi lên một tia đắng chát. Hắn thân làm đạo tổ, cho dù đối mặt tiên đế thi triển thủ đoạn thông thiên, cũng có thể bằng vào đối đại đạo lý giải, thấy rõ mấy phần thần thông huyền bí. nhưng trước mắt này tế văn lại phảng phất là theo hỗn độn sơ khai lúc liền tồn tại cấm kỵ, mỗi một đạo đường vân đều lộ ra không thuộc về thế giới này lực lượng. Những cái kia bạch thảm thảm vật chất rõ ràng quang mang sáng lạ, lại làm cho thần hồn của hắn đều nổi lên hàn ý, huyết sắc tế văn như vật sống giống như lúc đích, lại nhường trong cơ thể hắn luân hồi đạo diễm đều có chút bất ổn. Mồ hôi lạnh theo Khương Vân lưng trượt xuống, lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, hắn cái này giả hắc ám đạo tổ, giờ phút này trong lòng tràn đầy bất an. Tế văn xem như quỷ dị nhất tộc căn cơ lực lượng, hắn tuy có hiểu biết, nhưng lại chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua. Bây giờ tận mắt nhìn thấy uy năng, mới giật mình lực lượng này xa so với trong tưởng tượng kinh khủng. Trong hư không tế phủ đã thành hình, kia đen như mực đường vân bên trong, dường như cất giấu từng đôi thăm dò ánh mắt, quét mắt toàn bộ địa phủ vực sâu. Mênh mông địa phủ, vực sâu rung động. Cái kia quỷ dị tế văn chi lực, dường như tự hỗn độn sơ khai liền ẩn nút viễn cổ hung thú, giờ phút này hoàn toàn thức tỉnh. Mỗi một loại quỷ dị vật chất đều nguồn gốc từ khác biệt sinh linh bản nguyên lắng đọng, bọn chúng phía sau là sâu không lường được kinh khủng bối cảnh, là quỷ dị cũng không rõ đầu một chỗ. Những này quỷ dị vật chất tại địa phủ đầu nguồn hư vô chi địa điên cuồng xen lẫn, như là một đôi đến từ cửu lũ cự thủ, lấy thời không là giấy, lấy pháp tắc làm bút, phát họa ra từng đạo lộ ra khí tức hủy diệt phù văn. Phù văn lưu chuyển ở giữa, uy áp tác động đến vạn cổ thời không, cho dù mạnh như tứ đại đầu nguồn một trong địa phủ, cũng khó có thể áp chế cỗ này kinh khủng chấn động. Thập bát trọng vực sâu tại phù văn uy áp hạ kịch liệt lay động, chư thiên vạn giới đại đạo pháp tắc đều tại đây khắc vặn mèo biến hình, dường như toàn bộ thiên địa đều sẽ bị một lần nữa tẩy bài, vạn đạo sắp mở lại. Lúc này, địa phủ các nơi vực sâu bế quan đạo tổ nhóm nhau nhau bừng tỉnh. Bọn hắn khí tức quanh người bạo dũng, theo tu luyện bí cảnh bên trong phá không mà ra, nhìn qua trong hư không quần quần tế văn, vẻ mặt khác nhau. Có mặt lộ vẻ kính sợ, có ánh mắt nghiêm trọng, càng có người con ngươi hơi co lại, mơ hồ để lộ ra một tia sợ hãi. Những này đứng tại tu hành đỉnh phong tồn tại, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng không nhịn được sinh ra lòng kiêng kỵ. Theo thời gian chuyển rời, trong hư không tế văn như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, lại chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Bọn chúng quấn quýt nhau, dung hợp, cuối cùng hóa thành một chương cổ phát lá bùa, hoàn chỉnh dáng lâm tại địa phủ trên không. Lá bùa vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra vô lượng quang mang kia sáng chói chói mắt, nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Quang mang những nơi đi qua, địa phủ bên trong vĩnh hằng tĩnh mịch cùng hắc ám bị trong nháy mắt xua tan, thay vào đó là một mảnh bị tế văn chi quang bao phủ quỷ dị thế giới. Ầm ầm, giữa thiên địa vang lên một tiếng vang thật lớn, lá bùa phía trên vô số thanh âm thần bí đan vào một chỗ. Thanh âm kia khi thì trầm thấp như viễn cổ cự thú gào thét, khi thì bén nhọn như ngàn vạn lệ quỷ kêu khóc, càng giống là ước vạn sinh linh tại thành kính cầu nguyện, hô hoán một loại nào đó kinh khủng tồn tại giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo mở mịt lại vô cùng uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời, địa phủ, hồn hà, tứ cực phụ thổ, thiên đế táng khanh, các nơi đều phái đạo tổ lao tới thiên khí chi địa, chiến đến quét sạch tất cả. Thanh âm này dường như đến từ lên chín tầng mây, lại tựa như tại mỗi một cái sinh linh thức hải bên trong nổ vang, trong nháy mắt chuyển khắp tứ đại đầu nguồn cổ lộ, khiến toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động. Lời còn chưa dứt, tế phủ lần nữa bắn ra càng thêm hùng vĩ quang mang. Từng đạo tế văn toát ra quang mang trong suốt, theo tế phủ bên trong hiện, hướng phía địa phủ đầu nguồn hạ xuống mà tới. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, thời gian bị bóp méo, toàn bộ địa phủ đều tại cố lực lượng này trùng kích vào lão đạo muốn ngã. Một trận quét sạch chư thiên đại chiến, dường như sắp kéo ra màn che. Chiến. Tế phủ như vỡ vụn thiên khung ầm vang tản ra, trong chốc lát, địa phủ thập bát trọng được sâu kịch liệt rung động, dường như ước vạn đầu hồng hoang cự thú đồng thời thức tỉnh. Tối tăm hư không bị xé nứt, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, từng vị đạo tổ tự vực sâu chỗ sâu đạp không mà ra. Bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy hỗn độn mê vụ, trong tay ngưng kết ra tản ra cổ lão khí tức bất hủ tế văn, phù văn thời gian lập lòe, hình như có khai thiên tích địa chi uy. Những này đạo tổ nhóm trong mắt thiêu đốt lên cuồng nhiệt quang mang, tranh nhau chen lấn đem tế văn dung nhập còn sót lại tế phù bên trong. Trong lúc nhất thời, hùng vĩ khí tức như sóng dữ quét sạch chư thiên, chấn động đến thời gian trường hà cũng vì đó mà mèo. Chương 718, 39 tôn đạo tổ tế xuất, bi thương đại chiến. 1. Chương 718, 39 tôn đạo tổ tế xuất, bi thương đại chiến. 1. Qua trong giây lát, hơn 10 đạo thân ảnh vượt ngang vô tận thời không, thân hình của bọn hắn chưa hoàn toàn ngưng tụ, liền đã cùng lá bùa kêu gọi lẫn nhau, tựa như lúc nào cũng có thể hướng phía một chỗ không biết hùng vĩ chiến trường nhảy vọt mà đi. Khương Vân ánh mắt như điện, tại bọn này thân ảnh bên trong bắt được quen thuộc Đế Thiên đạo tổ, quanh thân quấn quanh lấy tử sắc kia lôi dẫn, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Mà càng nhiều đạo tổ, thì là hắn chưa từng thấy qua gương mặt lạ, bọn hắn hoặc người mặc áo bào đen, quanh thân tản ra hắc ám không rõ khí tức, hoặc cầm trong tay của mình binh khí thượng lưu chuyển phù văn thần bí. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người trên thân đều tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, kia là chỉ có đứng tại tu hành đỉnh phong đạo tổ, khả năng có uy áp. Khương Vân lông mày cau lại, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, những này đạo tổ tích cực quá mức. Hầu Minh thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, mở miệng giải thích, tế phù hàng thế chính là khó được cơ duyên. Hưởng ứng lần này hiệu triệu, cho dù không tại đại tế thời điểm, cũng có thể lĩnh ngộ tiên đế ban thưởng tế văn huyền diệu. Như vậy kỳ ngộ, đối một chút đạo tổ mà nói, là khó mà kháng cự dụ hoặc. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại lộ ra một tia bất đắc dĩ, bất quá, đây cũng không phải là tổ địa triệu hoán, mà là thượng thương phía trên một vị nào đó tiên đế hiệu lệnh. Nghĩ đến là kia duy trì liên tục đã lâu đại chiến, sớm đã để bọn hắn mất đi kiên nhẫn, ý đồ tập kết chúng nhân chi lực, trước dẹp tiên thiên khí chi địa thiên đình đạo tổ, nhiễu loạn hoang thiên đế bố cục, lại đem khắc nhất cử trấn sát. Hầu Minh mặc dù thân ở địa phủ, nhưng là đối với chư thiên vạn giới tin tức cũng không bế tắc, đối thời cuộc nhìn rất thông suốt. Xem như địa phủ cổ xưa nhất đạo tổ một trong, tự nhiên đoán ra cử động lần này phía sau một chút nguyên nhân. Thì ra là thế, Hậu Minh đạo hữu ngươi không đi sao? Khương Vân quay người, ánh mắt rơi vào Hậu Minh trên thân. Lấy hắn đối Hậu Minh thực lực hiểu rõ, vị này đạo tổ mơ hồ có tại địa phủ xưng tôn thực lực, có thể giờ phút này lại thờ ơ chẳng lẽ không sợ thượng thương phía trên trách tội sao? Vẫn là tín ngưỡng không đủ kiên định. Hậu Minh Ngọc trong mắt giấy lên hai đóa u ám hỏa diễm, thể nội mấy sợi như ẩn như hiện tế văn có chút lấp lóe, như là bị nhốt âm hồn. Nàng thân sắc bình tĩnh, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, tự địa ngục minh hỏa ăn mòn thân thể sau, nếu không phải tổ địa có triệu, ta đã hồi lâu chưa từng ra tay. Nàng nâng lên tố thủ, một sợi ngọn lửa u lam tại đầu ngón tay nhảy vọt, mỗi một lần vận dụng lực lượng, đều sẽ nhường địa ngục minh hỏa đối thân thể của ta ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ, ta chỉ có mau chóng trừ bỏ đạo này ngấn ăn mòn, mới có thể trở lại đỉnh phong, tiếp tục tại con đường tu hành tiến lên đi. Dứt lời, nàng nhìn về phía trong hư không dần dần tiêu tán tế phù quang mang, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cái kia Hoang Thiên Đế không đơn giản, nàng có không muốn đi ý nghĩ, càng cũng có không thể đi tiếp với. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, khẽ bước cằm, ánh mắt vẫn như cố gắt gao khóa chặt kia trôi nổi tại trên bầu trời tế phù. Giờ phút này tế phù, dường như một phương kết nối lấy thần bí chiều không gian môn hộ, mơ hồ tản ra làm người sợ hãi uy áp. Hắn nín thở ngưng thần, xuyên thấu qua tế phù mặt ngoài lưu chuyển u quang, càng nhìn tới một bức rung động tiên địa hình tượng, một đầu hiện ra điểm điểm hồn quang dòng sông, từ hư không chỗ sâu chậm rãi chạy xuôi mà ra, trong nước sông chìm nổi lấy vô số hư ảnh, dường như ngàn vạn sinh linh hồn phách tại gào thét. Ngay sau đó, tám chín nói ngân huy sắc quang huy, như sáng chói sao trời giống như vạch phá bầu trời, lôi cuốn lấy vô tận khí tức thần bí, dung nhập tế phù bên trong. Ánh mắt nhất chuyển, ở đằng kia trống trải vô ngần đất mặt phía dưới, lại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm điên cuồng xen lẫn, bắn ra yêu dị đến cực điểm ánh lửa. Trong ngọn lửa, bạch thảm thảm tế văn lấy xích thần đại diện cho trật tự đại đạo làm căn cơ, như linh xà giống như vặn mèo đi khắp, cuối cùng hóa thành lưu quang không có vào tế phủ. Mà tại nhất là người sợ hãi hình tượng bên trong, một cái đen như mực cái hố thình lình hiện hiện, mấy cái toàn thân tràn ngập nồng hắc huyết ánh sáng quái vật, đang khó khăn theo cái hố bên trong leo ra, bọn chúng mỗi xê dịch một bước, đều trong hư không lưu lại một đạo tinh hồng vết tích. Những quái vật này ngửa mặt lên trời gào thét, ngưng tụ ra từng đạo huyết sắc tế văn, hưởng ứng tế phủ hiệu triệu. Không đủ. Một đạo mờ mịt mà băng lãnh thanh âm, lần nữa theo tế phủ bên trong truyền ra. Vẹn vẹn hai chữ, lại dường như một thanh trọng truy, mạnh mẽ đện ở mỗi một cái sinh linh trong lòng, mang theo không che giấu chút nào tức giận. Khương Vân ánh mắt như điện, cấp tốc liếc nhìn tứ phương, phát hiện lần này hưởng ứng hiệu triệu đạo tổ số lượng cách xa, địa phủ bên trong đi ra trọn vẹn 12 vị đạo tổ, khí thế bằng bạc. Hồn Hà chi địa theo sát phía sau, 9 vị đạo tổ cùng nhau mà ra. Ma tứ cực phù thổ cùng tiên đế táng khanh cộng lại, cũng bất quá 10 người. Trong chốc lát, tế phủ bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng, quang mang giống như thủy triều quét sạch địa phủ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. 6 nơi trong vực sâu, tế văn hô ứng lẫn nhau, quang mang liên tục không ngừng, hình thành một bức quỷ dị mà hùng vĩ hình tượng. Đây là địa phủ bây giờ chỉ còn lại 6 vị đạo tổ chưa từng đi ra biểu tượng sao? Khương Vân trong lòng giật mình, trong nháy mắt minh bạch tế phủ lại có cảm ứng quỷ dị nhất tộc đạo tổ thần kỳ thủ đoạn. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên người Hậu Minh, chỉ thấy trong cơ thể nàng lóe ra tế văn quang mang. Nhưng mà, khiến Khương Vân ngoài ý muốn chính là, quang mang này cũng không sâu thúy, thậm chí kém xa nơi xa huyết hà chỗ vực sâu tế văn như vậy mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn giật mình ý thức được, tế văn mạnh yếu, dường như cũng không thể hoàn toàn đại biểu đạo tổ thực lực cao thấp. Chỉ là đối với tế văn một đạo lĩnh hội mà thôi, Hậu Minh bị địa vực minh hỏa ăn mòn về sau, cũng không tích cực, cho nên tại địa phủ bên trong mặc dù cổ lão, nhưng là trước đây thực lực không hiện. Khương Vân cúi đầu nhìn mình, trong lòng nổi lên dùng cả mình. Đối mặt tế phủ kêu gọi, thân thể của hắn không có phản ứng chút nào, bởi vì hắn căn bản chưa từng trưởng khống loại này sức mạnh thần bí và quái dị. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Cái này tế văn chi lực, tương lai nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tu hành, nếu không tại này quỷ dị đầu nguồn, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa, lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục. Cũng may hắn hiện tại là vừa gia nhập địa phủ, hắn không có nửa phần hưởng ứng rất bình thường. Về sau như thế, chắc chắn làm cho người sinh nghi. Chỉ thấy thiên khung phía trên tế phủ đống nhiên kịch liệt rung động, dường như vận sống giống như vận mèo biến hình. Trong chốc lát, hai cái đen như mực phủ văn từ đó phân hóa mà ra, phủ văn mặt ngoài lưu chuyển lên làm người sợ hai u quang, dường như hai cái thâm thúy lô đen, tản ra làm người chấn động cả hồn phách huy áp. Nhìn thấy cái này hai cái phủ văn, Khương Vân mơ hồ minh bạch, thình lình đại biểu cho địa phủ còn cần lại phái ra hai vị đạo tổ, lấy hưởng ứng trận này đến từ thượng thương triệu hoán. Huyết Hà đạo tổ chỗ trong vực sâu, huyết sắc quang mang giống như thủy triều cuộn, một thanh âm bù bù, bản tọa còn cần bế quan vạn năm xua tan thể nội hàn khí. Lời nói chưa rơi, trong thâm viên nguyên bản sao động tế văn chấn động, lại như bị bàn tay vô hình áp chế giống như, cấp tốc cảm đảm đi. Mọi người ở đây coi là việc này đem lâm vào cục diện bế tắc lúc, một chỗ khác vực sâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tế văn hào quang ngút trời mà lên. Ngay sau đó, một vị đạo tổ xé rách hư không, xuất hiện tại tế phủ phía dưới, điền vào một cái trống chỗ. Chương 718, 39 tôn đạo tổ tế xuất. Vi thương đại chiến. 2, chương 718, 39 tôn đạo tổ tế xuất. Vi thương đại chiến. 2, giờ phút này Khương Vân bén nhạy phát giác được có mấy đạo ánh mắt nóng bỏng như có gai ở sau lưng. Thần sát hắn lạnh nhạt, không chút hoang mang mở miệng nói, ta vừa tấn thăng đạo tổ, cần bế quan lắng đọng. Bình tĩnh lời nói rơi xuống, bốn phía lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Phải biết, Khương Vân đi vào thượng thương bất quá ngắn ngủi mấy vạn năm, vừa ra tay liền chém giết tà đế, chấn kinh tứ phương. Trước đây càng là lấy phân thân cùng thượng thương cổ mở đất chuẩn đế kích chiến, không rơi vào thế hạ phong. Vạn năm trước, phân thân của hắn dù chưa hiện thân, lại chỉ dựa vào một kích liền kinh sợ thối lui một vị đạo tổ. Thực lực kinh khủng như thế, lại xương cần lắng đọng, cho dù ai nghe tới đều cảm thấy hoang đường. Nhưng mà, Thương Vân tấn thăng đạo tổ đúng là tại cái này Tế Nguyên, đám người mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng tìm không thấy lý do buộc hắn ra tay, đành phải đem ánh mắt chuyển đến gì. Đế Tiên đạo tổ liếc nhìn một vòng, cuối cùng điểm một vị đạo tổ, bổ đủ còn lại danh nghịch. Về phần Hậu Minh, không người tiến lên hỏi thăm. Sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước, nàng liền thả ra ngân thoại, trừ phi tổ địa tự mình triệu hoán, nếu không tuyệt không tùy tiện ra tay. Cái này sớm đã là mọi người đều biết chuyện, tu hành dường như xảy ra vấn đề, tự nhiên không người tự chốt được nhã. Khương Vân nhìn chăm chú hư không sâu xa, chỉ thấy hồn hà phương hướng lại lần nữa xuất hiện hai vị đạo tổ thân ảnh, tứ cực phù thổ cùng tiên đế Táng Khanh cũng riêng phần mình đi ra hai người. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phong vân biến ảo, 39 khí tức cường đại đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa uy áp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cuối cùng, địa phủ 14 đạo tổ, hồn hà 11 đạo tổ, cùng tứ cực phù thổ cùng tiên đế Táng Khanh 14 đạo tổ, tổng cộng 39 vị đạo tổ, tại tế phủ dẫn dắt hạ, hóa thành lưu quang, biến mất tại mênh mông hư không bên trong. Trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó ảm đạm, chỉ để lại vô tận túc sắt cùng thần bí, để cho người ta không khỏi suy đoán, chờ đợi những ngày đạo tổ đến tột cùng lại như thế nào một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhìn qua kia 39 đạo thân ảnh lôi cuốn lấy tế phủ biến mất tại hư không kẽ nước bên trong, Khương Vân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân chui lên lưng. Tứ đại đầu nguồn nội tình, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Trước đây chiêu mộ mới trôi qua bao lâu, bây giờ không ngờ có thể tùy tiện hội tụ gần 40 vị đạo tổ, thực lực như vậy, quả thực như là một đầu ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó viễn cổ hung thú, tùy thời có thể mở ra huyết buồn đại khẩu, đem tất cả địch thủ xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ kỹ lại, đầu nhập cuộc phân tranh này đạo tổ chi lực, sợ là sớm đã phá trăm. Phải biết, mỗi một vị đạo tổ đều là đứng tại tu hành đỉnh phong tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một phương đại thế giới, cùng tiên vương so sánh, càng là khác nhau một trời một vực. Vậy mà một lần có thể triệu tập nhiều như vậy, bất quá lần này triệu tập về sau, địa phủ đạo tổ cũng nhanh chóng không. Liên lên Thương Vân, chỉ còn lại 5 vị đạo tổ lưu thủ. Đây là không biết bao nhiêu tế nguyên để giành đạo tổ nhóm. Thương Vân thần thức không tự giác quét về phía chiến trường phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời lo lắng. Hắn dường như đã thấy, Thiên Đình, Thượng Thương cùng chư thiên đạo tổ nhóm đang bị cỗ này hắc ám hồng lưu vô tình nghiền ép. 39 tôn đạo tổ đồng thời tham chiến, kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cho dù là đã từng tung hoành chư thiên hoang thiên đế, đối mặt như vậy chiến trận, sợ cũng phải cẩn thận ba phần. Nghĩ đến đây, Khương Vân yên lặng ở trong lòng là những cái kia cùng hắc ám đối kháng các cường giả cầu nguyện. Nhưng mà, thiên khí chi địa đại chiến, nhường hắn không thể không một lần nữa xem kỹ tình cảnh của mình. Trừ bỏ luân hồi đạo diễm lá bài tẩy này, Khương Vân tại luân hồi lộ bên ngoài hiện ra lực lượng, cùng cái khác đạo tổ so sánh cũng không quá lớn ưu thế. Hắn đột phá đạo tổ bất quá ngắn ngủi mấy vạn năm, mà những cái kia uy tín lâu năm đạo tổ, cái nào không phải trải qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt ma luyện. Địa phủ đầu nguồn đạo tổ nhóm, càng là tại mấy cái tế nguyên lắng đọng bên trong, đem thực lực bản thân rèn luyện được gần như hoàn mỹ. Cho dù hắn không có tiềm phục tại hắc ám đầu nguồn, lấy hắn thực lực hôm nay, dẫn thân vào chiến trường kia, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, khó mà nhấc lên gợn sóng. Vẫn cần tiếp tục cố gắng. Khương Vân nắm chặt song quyền, móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay. Vừa rồi còn bởi vì tu hành xuôi gió xuôi nước mà có chút bành trướng tâm tư, khi nhìn đến tiên đế ra tay, 39 vị đạo tổ lặng không trong nháy mắt, hoàn toàn lạnh đi. Hắn biết rõ, tại cường giả này như mây thượng thương thế giới, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, thượng thương phía trên cùng thiên khí chi địa ở giữa hư không, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Lực lượng kinh khủng chấn động như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, kích động vạn cổ thời không. Tuế Nguyệt Trường Hà tại cố lực lượng này trùng kích vào, biến tối nghĩa mờ tối, dường như bị bịt kín một tầng nặng nề hắc sa. Khương Vân thần thức đảo qua, chỉ thấy vô số chiến trường trong hư không hiện hiện, mỗi một chỗ đều có đạo tổ thân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Trong nháy mắt đại chiến liền bạo phát. 39 vị đạo tổ gia nhập, bọn hắn công kích xé rách không gian, vặn mẹo thời gian, thiên cơ tại kinh khủng như vậy chiến đấu bên trong bị triệt để che đậy, khó mà nhìn trộm mảy may. Trận này quét sạch chư thiên đại chiến, đã vượt ra khỏi tưởng tượng phạm chủ. Mà Khương Vân minh bạch, chính mình nhất định phải nhanh cường đại lên, thực lực trước mắt vẫn là có rất lớn không đủ. Hỗn độn cuộn, thời không gào thét, nhiều như vậy đạo tổ gia nhập trong nháy mắt, trận này quét sạch chư thiên vạn giới đại chiến đã tiến vào gay cấn. Trên chiến trường, pháp tắc vỡ nát như bờ biển, đại đạo minh dường như kinh lôi, hư không trong cái khe không ngừng chảy ra hỗn độn chi khí, đem trọn phiến thiên địa phủ lên đến càng thêm âm trầm đáng sợ. Ngay tại cái này chiến cuộc rằng có lúc, thượng thương cùng chư thiên cũng có vài vị đạo tổ ngang nhiên xuất thế, bọn hắn quanh thân tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, dường như viễn cổ thần ma giáng lâm, hướng phía thiên khí chi địa đánh tới. Khí thế kia, phản phất muốn đem thiên khí chi địa hoàn toàn theo vạn giới trên bản đồ xóa đi. Vạn cổ ung dung, tuế nguyệt trường hà chậm rãi chảy xuôi. Cái này đến cái khác tế nguyên chờ đợi cùng tích lũy, vô số thế lực âm thầm bố cục cùng nhu đồ, tựa hồ cũng muốn tại cái này phong vân biến ảo thời đại quyết ra cuối cùng thắng bại. Thân ở cái này kinh thế đại chiến vòng xoáy bên trong, cho dù mạnh như đạo tổ, đối mặt cỗ này đủ để phá vỡ chư thiên lực lượng, cũng chỉ có thể đông cảm khái tự thân nhỏ bé. Bọn hắn tựa như biển cả bên trong một hạt, tại trận này thao thiên cự lãng giống như trong chiến tranh, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thiên khí chi địa chiến trường, càng là lâm vào trước nay chưa từng có cháy bỏng trạng thái. Thảm thiết tiếng chém liết, đạo khí tiếng va chạm, xen lẫn thành một khúc bi tráng hành khúc, vang vọng đất trời ở giữa. Thỉnh thoảng có tin chấn phấn lòng người, như liệu nguyên chi hỏa giống như truyền khắp tứ đại đầu nguồn, đạo tổ nhóm liên thủ xuất kích, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét ngang thiên khí chi địa, chỗ đến, thiên đình thậm chí thượng thương tàn binh bại tướng nhao nhao tán loạn, không hề có lực hoàn thủ. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường tung hoành ngang dọc, những nơi đi qua, lấy cỡ nào để thiếu, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, 3000 năm thời gian lặng yên trôi qua, thượng thương phía trên bỗng nhiên dị biến nảy sinh. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh, dường như tự hỗn độn sơ khai lúc vang lên, trong nháy mắt xé rách thời không yên tĩnh. Chương 719, một kiếm trạng quần hùng. Chiến cuộc quyết tán. Một, chương 719, một kiếm trạng quần hùng. Chiến cuộc quyết tán. Một, ngay sau đó, chói mắt tới làm cho người không cách nào nhìn thẳng kiếm quang, như là một vòng liệt nhật, lập lòe chư thiên vạn giới, ầm vang chém xuống. Đạo kiếm quang này, ẩn chứa vô thượng uy áp cùng lực lượng kinh khủng, dường như có thể chặt đứt tất cả nhân quả, ma diệt tất cả tồn tại. Trong chốc lát, ước vạn sợi kiếm quang như ngân hà treo ngược, tự thượng thương phía trên chút xuống, kích động tuế nguyệt trường hà, hướng phía thiên khí chi địa mãnh liệt mà đi. Mỗi một sợi kiếm quang đều mang khai thiên tích địa vĩ lực, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, thời gian chỉ trệ không tiến. Phốc, phốc, phốc, từng tiếng trầm đục liên tiếp không ngừng, thiên khí chi địa bên trong, từng đoàn kinh khủng huyết quang phóng lên tận trời, dường như nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, trong hư không tùy ý lan tràn. Kiếm khí tung hoành nhức và dặm, dường như một đầu vô hình rào sát dây chuyền, chạm phá vĩnh hằng gông cùm xiềng xích. Rất nhiều vô thượng sinh linh, tại cái này kinh khủng kiếm quang phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, nhao nhao đấm máu tại chỗ, đầu lâu lăn xuống. Bọn hắn có là tứ đại đầu nguồn cường giả đỉnh cao, thực lực đủ để trấn nhiếp một phương. Có là từ không biết tên nơi hẻo lánh leo ra thần bí quái vật, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Nhưng giờ phút này, tại cái này thượng thương phía trên vô địch kiếm quang trước mặt, nhục thể của bọn hắn như là yếu ớt giấy mỏng, bị tùy tiện xé rách, chia năm xẻ bảy, tàn khuyết không đầy đủ. Cái này một màn kinh người, bất quá là trong nháy mắt xảy ra. Vô thượng sinh linh nhục thân càng như thế dễ dàng bị giết chết, kinh khủng như vậy thực lực, hỏi khắp thế gian, lại có ai có thể làm được? Nhưng mà, trước mắt hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Thượng thương phía trên cường giả vô địch không chỉ có lấy thay đổi chiến cuộc thực lực, thậm chí còn có rảnh rỗi ra tay, tùy ý đồ sát vô thượng tồn tại, thế phải đem địch nhân hoàn toàn diệt tuyệt. Cái này tàn khốc cảnh tượng, làm cho cả thế gian cũng vì đó chấn kinh, dường như một trận ác mộng, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào sợ hãi thật sâu cùng trong tuyệt vọng. Bành! Địa phủ chỗ sâu, luân hồi đạo diễm bỗng nhiên kịch liệt cuộn, toàn bộ hư không lại như sôi trào thiết thủy vặn vẹo biến hình. Thương Vân xếp bằng ở vùng đất bản nguyên, quanh thân đạo vận lưu chuyển, lại tại trong chốc lát bị một cô áp đảo trên thiên đạo uy áp chấn động đến khí huyết cuộn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy thiên khung phía trên, một đạo sáng chói tới gần như yêu dị kiếm quang xé rách thời không, dù là cách khoảng cách vô tận, kia phong mang vẫn như cũng nhường hắn con ngươi đột nhiên co lại. Thế này sao lại là kiếm quang, rõ ràng là thượng thương hạ xuống thẩm phán chi lôi, là đủ để gột rửa thế gian tất cả ô uế diệt thế chi quang. Toàn bộ địa phủ đều tại rung động, tầng 18 vực sâu truyền đến trận trận nghẹn nào, dường như cửu vũ phía dưới ngàn vạn vong hồn đều đang vì cố lực lượng này mà sợ hãi gào thét. Thương Vân nhìn chăm chú kia vượt qua vô số giới vực kiếm quang, chỉ thấy nơi nó đi qua, sao trời vì đó ảm đạm, nhật nguyệt mất đi quang huy. Không gian như là vỡ vụn mặt kính giống như từng khúc băng liệt. Thiên khí chi địa, những cái kia ngày bình thường không ai bị nổi vô thượng cường giả, giờ phút này lại như cùng nến tàn trong gió, tại cỗ uy áp này hạ run lẩy bẩy, ngay cả cứng rắn nhất nói giáp cũng bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn. Cái này kinh thế hai tục một màn, trong nháy mắt chuyển khắp cả giới. Vô số ẩn nấp tại thời không khe hở bên trong lão quái vật, nhao nhao dò ra thần thức nhìn trộm. Bọn hắn nhìn xem kia lực bổ vô thượng sinh linh kiếm quang, dàn mua thân thể ngăn không được run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Có người phịch một tiếng bị xuống đất, cái chán trùng điệp gõ đánh mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, như thế thần uy, chẳng lẽ viễn cổ thiên đế khôi phục? Thanh âm kia bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng thần phục, dường như đối mặt chính là không thể kháng cự thiên đạo. Tuế nguyệt trường hà bên trong, quỷ dị đầu nguồn bọn quái vật từ đầu đến cuối như bóng tối bao trùm chư thiên, dù tuyệt đối lực lượng uy hiếp vạn giới. Bọn hắn tồn tại, là toàn bộ sinh linh trong lòng bùng đi không được các ngộng. Mà giờ khắc này, người xuất thủ vô hư chất vấn. Theo sát phía sau, đều nhìn thấy một đạo tuyệt thế thân ảnh hoành không ra tay, lấy sức một mình đối cứng ba vị tiên đế vây công. Không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, lại còn có dư lực quấy hạ giới phong vân. Cái loại này hành động vĩ đại, phản phất giống như thần thoại tái hiện, nhường tất cả bị áp bách đã lâu sinh linh trong lòng giấy lên ngọn lửa hy vọng. Hoàng Thiên Đế ở trên, một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở hò hét, theo chư thiên nơi nào đó bắn ra. Thanh âm kia bên trong bao hàm lấy vô tận sùng kính cùng kích động, dường như bị đè nén vô số tuế nguyệt cảm xúc tại lúc này hoàn toàn bộc phát. Vô số sinh linh lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kiếm quang đi tới chỗ, có cường giả lệ rơi đầy mặt, quỳ một chân trên đất, giơ cao hai tay, phản phất tại nên đón thần minh giáng lâm. Thượng thương nơi nào đó, một vị tóc trắng xóa lao tốt, đục ngầu nước mắt theo khe danh tung hoành gương mặt trượt xuống, hắn run rẩy bờ môi, một lần lại một lần kêu gọi, "Thiên đế, Thiên đế." Trước kia những cái kia trong bóng đêm rẽ rủa tuyết nguyện, những cái kia bị bọn quái vật lấn ép khuất nhục, tại lúc này đều hóa thành mảnh liệt nhiệt huyết. Hắn nắm chặt trong tay sớm đã vết dỉ loang lổ trên đao, hắn không thể lập tức đi theo Hoàng Thiên Đế bước chân, thẳng hướng tội kia ác đầu mượn. Đã từng, làm Hoàng Thiên Đế một mình thẳng hướng thượng thương phía trên, lấy một địch ba giờ, vô số người đều đang âm thầm phỏng đoán, hắn phải chăng đã lâm vào tuyệt cảnh, có hay không còn có thể trở về. Bây giờ, đạo này vượt áp thiên địa kiếm quang, hoàn toàn đánh nát tất cả chất vấn. Nó như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng chư thiên vạn giới, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Hoàng Thiên Đế vẫn như cũng là cái kia không thể địch nổi tồn tại. Hầu Minh cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng bừng tỉnh, nàng quanh thân hàn khí cuộn cuộn, con người băng lãnh xuyên việt vô tận không gian, nhìn về phía thiên khí chi địa kia thảm thiết sát phạt chiến trường. Chỉ thấy kiếm quang chốc qua, quỷ dị nhất tộc vô thượng sinh linh như con kiến hôi bị tùy tiện chém giết, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác, dường như thấy được quỷ dị nhất tộc tương lai vận mệnh. Kia băng lãnh khuôn mặt bên trên, lần thứ nhất xuất hiện một tia vết rách, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác sợ hãi cùng bất an. Vị này Hoang Thiên Đế thực lực, thật sự là cuộc đời hiếm thấy, so năm đó cái kia bị tổ huyết trấn áp ăn mòn tiên đế, cường đại nhiều lắm. Hầu Minh tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng biết, trận này kiếm quang, không chỉ có cải biến tiên khí chi địa chiến cuộc, càng đem hoàn toàn sửa chữa thiên vạn giới cách cục. Hiện tại xem ra, cái này tế nguyên kết thúc, còn xa không có đến thời gian. Có lẽ còn muốn bị vô kỳ hạn kéo dài, đồ sinh rất nhiều biến số. Kia một đạo kinh thế kiếm quang xé rách thương khung lúc, toàn bộ thiên địa đều lâm vào vĩnh hằng run rẩy. Quỷ dị nhất tộc vô thượng tồn tại nhóm, từ trước đến nay lấy dung luyện tế văn ở thể nội làm ngạo, sinh mệnh lực của bọn hắn viễn siêu cùng giai cường giả, có thể xưng bất hủ biểu tượng. Nhưng mà, tại cái này hừng hực vô song kiếm quang phía dưới, những cái kia từng bị coi là không thể phá vỡ phòng tuyến, lại như giấy giống nhau yếu ớt. 10 cái đạo tổ cấp bậc tồn tại, trong phút chốc vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn còn chưa tới kịp vang vọng đất trời, liền bị kiếm quang quanh mình tổn vệ. Tiêu kiếm quang dường như thượng thương hạ xuống diệt thế chi hỏa, tản ra khiến vạn vật sợ hãi khí tức. Nơi nó đi qua, hồn quang như xương sớm giống như bị trong nháy mắt sấy khô, những cái kia ẩn chứa quỷ dị nhất tộc truyền thừa huyền bí Tây Văn, cũng đang thiêu đốt hừng hực bên trong hóa thành cho tàn. Chương 719, một kiếm trạng quân hùng. Chiến cuộc quyết tán. 2, chương 719, một kiếm trạng quân hùng. Chiến cuộc quyết tán. 2, rất nhiều đạo tổ thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị kiếm quang kinh khủng kia xuyên qua thân thể, liền thần hồn cũng không kịp trốn chạy, Tế Văn cũng không kịp thi triển, liền hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Khi kiếm quang rốt cục rơi xuống, thiên khí chi địa đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, kia nồng đậm mùi máu tươi, cho dù cách xa nhau vô số giới vực, cũng có thể làm cho người cảm nhận được trong đó thảm thiết. Trận này kinh khủng chiến đấu cũng không như vậy ngừng, ngược lại như mãnh liệt như thủy triều bắt đầu lan tràn. Chiến trường không ngừng mở rộng, theo nguyên bản thiên khí chi địa, dần dần lan đến gần chư thiên tế hải phía trên. Đã từng ồn ào náo động chiến trường, bây giờ biến yên tĩnh mà kinh khủng, cực ít có đạo tổ dám tới gần kia phiến bị máu tươi thẩm thấu khu vực. Bọn hắn biết rõ, ở mảnh này khu vực trong, ẩn giấu đi đủ để cho bọn hắn thịt nát xương tan nguy cơ. Ông. Không bao lâu, một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang, dường như đến từ hỗn độn chỗ sâu, xé rách địa phủ đầu nguồn thời không yên tĩnh. To lớn hải cốt cùng sáng chói kiếm huy đan vào một chỗ, nồng đậm tới gần như thực chất huyết quang, như là một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu, đè xuống chư thiên vạn giới. Thương Vân chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chật vật theo kia kinh khủng trong chiến trường chạy ra, thẳng đến địa phủ đầu nguồn mà đến, chính là một vị may mắn sống sót đạo tổ. Thân thể của hắn tàn phá không chịu nổi, mỗi một chỗ vết thương đều đang không ngừng tràn ra bản nguyên chi lực, kia cảnh tượng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đốt xương đạo tổ. Hầu Minh nhìn qua cái thân ảnh kia không có vào một chỗ vực sâu, vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được thở dài một hơi. Trong thanh âm của nàng, đã có đối vị này đạo tổ may mắn còn sống sót may mắn, lại có đối với nó tao ngộ tiếc hận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Rất rõ ràng, đốt xương đạo tổ tiếp nhận Hoang Thiên Đế kia kinh khủng kiếm quang một trạm, trực diện thiên đế uy năng. Hắn là may mắn, dù sao ở đằng kia dạng công kích đến, có thể còn sống xuống tới, đã là kỳ tích. Nhưng hắn lại là bất hạnh, gặp trọng thương như thế, sợ là ở sau đó mấy cái tế nguyên bên trong, đều khó mà khôi phục thực lực, càng không cách nào hiện ra trên thế gian hành tích. Đáng nhắc tới chính là, vị này đốt xương đạo tổ cũng không phải là lần trước bị tiên đế tế phụ triệu hắn mà đi đám người kia, mà là sớm tại càng xa xưa quá khứ, liền hưởng ứng hiệu triệu, tiến về thiên khí chi địa tham dự đại chiến lao tướng. Bây giờ, hắn kéo lấy dập nát thân thể trở về. Nhường Khương Vân ý thức được, đối với đạo tổ mà nói, một khi tại dạng này đại chiến bên trong thụ thương, kia tất nhiên là gặp đủ để lung lay căn cơ trọng thương. Khiến còn tại địa phủ bên trong ở lại đạo tổ cảm thấy một hồi may mắn, bọn hắn không có ham ngoài định mức lĩnh ngộ tế văn cơ hội, là chính xác. Địa phủ chỗ sâu, luân hồi đạo diễm chập chờn, tỏa ra Khương Vân ngưng trọng khuôn mặt. Hắn nhìn qua địa phủ bên ngoài tế hải bên trên cái kia không ngớt tế nhật đại chiến, huyết sắc cùng hỗn độn xen lẫn, thời không tại vô tận lực lượng trong đụng chạm vật mèo biến hình, dường như tận thế giáng lâm. Vô số cường giả tiếng gào thét, binh khí tiếng va chạm, như quần quật như sấm sét truyền đến, cho dù cách trùng điệp thời không bình chứng, vẫn để cho người ta cảm nhận được kia cỗ hủy diệt tất cả kinh khủng uy áp. Cái này tế nguyên lựa chọn bế quan là chính xác, sớm ngày trợ hậu minh đạo hữu khôi phục đỉnh phong. Khương Vân khẽ khẽ thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái cùng kiên định. Trong lòng còn cất giấu khó nói lên lời nhảy cẫng, chết thì tốt tốt, đầu nguồn cổ địa đạo tổ chết càng nhiều, đối với hắn cái này người nằm vùng mà nói càng tốt, đã tại cái này dung chuyển bất an thời quốc hạ, chỉ có làm bản thân lớn mạnh, khả năng trong tương lai trong gió lốc đặt chân. Nói xong, Khương Vân chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Trong chốc lát, luân hồi đạo diễm phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa, đem hắn thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Hắn bắt đầu vận chuyển cái kia thần bí khó dò cựu truyền quy nguyên kinh kinh văn lưu truyền ở giữa, dường như có vô thượng đại đạo tại ngâm sướng, cổ lão mà trang nghiêm. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn lực lượng như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh không thôi, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu năng lượng trong thiên địa, là sắp đến thuế biến làm lấy chuẩn bị. Cái loại cảm giác này, tựa như là trong bóng đêm chờ đợi bình minh đến, tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Trước đây kiềm chế không cánh mà bay, Thương Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thuế biến thời cơ đã càng ngày càng gần, dường như có thể đụng tay đến. Hắn biết, một khi hoàn thành lần lộ sắc này, chính mình tại nói tổ cảnh giới đem nâng cao một bước, nhục thân cũng sẽ nên đón lần nữa thăng hoa. Đến lúc đó, có lẽ không cần lại mượn nhờ luân hồi đạo diễm lực lượng, hắn liền nắm giữ chân áp, đọ sức giết đạo tổ kinh khủng thủ đoạn, tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong, cũng có thể có nhiều hơn quyền nói chuyện. Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian ngàn năm trong tu luyện chợt lóe lên. Một ngày này, Khương Vân quanh thân khí thế đột nhiên bạo không sai rơi xuống, địa ngục minh hỏa tại bên cạnh hắn điên cuồng cuộn cuộn, cũng rốt cuộc không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may áp chế. Thì ra, trong cơ thể hắn gặp luân hồi đạo diễm ăn mòn đã bị triệt để loại trừ sạch sẽ. Cùng lúc đó, Hầu Minh cũng chậm rãi mở mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ăn ý vạn năm sau lại đến. Hầu Minh trước tiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà kiên định. "Tốt." Khương Vân gật đầu đáp lại. Sau đó, Hầu Minh chậm rãi rời đi, mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng hiểu không có thể theo quá gấp, hướng phía đạo trường của mình đi đến, chuẩn bị tiếp tục bế quan, áp chế đạo ngân phát triển. Khương Vân nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt có hơi hơi ngừng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quỷ dị cũng không rõ khí tức, tại trong cơ thể nàng lại phai nhạt một chút. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, mảng lớn luân hồi đạo diễm lập tức bốc hơi mà lên, như là một đầu gào thét cự thú, tướng đạo giữa sân còn sót lại quỷ dị khí tức hoàn toàn xua tan, không lưu một tia vết tích. Chờ Hậu Minh sau khi đi, Khương Vân biến sắc, trước tiên thi triển vô thượng bí pháp, phong cấm toàn bộ đạo trường. Trong chốc lát, hư không bên trong phủ văn lấp lóe, từng đạo cường đại cấm chế như thiên la địa vong giống như bao phủ xuống, tướng đạo trận cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Làm xong đây hết thảy, hắn chân thân chậm rãi không có vào hắc ám bản nguyên thế giới. Ở mảnh này thần bí khó lường thế giới bên trong, Khương Vân vận chuyển huyền ảo vô cùng công pháp, rốt cục bắt đầu dẫn động thể nội lần thứ 5 về biến. Giờ phút này, trong cơ thể hắn viên mãn thể chất cùng huyết mạch đã tích lũy tới 90 vạn kinh khủng số lượng, cái này lực lượng khổng lồ đã đầy đủ dẫn phát một trận kinh thiên động địa thuế biến. Khi thật sớm tại 88 vạn số lượng thời điểm, Khương Vân cũng đã có chỗ phát giác thuế biến cơ duyên, nhưng hắn cũng không nóng lòng đột phá. Tu hành chi đạo vốn là vì chính mình mà tu, cần gì phải truy cầu cố định số lượng. Khương Vân cảm giác thân thể của mình còn có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, liền một mực áp chế, chờ đợi tốt nhất đột phá thời cơ. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, một trận rung động thiên địa thuế biến sắp ở đây trình diễn. Hầu Minh sau khi rời đi không lâu, trong chốc lát, mảnh này bản nguyên không gian kịch liệt rung động, vô số đạo văn từ hư không chỗ sâu hiện hiện, dường như viễn cổ thần linh nhỉ non nói nhỏ. Khương Vân không còn áp chế thể nội kia bàng bạc như biển lực lượng, trong lúc nhất thời, chư đạo vạn pháp như bách xuyên quý hải giống như giao hội làm một thể, đại đạo phù văn trên không trung điên cuồng xen lẫn, hóa thành sáng chói hồng lưu, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào thể chất của hắn cùng huyết mạch bên trong. Nhục thể của hắn bắt đầu xảy ra lột xác kinh người, làn da dần dần biến nóng ánh sáng long lanh, dường như lưu ly điêu khắc thành, trong lúc mơ hồ có đại đạo thần văn đang lưu chuyển. Hai mắt càng là biến hóa kinh người, mắt trái như nóng bỏng đại nhật, tản ra thiêu tấn vạn bật bá đạo khí tức. Mắt phải dường như thanh lãnh trắng sáng, lưu chuyển lên thần bí khó lường u quang, nhật nguyệt đồng huy, chiếu rọi đến toàn bộ bản nguyên thế giới cũng vì đó thất sắc. Chương 720, lần thứ 5 thủy biến. 1. Chương 720, lần thứ 5 thủy biến. 1. Huyết dịch như sôi dọn nham tường, ở trong kinh mạch trào lên gào thét, mỗi một lần lưu động đều nương theo lấy ầm ầm rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã tại thể nội lao nhanh. Đạo lực thì như là mênh mông tinh hà, dọc theo gân cốt mạch lạc chảy xuôi, sinh sôi không ngừng, là Khương Vân nhục thân dốc vào vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Cùng lúc đó, Khương Vân thể nội ngũ đại bí cảnh lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Đã từng hừng hực vô cùng, quang mang vạn trượng luân hải, lão cung, tứ cực, hóa rồng cùng tiên đài, giờ phút này lại dần dần ảm đạm phiêu miểu lên. Những cái kia đã từng bị coi là tu hành căn cơ bí cảnh, tại hắn bây giờ lực lượng cường đại trước mặt, dường như biến không còn trọng yếu như vậy. Khương Vân trong lòng minh ngộ, bí cảnh pháp cuối cùng không phải hắn chân chính thành đạo phương pháp, đó bất quá là tiền nhân lưu lại tu hành đường đi, cũng không phải là thuộc về hắn đặc biệt con đường. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, thân thể của mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phiến xương cốt, đều sẽ thành độc nhất vô nhị bí cảnh, ẩn chứa bị thiên diệt địa vĩ lực. Đến lúc đó, hắn đem hoàn toàn không hề bị giới hạn trong bí cảnh pháp môn tu hành hệ thống, chân chính làm được vĩ lực tận về nhục thân, tu hành chư thiên vạn giới, đi ra con đường của mình, vô địch tại thế gian. Tại nhục thân thuế biến đồng thời, Khương Vân nguyên thần cũng tại kinh nghiệm lấy một trận trước nay chưa từng có tẩy lễ. Đạo quang như mãnh liệt thủy triều, không ngừng cọ rửa nguyên thần của hắn, nhường thoát ra ánh sáng vô lượng uy. Quang mang kia sáng chói chói mắt, dường như hỗn độn sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh dạng đông, chiếu sáng toàn bộ bản nguyên thế giới. Nguyên thần tán phát đạo quang càng là xuyên qua vạn cổ thời không, những nơi đi qua, thời không nao nao vỡ vụn vừa trọng tổ. Bản nguyên thế giới bên trong vạn đạo và pháp, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí tác động, nao nao phát ra tiếng oanh minh, dường như đang hoan hô, lại như tại kính sợ. Đúng lúc này, một phương kỳ dị mới sinh dòng sông trong hư không như ẩn như hiện. Dòng sông kia tản ra ánh sáng mông lung mang, mang theo hư ảo mờ mịt khí tức, dường như không thuộc về thế giới này bất kỳ nơi hẻo lánh, siêu thoát tại tam giới bên ngoài. Nó tựa như từ vô tận trong hỗn độn thai nén mà sinh, lúc nào cũng có thể trào lên mà ra, sửa thiên địa quy tắc. Mà Khương Vân nguyên thần phía trên bất diệt thần quang, cũng vào lúc này càng phát ra sáng chói lóa mắt, quang mang khuấy động vạn cổ thời không, dẫn tới thiên địa pháp tắc cũng vì đó hỗn loạn. Thời gian trường hà, bản nguyên thế giới cũng muốn sinh ra chân chính thời gian trường hà sao? Khương Vân trong lòng rất là chấn động, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng rung động. Hắn từng nếm thử tại bản nguyên thế giới bên trong diễn hóa luân hồi chi đạo, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, đều luôn cảm thấy thiếu chút mấu chốt yếu tố, những cái được gọi là luân hồi, bất quá là chỉ có bề ngoài, cũng không phải là chân chính luân hồi. Bây giờ, cái này mới sinh thời gian trường hà xuất hiện, có lẽ đúng là hắn hoàn thiện luân hồi chi đạo nơi mấu chốt. Tại bản nguyên thế giới kia hỗn độn cùng trật tự xen lẫn mông lung chỗ sâu, một đạo như ẩn như hiện thần bí quang ảnh trường hà ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Quang ảnh kia dường như sông không phải sông, tản ra siêu việt thời không khí tức, khi thì hóa thành lưu quang ẩn nấp tại hư vô, khi thì lại như ngân hà treo ngược giống như hiện hóa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá hư không gông cùm xiềng xích, trào lên mà xuống. Khương Vân nhìn chăm chú cái này thần bí tồn tại, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có nóng bỏng qua mang. Thấy được kia bối rối chính mình vô số tuế nguyệt luân hồi câu đấu cuối cùng một khối ghép hình. Luân hồi chi đạo, huyền chi lại huyền, như là một đoàn mê vụ bao phủ tại Khương Vân trong lòng. Mấy vạn năm thời gian ung dung mà qua, bản nguyên thế giới bên trong, sinh linh bản nguyên vật chất sinh diệt không thôi, như là vũ trụ mênh mông bên trong lấp lóe chấm chấm đời sao. Khương Vân nương tựa theo kinh thế chi tài, cưỡng ép diễn hóa xuất lục đạo luân hồi bản, ý đồ trưởng không cái này sinh tử luân hồi huyền bí. Mặc dù có không ít sinh linh có thể nhờ vào đó vận chuyển thế luân hồi, nhưng ở cái này nhìn như hoàn mỹ quá trình bên trong, nhưng luôn luôn tồn tại khó mà coi nhẹ tí vết. Những cái kia chuyển thế sinh linh, tại luân hồi quá trình bên trong, kiểu gì cũng sẽ không thể tránh khỏi nhiễm tới cái khác hồn quang, tựa như là trắng đoan giấy tuyên bị nhỏ lên mặc nước động, khiến cho luân hồi thuần túy tính giảm bớt đi nhiều. Khương Vân biết rõ, bản nguyên thế giới tuy rộng lớn vô ngần, nhưng thủy chung khuyết thiếu một cái có thể liên thông vạn vật, chủ tính chung tất cả hải tâm. Trên đời vốn không có khái niệm thời gian, chỉ có điều người giao phó giá trị tồn tại. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái cùng đốn ngộ. Nhưng mà, giờ phút này sắp thành hình thời gian trường hà, lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Một khi thời gian trường hà chạy xuôi mà ra, thời gian cái này có lại tượng khái niệm đem chân chính biến cụ tượng hóa, bản nguyên thế giới cũng sẽ bởi vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó sẽ không còn vẹn vẹn một cái đơn thuần không gian tồn tại, mà là sẽ siêu thoát cực hạn, diễn biến thành một cái hoàn chỉnh bản nguyên thời không. Đến lúc đó, bản nguyên thế giới sẽ thành một phương hoàn chỉnh mênh mông đại đạo thế giới, nắm giữ vô tận thời không thọc sâu. Nó đem như là một vị quan sát vạn cổ chống vắng chi cao chúa tể, chứng kiến lấy vô số tuế nguyệt hưng suy vinh đủ, gánh chịu lấy toàn bộ sinh linh sinh tử luân hồi. Bản nguyên thế giới bên trong phát sinh tất cả vết tích đều sẽ bị trung thực ghi lại ở thời không trường hà bên trong, chỉ có dạng này, đúng nghĩa luân hồi chuyển thế mới lấy thực hiện. Chỉ có điều đoàn kia quang huy từ đầu đến cuối như ẩn như hiện, không có chính thức đản sinh ra, còn khiếm khuyết lấy một cơ hội. Có lẽ thời gian trường hà đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Khương Vân trong lòng suy nghĩ, thời gian như là róc rách nước chảy, lặng yên trôi qua. Khương Vân lần thứ 5 thủy biến, so với hắn lúc đầu dự đoán muốn chậm chạp rất nhiều, nhưng hắn cũng không sốt ruột, ngược lại đắm chìm trong cái này thuế biến quá trình bên trong, tinh tế cảm thụ được mỗi một tia biến hóa. Thể chất của hắn đang không ngừng đúc lại, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều tại kinh nghiệm lấy thay ra đổi thịt cải tạo. Huyết mạch đang không ngừng thuế biến, ẩn chứa càng thêm cường đại mà lực lượng thần bí, liên tục không ngừng đại đạo vĩ lực, như là mãnh liệt thủy triều, trả lại tại nhục thể của hắn, nguyên thần cùng bản nguyên thế giới bên trong. Tại cái này kịch liệt khuấy động bên trong, mọi thứ đều đang không ngừng thuế biến, thăng hoa, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Ông. Một tiếng vang thật lớn, dường như đến từ hỗn độn sơ khai lúc quanh mình, tại bản nguyên thế giới bên trong nổ vang. Cối xay khổng lồ chống rông xuất hiện, đem Khương Vân thân thể đoàn đoàn bao vây. Cái này cối xay tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí, trên đó khắc đầy cổ lão mà phù văn tối nghĩa, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Khương Vân vận chuyển cựu chuyển quy nguyên kinh công pháp vận chuyển ở giữa, đại đạo chi lực tại quanh người hắn lưu chuyển. Cái này thần bí công pháp, như là một vị khắc nghiệt công tượng, không ngừng mà tịnh hóa lấy cái kia gần như hoàn mỹ thân thể, nhường hắn cùng đại đạo ở giữa phù hợp càng phát ra chặt chẽ. Giờ phút này Khương Vân, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, dường như hắn chính là chư thiên vạn đạo vạn pháp đầu nguồn. Hắn tựa như thần hóa thành một cái anh vi tự nhân, thân hình uy nga, khí thế bằng bạc. Nhất cử nhất động của hắn, dường như đều có thể dẫn động thiên địa phát tác. Hắn một hít một thở, dường như đều có thể ảnh hưởng thời không vận chuyển. Chương 720, lần thứ 5 thủy biến. 2, chương 720, lần thứ 5 thủy biến. 2, tại cái này bản nguyên thế giới thuế biến bên trong, Khương Vân chính nhất từng bước hướng về kia chí cao vô thượng cảnh giới rào bước tiến lên, mà kia sắp thành hình thời gian trường hạ, cũng sẽ trở thành hắn con đường chứng đạo bên trên mấu chốt nhất trợ lực. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn dường như khai thiên tích địa oanh minh, tự Khương Vân bản nguyên thế giới chỗ sâu nổ tung. Một đoàn hừng hực đến cực hạn luân hồi đạo diễm, tựa như tự cửu u địa ngục chỗ sâu dâng lên diệt thế chi hỏa, tại hắn thân thể nội bộ điên cuồng tiêu đốt. Ngọn lửa kia hiện lên quỷ dị kim hồng sắc, mỗi một lần nhảy nhót đều mang hủy diệt tất cả khí tức, những nơi đi qua, đại đạo phù văn từng khúc vỡ vụn, lại tại trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ, dường như đang diễn dịch lấy vũ trụ theo hủy diệt tới trọng sinh vĩnh hằng tuần hoàn, không ngừng dung luyện lấy vạn đạo quy nhất vô thượng chân lý. Cùng lúc đó, Khương Vân bên ngoài cơ thể, kia cối xay khổng lồ tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí, phù văn lưu chuyển ở giữa, dường như gánh chịu lấy vạn cổ tuế nguyệt tăng thương. Cối xay chậm rãi chuyển động, phát ra trầm muộn bù bù, mỗi một lần mài, đều dường như tại đem thiên địa vạn vật tinh hoa chất lọc mà ra. Ngoài có cối xay không ngừng tinh hóa, mài, bên trong có luân hồi đạo diễm điên cuồng dung luyện, thiếu đốt, giữa cả thiên địa vạn đạo và pháp, vạn linh tinh phách, đều dường như hóa thành hừng hực liệt hỏa giới củi, bị dùng để luyện hóa chư thiên vạn giới thâm hậu nội tình. Khương Vân con đường tu hành, vốn là tràn đầy long đong cùng khiêu chiến. Thể chất huyết mạch phân tạp thai hoàng ẩm, từng như là một tòa núi lớn bắt ngang tại hắn con đường đi tới bên trên. Nhưng sớm tại thành tiên trước đó, hắn liền đã ý thức được những này, một mực tại dung hợp tinh luyện thuộc về mình huyết mạch, đã sớm đem những này thai hỏa ngầm giảm bớt, thậm chí từng cái loại trừ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Hắn hôm nay đứng tại vô số tiền nhân trên bờ bay, lấy tự thân đặc biệt sở trường làm dẫn, tại thể nội hội tụ chư thiên vạn giới sở trường. Hắn muốn đánh phá thông thường, xông phá gông cùng xiềng xích, khai sáng ra một cái tuyên cổ bất diệt kỳ tích, đi ra một đầu xưa nay chưa từng có tu hành đại đạo. Ngàn năm thời gian, tại người tu hành trong mắt bất quá là một cái búng tay. Rốt cục, bản nguyên thế giới bên trong kia rời sông lấp biển giống như biến hóa dần dần lắng lại. Xếp bằng ở chư giới phía trên Khương Vân, thân ảnh dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm tới gần như thực chất hắc ám khí tức, từ hắn nhục thân bên trong mãnh liệt mà ra, như là một đầu ngủ say viễn cổ cự thú thức tỉnh, uy áp chấn nhiếp tứ phương. Mà nguyên thần của hắn thì tản ra sáng chói chói mắt đại đạo quang huy, quang mang chiếu đến, hắc ám vì đó lui tán, thiên địa pháp tắc vì đó thần phục. Đối với hắc ám trường khống, nương theo lấy lần này thủy biến, càng thêm thuần thục, có thể phát huy ra không thua gì đại đạo thân thể lực lượng. Khương Vân nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, lại có một tia khó mà che giấu thích thú. Hắn tinh tế cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng kia so trước đó cường đại đầu chỉ một bậc. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn đối hắc ám chi lực trường khống, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Giờ phút này Khương Vân, dường như hóa thân hắc ám chi chủ, hắn hắc ám thân thể tản ra chấn áp vạn cổ thời không kinh khủng uy áp. Đáng nhắc tới chính là, lần này thuế biến là tại hắc ám bản nguyên tầm bổ hạ hoàn thành, thường nhân ở đây loại tình huống hạ, sợ là đã sớm bị quỷ dị chi lực ăn mòn, rơi vào không rõ, mê thất bản thân. Nhưng Khương Vân lại sớm lấy hắc ám chi lực làm bản nguyên, không chỉ có không có bị quỷ dị cùng không rõ thôn vệ, ngược lại tại hắc ám bản nguyên con đường tu hành tiến lên đi đến càng thêm sâu xa. Bây giờ, hắn đối loại lực lượng này trường khống, đã đạt đến điều khiển như cánh tay cảnh giới, hắc ám chi lực trong tay hắn, liền như là sắc bén nhất vũ khí, kiên cố nhất tấm chắn, điều khiển như cánh tay. Tại Khương Vân xem ra, hắc ám sinh linh bản thân cũng không có sai, bọn hắn bất quá là có được khác biệt hình thức cùng bản nguyên lực lượng mà thôi. Chân chính sai, là cái kia quỷ dị cùng chẳng lành lực lượng. Chính là loại tà ác này lực lượng, an mòn, cải biến tất cả, sáng tạo ra kia quét sạch chư thiên vạn giới, khiến vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật quỷ dị hắc ám nhất tộc. Khương Vân xếp bằng ở bản nguyên thế giới hạch tâm chi địa, quanh thân quanh quần hắc ám khí tức cùng đại đạo quang huy sen lẫn quanh, tựa như hỗn độn sơ khai lúc âm dương nhị khí. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, thần thức giống như thủy triều tại thể nội đi khắp, tinh tế cảm thụ được lần thứ năm thuế biến mang tới lực lượng tăng lên. Thật lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia suy tư, khẽ thở dài. Lần thứ năm còn chưa đạt tới tiên đế, lần thứ sáu có lẽ cũng chưa chắc, có thể muốn lần thứ bảy khả năng đến tiên đế lĩnh vực. Thanh âm kia trầm thấp mà xa xăm, dường như xuyên việt vô tận thời không, mang theo một tia đối với tu hành con đường chật vật cảm khái. Tưởng tượng trước kia, tại bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới trước đó, Khương Vân tu hành tốc độ có thể xưng kinh thế hai tụ. Hắn đứng tại vô số tiền nhân trên bờ bay, nương tựa theo hơn người tiền tư cùng cơ duyên, ở trên con đường tu hành một đường phi nhanh. Bất quá ngắn ngủi vạn năm tuế nguyệt, hắn liền thành liền người khác dốc cả một đời đều khó mà tưởng tượng kỳ tích. Kia một đường hát vang tiến mạnh trạng thái, cho dù là uy danh hiển hách Hoang Thiên Đế, tại giai đoạn này so sánh cùng nhau, lại cũng chỉ có thể theo không kịp. Thế nhân đều biết, Hoang Thiên Đế 200 vạn tuổi mới đặt chân chuẩn tiên đế lĩnh vực, mà Khương Vân lại bèn bèn chỉ dùng vạn tuế chi linh, liền đặt đến cảnh giới này. Nhưng mà, Hoang Thiên Đế con đường tu hành tự có chỗ đặc biệt. Hắn giai đoạn trước lắng đọng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực là đang vì ngày sau bộc phát xúc tích lực lượng. Tại chuẩn tiên đế cảnh giới ở lại 60 vạn năm về sau, Hoang Thiên Đế hậu tích bạc phát, lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, hung hăng bước vào tiên đế lĩnh vực, nó trưởng thành quy tích có thể xưng truyền kỳ. Chuẩn tiên đế cùng tiên đế ở giữa chênh lệch, giống như một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Mà Hoang Thiên Đế chỉ dùng ngắn hơn thời gian, điểm này là hắn không thể bằng. Tại tứ đại đầu nguồn bên trong, những cái kia vô thượng tồn tại, cho dù mạnh như đông đảo đạo tổ, cũng có thật nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể tìm được đột phá cơ duyên. Cho dù cho bọn hắn vô tận thời gian, có chút gông cùng xiềng xích dường như đã được quyết định từ lâu, không cách nào phá nhập tiên đế lĩnh vực chính là không cách nào phá nhập. Trong đó có lẽ có bị quỷ dị chi lực xâm nhiễm nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì con đường tu hành càng về sau, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, kia là đối nói cấp độ càng sâu linh ngộ, là đối bản thân không ngừng siêu biệt. Hoang Thiên Đế con đường trưởng thành, không nghi ngờ gì khai sáng một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Nhưng mà, Khương Vân lại mơ hồ cảm giác, chính mình tu hành quỹ tích sợ là muốn cùng Hoang Thiên Đế hoàn toàn tương phản. Hắn giai đoạn trước tu hành tốc độ kinh diễm thế nhân, nhưng về sau mong muốn lắng đọng chư giới cơ duyên, muốn thời gian hao phí đem dài đằng đẵng. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán lần tiếp theo thủy biến, vậy sẽ là một con số kinh khủng, 900 vạn, là lần này 90 vạn số lượng gấp 10. Đại khái cần 20 tới thời gian 300 ngàn năm. Đây cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì tu hành tăng lên càng phát ra gian nan, càng quan trọng hơn là theo đối chư đạo vạn pháp không ngừng thăm dò, hắn phát hiện rất nhiều đạo tắc ở giữa mặc dù nhìn như khác đường, lại cuối cùng đồng quy. Gấp 10 huyết mạch bên trong dấu kín đạo tắc, cùng hắn đã trưởng khống tồn tại đại lượng lập lại, cái này cần hắn hao phí nhiều thời gian hơn đi sàng chọn, đi lĩnh ngộ, đi vu tổ tinh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đầu này thuế biến con đường, càng là tới chu kỳ, tiến lên bộ pháp liền càng phát ra chậm chạp, mỗi một bước đều như cùng ở tại nặng nghề vũng bùn bên trong bùn ba, gian nan dị thường. Chương 721, dòng sông thời gian. 3000 thế giới. 1. Chương 721, dòng sông thời gian. 3000 thế giới. 1. Bất quá cũng không phải là bước đi liên tục khó khăn, Khương Vân suy đoán, tới tu hành hậu kỳ, có lẽ sẽ nên đón cơ hội xoay chuyển. Bởi vì theo hắn đối chư thiên vạn giới đa số đạo và pháp trường khống, tự thân nhận biết cùng cảm ngộ đem đạt tới một cái cao độ toàn mới. Đến lúc đó, thể chất của hắn cùng huyết mạch đối lực lượng hấp thu tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, nhanh chóng tiêu hóa chư thiên nội tình. Tu hành tốc độ ngược lại có thể sẽ lần nữa tăng tốc. Liên như là phá vỡ mây mù thấy thanh thiên, tại kinh nghiệm trùng kỳ gian nan khốn khổ, đánh xuống cơ sở vững chắc sau, Khương Vân cuối cùng rồi sẽ nên đón thuộc về mình huy hoàng. Khương Vân đứng ở bản nguyên thế giới hạch tâm, quanh thân đại đạo phù văn như ngân hà vờn quanh, hắc ám cùng quang minh xen lẫn khí tức quần quần không thôi. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú hư không, nơi đó mơ hồ có thể thấy được vận mệnh sợi tơ đang đan xen quấn quanh, trong lòng không khỏi nổi lên vô tận suy tư, chỉ là không biết rõ loại này thuế biến còn có mấy lần, tại suy nghĩ bên trong, thuế biến sẽ tiến hành 9 lần. Lời còn chưa dứt, bản nguyên thế giới bỗng nhiên rung động, phảng phất tại đáp lại nội tâm của hắn chỗ sâu nghi vấn. Thành tiên sau 9 lần thuế biến, đây là hắn đối nhục thân con đường tu hành suy nghĩ. Mỗi lần thuế biến đều nương theo lấy thay ra đổi thịt kịch liệt đau nhức cùng lực lượng tăng vọt, nhưng cuối cùng có thể đến loại cảnh giới nào, lại như trong sương mù bị ngạ, khó mà thấy rõ. Có lẽ là tiên đế chi đỉnh, lại có lẽ là tế nói chi cảnh. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi, lại có mấy phần mê mang. Tiên đế chi đỉnh là chư thiên vạn giới vô số cường giả suốt đời mục tiêu theo đuổi. Tế nói chi cảnh càng là trong truyền thuyết vô thượng cảnh giới. Nhưng mà tại Khương Vân xem ra, cho dù đạt tới những cảnh giới này, vẫn như cũ không đủ. Thần sắc của hắn dần dần ngưng trọng, chau mày, dường như gánh vác lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Mong muốn quét sạch quỷ dị cùng chẳng lành, không phải tế trên đường khó mà giải quyết triệt để, thêm một cái tế nói chưa hẳn có thể thành sự. Cái kia quỷ dị cùng chẳng lành lực lượng, như là ròi trong xương, tự vạn cổ tuế nguyệt lên liền ăn mòn chư thiên vạn giới. Cao nguyên tổ địa, cái kia giấu ở sâu trong bóng tối kinh khủng tồn tại, càng là đây hết thảy tội ác đầu nguồn. Thực lực của bọn hắn, cường đại đến làm người tuyệt vọng, lần lượt hiến tế chư thiên, khiến cho bọn hắn đối tế hải lực khống chế đạt đến chưa từng có trình độ. Tại Khương Vân trong mắt, không có gì ngoài kia không hợp với lẽ thường, gần như truyền thuyết tế trên đường cảnh giới, chư thiên vạn giới cơ hồ không có thể siêu thoát trưởng không tồn tại. Nghĩ đến đây, Khương Vân không khỏi thở dài một hơi. Cái này tiếng thở dài bên trong, đành chịu, có không cam lòng, càng có đối tương lai sầu lo. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đem tất cả cố gắng đều chút xuống tại lập tức, đem tất cả không biết đều giao cho tương lai. Tương lai ta có thể tập chư thiên vạn giới đại đạo nội tình, cũng không thể bước vào tế trên đường sao? Cái nghi vấn này trong lòng hắn xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Lần thứ 5 thuế biến mặc dù mang đến cường đại tăng lên, nhưng càng nhiều hơn chính là mê mang, là đối trước không biết đường sợ hãi. Càng là cường đại, càng là có thể minh bạch quỷ dị kinh khủng. Bản nguyên thế giới lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có đại đạo vù vù đang chậm rãi quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, Khương Vân ánh mắt dần dần biến kiên định, dường như trong bóng tối giấy lên đèn sáng. Ta tự đi theo đạo của ta, đi tại chính xác trên đường, không ngừng tiếp tục tiến lên, cuối cùng có một ngày đến bị ngã. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo một cô ý chí bất khuất, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên cáo quyết tâm của mình. Nhưng mà ánh mắt của hắn rất nhanh lại trở nên có chút tiếc nuối, nhìn về phía bản nguyên thế giới phía trên trong hư vô. Ở nơi đó, một đầu tuế nguyệt trường hà như ẩn như hiện, sóng nước lấp loáng, nhưng thủy chung không có chạy xuôi xuống tới. Chính là đáng tiếc thời quang trường hà cuối cùng còn không có hiện hóa ra ngoài. Khương Vân nói nhỏ, đầu này gánh chịu lấy huyền bí của thời gian trường hà, bản có thể là hắn đột phá cảnh giới mấu chốt, bây giờ lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, mong muốn mà không thể thành. Nhưng hắn cũng không nhục trí, trong lòng đã minh bạch, con đường tu hành vốn là tràn ngập long đong, mà hắn chắc chắn kiên định không thay đổi đi xuống đi, cho đến kia lý tưởng bị ngạ. Mênh mông tế hải, chư giới chìm nổi, vô biên tế hải quần quận lấy tuyên cổ bất biến thủy triều. Vô số thế giới như là đồng bền trên đó thuyền cô độc, tại tuế nguyệt hồng lưu bên trong lên lên xuống xuống. Tại những thế giới này bí ẩn nơi hẻo lánh, luôn có thể nhìn thấy thời quang trường hà mông lung hư ảnh, bọn chúng uốn lượn như rắn, hoặc sáng hoặc tối, chảy xuôi dấu vết tháng năm. Nhưng mà chưa có người biết, cái này nhìn như phong phú thời quang trường hà, phần lớn bất quá là chư thiên vạn giới kia duy nhất một đạo thời quang trường hà chi mạch, như là đại thụ chặt cây, mặc dù hình thái khác nhau, lại cuối cùng nguồn gốc từ cùng một căn hệ. Tại cái này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, chỉ có một đầu thời quang trường hà, tựa như một đầu nối liền trời đất cự long, quán thông chư thiên vạn giới. Nó vượt ngang thời không, kết nối lấy đã qua, hiện tại cùng tương lai, gánh chịu lấy vô số sinh linh vận mệnh cùng ký ức. Đối với bất kỳ một cái nào thế giới mà nói, thời quang trường hà tồn tại đều ý nghĩa phi phàm. Từ thế giới sinh ra mới bắt đầu, theo trong hỗn độn dựng dục ra luồng thứ nhất quang mang, tới thế gian vạn vật hưng suy thay đổi, tất cả tồn tại vết tích đều bị nó từng cái ghi chép, khắc sâu tại tuế nguyện chỗ sâu. Đầu này thần bí khó lường thời quang trường hà, siêu thoát tại vạn giới phía trên, ẩn nấp tại mở mịt hư ảo thế ngoại chi địa. Nó hành tung quỷ bí, cho dù cường đại như đạo tổ, lấy vô thượng thần thông thôi diễn thiên cơ, hao hết tâm huyết, cũng khó có thể tìm kiếm tới tung tích của nó. Bị thượng thương phía trên những người kia che đậy, mà thượng thương phía trên thủy tổ nhóm, như muốn thôi diễn chư giới tin tức, nhìn trộm thế giới khác bí ẩn, chính là mượn nhờ đầu này thời quang trường hà lực lượng. Bọn hắn lấy vô thượng bí pháp, tại trường hà bên trong tìm kiếm dấu vết để lại, mới có thể tìm kiếm tới tế hải chư giới đủ loại tin tức, như cùng ở tại vũ trụ mênh mông bên trong bắt giữ hào quang nhỏ yếu. Nhưng mà, tại cái này ngàn vạn thế giới bên trong, lại có một chỗ phá lệ đặc thủ, Khương Vân bản nguyên thế giới. Trải qua quan sát của hắn, phát hiện bản nguyên thế giới nơi này sắp đạn sinh thời quang trường hà, cũng chư thiên vạn giới hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không phải là nguồn gốc từ kia duy nhất chủ mạch, mà là tựa như theo trong hư vô đông nhiên đạn sinh kỳ tích, không có đầu nguồn, cũng không điểm cuối cùng, phảng phất là một cái độc lập với thiên địa bên ngoài tồn tại. Hoặc là nó chính là chủ mạch, chính là đầu nguồn. Nó không cùng chư thiên vạn giới bất kỳ cái gì sự vật sinh ra liên hệ, không nhận nhân quả luật trói buộc, như là một cái bị ngăn cách lãnh vực thần bí. Cái này tân sinh thời quang trường hà, tự đản sinh một khắc kia trở đi, liền đã định trước bản nguyên thế giới cùng chư thiên vạn giới ở giữa đem tồn tại căn bản tính khác biệt. Nó tượng trưng cho một cái hoàn toàn mới trật tự, một loại đặc biệt quy tắc, nhường bản nguyên thế giới tại trong vũ trụ mịt mở riêng một ngọn cờ. Đi vào thượng thương những năm này, theo Khương Vân thực lực không ngừng kéo lên, bản nguyên thế giới cũng đang kéo dài phát sinh biến hóa kinh người. Nó như là một cái tràn ngập sinh mệnh lực quái vật khổng lồ, không ngừng mà khuất trường, bành trướng. Biên giới dần dần mơ hồ, hướng về không biết lĩnh vực kéo dài. Tại Khương Vân cố gắng hạ, trong cơ thể của hắn đã diễn hóa ra tam thiên thế giới. Chương 721, dòng sông thời gian. 3000 thế giới. 2, chương 721, dòng sông thời gian. 3000 thế giới. 2, Những thế giới này hình thái khác nhau, vận mệnh khác biệt, trong đó có hai thế giới cùng hiện thế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thứ nhất là nằm ở giới hải bên kia đạo nguyên thế giới, nơi đó là đạo nguyên tu sĩ nơi trú đóng, gánh chịu lấy vô số người tu hành mộng tưởng cùng hy vọng. Thứ hai là luân hồi lộ bên trên hắc ám bản đạo nguyên thế giới, xem như Khương Vân bắt đạo luân hồi chân chính tổng bộ, nó thần bí mà cường đại, xem như hạch tâm đầu mối then chốt, luân hồi bảo hộ đám người chịu thánh chỗ, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Hai cái này thế giới bên trong, phần lớn vật chất đều nguồn gốc từ tế hải cùng chư thiên vạn giới, bọn chúng tại Khương Vân ảnh hưởng dưới, mơ hồ có cùng tế hải đồng hóa xu thế, dần dần hướng phía siêu thoát thế ngoại phụ thuộc thế giới phát triển, phản phất tại tìm kiếm lấy thuộc về mình đặc biệt định vị. Mà còn lại kia từng mảnh thế giới, lại tựa như ngủ say ở trong hỗn độn thần bí chi địa. Bọn chúng một mảnh hư vô, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, không có cố định quy tắc, không có trói buộc công xiềng, tất cả vật chất đều mặc cho tự hành diễn hóa. Cứ việc thời gian mấy vạn năm đội vàng trôi qua, nhưng thế giới này vẫn như cũ duy trì bộ dáng của ban đầu, nhìn như không có chút nào sinh cơ, lại kỳ thực ẩn chứa vô hạn khả năng. Bọn chúng cùng tế hải bên này thế giới không có chút nào liên hệ, chưa từng tồn tại tại trong vũ trụ này, bất kỳ nhân quả suy tính tại bọn chúng trước mặt đều đã mất đi tác dụng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Những thế giới này trở thành Khương Vân bí ẩn nhất, cường đại nhất át chủ bài, chờ đợi tại thời khắc mấu chốt toát ra hào quang chói sáng. Khương Vân đứng ở bản nguyên thế giới hạch tâm, quanh thân quanh quẩn lấy sương mù hỗn độn, ánh mắt như điện quét mắt phân chia ra vô số thời không mảnh vỡ. Những cái kia trôi nổi tại trong hư không từng mảnh bản nguyên thế giới, mỗi một cái đều có thể so với một chỗ giới vực, tựa như từng khoảng ngủ say sao trời, tản ra mông lung mà thần bí quang mang. Tiếp tục duy trì cái khác bản nguyên thế giới thuần tịnh vô hạn, nếu như những này bản nguyên thế giới bên trong nhận tế hải thế giới ảnh hưởng quá lớn, sớm muộn sẽ hóa thành tế hải thời không trường hà một đạo chi mạch. Ý nghĩ của hắn tựa như là cấn hoàn vũ, ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm, mỗi một lần suy nghĩ chấn động đều như trọng truy giống như nện ở trong hư không, kích thích từng cơn sóng gợn. Quan sát lấy những thế giới này, Thương Vân trong lòng đã đối với mình định vị có minh ngộ. Hắn giờ phút này, đúng như một gốc cắm rễ ở tế hải mảnh này cổ lão mục nát thổ địa bên trên đại thụ che trời. Mảnh đất này, mặc dù tràn đầy quỷ dị cùng không rõ, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng mục nát, nhưng cũng ẩn chứa vô tận chất dinh dưỡng. Hắn không ngừng mà hấp thu trong đó lực lượng, chờ mong một ngày kia có thể ở âm thầm thoát ra chói lọi đến cực điểm đóa hoa, siêu thoát mảnh này chói buộc hắn cổ lão thiên địa, tái tạo hoàn toàn mới càn khôn trật tự. Là đúng hay sai, giao cho thời gian chứng kiến a. Thương Vân than nhẹ một tiếng, đưa tay ở giữa, tam thiên thế giới giống như thủy triều thối lui, ẩn nấp tại hỗn độn chỗ sâu. Hắn không còn quan tâm quá nhiều những thế giới này diễn hóa, mà là đưa ánh mắt về phía rộng lớn vô ngần chư thiên bản giới. Cứ việc thuế biến mấy ngàn năm thời gian tại người tu hành 5 tháng dài đằng đẵng bên trong bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng chư thiên vạn giới dĩ nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Đã từng đạo tổ như mây thiên khí chi địa, bây giờ đạo tổ thân ảnh càng thêm thưa thớt, tựa như trong màn đêm dần dần ảm đạm sao trời. Chỉ có làm tế đàn toái phiến hiện thế thời điểm, mới có mấy vị cường đại vô song đạo tổ nghe hỏi mà đến, triển khai một trận kinh thiên động địa tranh đoạt. Mà nhiều thời gian hơn bên trong, đại chiến thảm liệt tại tế hải phía trên liên tiếp bộc phát, đem mảnh này cổ lão địa vực hóa thành nhân gian luyện ngục. Chiến hỏa như mãnh liệt thủy triều, cấp tốc lan tràn đến chư thiên vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Khói lửa tràn ngập, che đậy nhật nguyệt tinh thần, khiến cho giữa thiên địa một mảnh mờ tối. Vô số cường đại thân ảnh sừng sững tại thiên địa đại đạo cuối cùng, bọn hắn tựa như bất hủ thần minh, nắm trong tay thế gian quyền sinh sát. Mỗi người đều tản ra làm người sợ hãi uy áp, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nhấc lên vô biên sóng cả. Bọn hắn tranh đấu, nhường từng mảnh thế giới cũng vì đó run rẩy, chư thiên nên đón hỗn loạn nhất, nhất là dung chuyển tuyến nguyệt. Tại mảnh này trong loạn thế, mỗi thời mỗi khắc đều có ít nhất mấy vị đạo tổ đang kịch liệt giao thủ. Bọn hắn chiến trường vượt ngang mấy mảnh thế giới, theo nguy nga thần giới chi đỉnh, tới u ám u minh của sâu, khắp nơi đều lưu lại bọn hắn chiến đấu vết tích. Bọn hắn công kích, xé rách không gian, bóp méo thời gian, ba độ khủng bố giống như là biển gầm cuốn tới, rung động vạn cổ thời không. Mỗi một lần va chạm, đều bắn ra đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, nhường chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy. Những cái kia cường đại pháp thuật cùng thần thông, trong hư không xen lẫn thành một mảnh lộng lẫy mà nguy hiểm cảnh tượng, phảng phất là một trận tận thế quân hoan. Thương Vân một bước phóng ra, chắp tay đứng ở luân hồi địa đỉnh, tinh hồng nói diễm tại quanh thân quấn quanh, đem hắn khuôn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua lơ lửng trong hư không phù văn, trúc long huyền quy tin tức chuyển đến hóa thành từng đạo lưu quang tràn vào thức hải. Đạo tổ đại chiến thường có xảy ra, bát đạo luân hồi bên trên chết một cái đạo chủ, 9 cái diêm la điện hủy diệt, mấy chục chỗ tàng binh địa hoàn toàn biến mất. Băng lãnh văn tự như trọng truy giống như nện ở trong lòng, hắn không khỏi vặn chặt lông mày, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Những cái kia bị phá hủy diêm la điện, đều là hắn hao phí rất nhiều tâm huyết thành lập cứ điểm. Mỗi một tòa đều khắc rõ phù văn cổ xưa, trấn thủ lấy kết nối luân hồi lộ bên trên mấy mảnh đại giới. Bây giờ lại tại đạo tổ đại chiến trong dư âm hóa thành một mịn, càng không nói đến kêu biến mất tàng binh địa, cùng bát đạo luân hồi chi chủ đều đã chết một cái. Về phần mong muốn truy tra hung thủ, lại phát hiện manh mối như bùn trâu vào biển, chư thiên hỗn loạn tương bừng cháy bỏng. Chiến đấu dư ba xóa đi tất cả vết tích, hoặc là căn bản không người biết được là cái nào tôn đạo tổ hạ thủ, trên cơ bản không có hung thủ, vỡ vụn chôn vùi vào đạo tổ đại chiến dư ba. Liên siêu thoát chân thế, tự thành một phương thiên địa luân hồi lộ cũng khó khăn trốn kiếp nạn này, chư thiên vạn giới thảm thiết cảnh tượng có thể nghĩ. Thương Vân dương mắt nhìn hướng hư không, dường như có thể xuyên thấu qua từng lớp sương mù, nhìn thấy kia chiến hỏa bay tán loạn tán khốc hình tượng. Giờ phút này chư thiên sớm đã loạn thành một nồi sôi trào dung nham, đạo tổ nhóm tranh đấu như là quấy thiên địa gió lốc, những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Vô số sinh linh tại trường hạo kiếp này bên trong run lẩy bẩy, bọn hắn chẳng biết lúc nào tai nạn sẽ giáng lâm tới trên đầu mình. Người trong nhà ngồi, họa tự trên trời tới bi kịch, mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn. Phổ thông tu sĩ mệnh tại đạo tổ nhóm tranh đấu trước mặt, nhẹ như lông hồng, một cái lơ đãng dư ba, liền có thể nhường một tòa đại giới, một tinh vực hóa thành phế tích. Và anh, xuyên thấu qua luân hồi lệnh, Thương Vân đột nhiên cảm nhận được một tiếng đinh thai nhức óc quanh minh xé rách tương cùng, toàn bộ vạn cổ chư thiên cũng vì đó run rẩy. Phía chân trời xa xôi có một phương hùng vĩ thế giới đang gặp tai họa ngập đầu. Chỉ thấy thiên khung như yếu ớt như lưu ly từng mảnh sụp đổ, đen nhánh trong cái khe, một cái ngân bạch sáng như tuyết cự trảo chậm rãi dò ra. Cự trảo kia che khuất bầu trời, dường như đến từ viễn cổ hồng hoang hung thú, những nơi đi qua, sao trời như là cắt sỏi giống như bị nghiền nát, ngân hà cuốn ngược lấy rót vào hư vô, vô số cổ lao thổ địa tại cự trảo uy áp hạ từng khúc nổ tung. Chương 722, hỗn loạn chư thiên. Hai đạo tổ ra tay. Một, chương 722, hỗn loạn chư thiên. Hai đạo tổ ra tay. Một, không. Mấy vị tiên vương gầm lên phóng lên tận trời, bọn hắn quanh thân toát ra hào quang sáng chói, thế ra suốt đời sở học thần thông, Newton ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một kích. Nhưng mà, ở đằng kia kinh khủng uy áp trước mặt, sự phản kháng của bọn họ như là hài đồng huy kiếm, còn chưa tới gần cự trảo, liền tại áp lực vô hình hạ giải thể. Huyết nục bay tán loạn ở giữa, hóa thành mảng lớn huyết vũ, có thể máu này mưa chưa rơi xuống đất, liền bị khủng bố nhiệt độ cao sấy khô, biến mất không thấy hình bóng. Ai trong thế giới kia, vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời, bi vẫn tiếng gào thét vang tận mây xanh. Trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ra viên bị phá hủy, sinh mệnh bị thôn phệ. Mà cái này, bất quá là chư thiên vạn giới bên trong vô số bi kịch một cái ảnh thu nhỏ, tại trận này đạo tổ nhóm nhấc lên gió tanh mưa máu bên trong, không biết còn có bao nhiêu sinh linh đem đứng trước giống nhau vận mệnh. Khổng Tôn, ta đã rời đi thiên khí chi địa chiến trường, thoát ly cùng thượng thương quan hệ, vì sao còn muốn níu lấy bản tọa không thả? Thê lương gào thét xé rách hư không, dường như theo cửu u hoàng truyền bên trong leo ra thú bị nhốt gào thét. Một vòng thân trải rộng vết thương ghê rợn khổng lồ thân rồng ầm vang như thế, lẫn phiến ở giữa rỉ ra ám kim sắc huyết dịch nhỏ xuống, càng đem dưới chân hư không thiêu đốt ra từng sợi khói xanh. Đầu này thần long pháp thể chống ra thiên địa, râu rồng như roi thép đảo qua sao trời, long đồng bên trong thiêu đốt lên không cam lòng cùng phẫn nộ, trực diện kia treo cao thiên khung sáng như bạc cự trảo. Này long vốn là thiên khí chi địa trên chiến trường cùng hắc ám sinh linh chém giết đẫm máu đạo tổ, vài vạn năm chém giết, nhường chiến giáp của hắn che kín vết rách, nguyên thần đều đang run rẩy. Năm đó càng nhiều quỷ dị đạo tổ giống như thủy triều tràn vào chiến trường, che khuất bầu trời chẳng lành khí tức ép tới hắn thở không nổi, hắn rốt cục lựa chọn quay đầu thoát đi. Hắn vốn định tìm một chỗ hoang vu chi địa ẩn nút, như viễn cổ hung thú giống như ẩn nấp nênh vớt, chậm đợi thượng thương tình thế hỗn loạn, lại chọn thời cơ mà động. Có thể vận mệnh trêu người, hồn hà đạo tổ lại như xương mu bàn chân chi thư, lần theo khí tức của hắn đuổi theo. Ngươi cầm không nên cầm đồ vật, chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Lời nói lạnh như băng dường như đến từ cựu u vực sâu, không mang theo mảy may nhiệt độ. Khổng Tôn chân thân hiển hóa, đúng là một cái toàn thân trắng như tuyết khổng tước, lông vũ ở giữa lưu chuyển lên hủy diệt phù văn, mỗi một cây đều có thể xé rách không gian. Nó ngẩng đầu phát ra thanh gáy, sóng âm chấn động ở giữa, toàn bộ thế giới pháp tắc đều đang bật mèo. Cự trào ầm vang gió xét, hư không như yếu ớt mảnh thủy tinh phiến băng liệt, những nơi đi qua, sơn hà treo ngược, nhật nguyệt thất sắc, phảng phất muốn đem phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều ép thành một biển. Ầm ầm, ngân sắc cự trào cùng thần long đạo tổ long trào ầm vang chạm vào nhau, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bắn ra, như là khai thiên tích địa lúc hỗn độn nổ lớn. Trong chốc lát, phương thế giới này bên trong tất cả tu sĩ, bất luận là đang lúc bế quan ẩn thế cường giả, vẫn là đầu đường buôn tẩu phàm nhân tu sĩ, đều tại kinh khủng uy áp hạ trong nháy mắt giải thể, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngay sau đó, đại địa giận nước, dãy núi sụp đổ, bầu trời vỡ vụn, toàn bộ thế giới như là bị bàn tay vô hình bóp nát các cầu, hoàn toàn vỡ vụn, liền một tia vết tích cũng không lưu lại, dường như chưa hề tại cái này chư thiên vạn giới bên trong tồn tại qua. Nhưng mà cảnh tượng thảm liệt như vậy, tại hai vị đạo tổ trong mắt lại như thoáng qua như mây khói, không thể chấn động bọn hắn nỗi lòng mảy may. Khổng Tôn Long Vũ chuẩn bị đứng đấy, như bạn thanh ra khỏi vỏ thần binh trực chỉ thương cung, quanh thân bạch mang tăng gọn, hóa thành một tôn cao ngàn trượng thần khổng tức hư ảnh. Lông đuôi triển khai, mỗi một phiến lông vũ bên trên đều lưu chuyển lên tiên đạo phù văn, những nơi đi qua, không gian từng khúc chốt bụi, hiện hóa ra một mảnh hỗn độn hư vô chi vực. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, dám nhúng chàm tộc ta chí bảo, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn đem các ngươi rút gần nổ xương. Thanh âm của hắn như hoàng trung đại lữ, chấn động đến xung quanh tinh vực sao trời đều thoát ly quỹ đạo, đụng vào nhau, bộc phát ra ánh lửa chói mắt. Thần Long đạo tổ bản thể từ trong hỗn độn hiện hiện, khổng lồ thân rồng uốn lượn xoay quanh, che khuất bầu trời. Vảy rồng lóe ra hào quang màu vàng sậm, mỗi một phiến đều như là không thể phá vỡ thần giáp. Râu rồng như ngân hà cuốn ngược, sừng rồng bên trên cuốn quanh lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm. Mong muốn tế đàn vài phiến, bằng bản sự tới lấy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, long tức phun ra ngoài, đúng là ẩn chứa hủy diệt cùng trọng sinh hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, chỗ đến, không gian một bên vỡ vụn, một bên lại tại tái tạo, hình thành vị dị vòng xoáy. Khổng Tôn dẫn đầu làm có dễ, thân khổng tức hư ảnh vỗ cánh bay cao, lông đuôi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Thần Long đạo tổ. Những cái kia lông đuôi phá toái hư không, lưu lại đạo đạo tản ra hồn quang vết rách, mỗi một đạo vết rách bên trong đều tản mát quang vũ tràn ngập, chúng sinh cầu nguyện thanh âm, hình như có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Thần Long nói tổ long đuôi quét ngang, nhấc lên một hồi đuôi rồng phong bạo, cùng Khổng Tôn lông đuôi chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, thời không bặm mẻo, vô số đạo tổ cấp bậc dư âm năng lượng hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, liên miên hư không bị san thành bình địa, hóa thành tế hải bên trong huyết sắc sóng lớn. Thần Long đạo tổ miệng phun long châu, Long châu lơ lửng không trung, toát ra vạn trượng quang mang bên trong hiện ra cổ lão long tộc truyền thừa phù văn. Đạo văn xen lẫn, hình thành một cái to lớn long văn kết giới, đem Khổng Tôn công kích toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn long chảo giơ ra, chụp vào Khổng Tôn thần khổng tức hư ảnh, long chảo bên trên quấn quanh lôi đỉnh cùng hỏa diễm, đem xung quanh hư không thiêu đến vặn vẹo biến hình. Khổng Tôn thần khổng tức hư ảnh rít lên một tiếng, hai cánh đột nhiên khép lại, hình thành một cái to lớn quang thuẫn, cùng thần long đạo tổ long chảo đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai vị đạo tổ lực lượng chạm vào nhau, sinh ra sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch chư thiên và giới. Thời không tại cố lực lượng này trùng kích vào, xuất hiện vô số thời không vòng xoáy, những này vòng xoáy thôn vệ lấy xung quanh tất cả vật chất cùng năng lượng, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Một chút tới gần chiến trường thế giới, trong nháy mắt bị vòng xoáy thôn vệ, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Thần Long đạo tổ cùng Khổng Tôn đại chiến càng thêm kịch liệt, bọn hắn không ngừng biến hóa thân hình cùng thủ đoạn công kích. Thần Long đạo tổ khi thì hóa thân thành vạn trượng cự long, lấy long thân va chạm. Khi thì hóa thành nhân hình, cầm trong tay long văn chiến kích, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân đại đạo chiến pháp. Khổng Tôn cũng không cam chịu yếu thế, thần khổng tức hư ảnh khi thì hóa thành đầy trời quan vũ, theo từng cái phương hướng phát động công kích. Khi thì ngưng tụ thành một tôn to lớn khổng tức thần hình, trực kích thần long đạo tổ yếu hại. Chiến đấu bên trong, thần long đạo tổ vảy rồng bị Khổng Tôn lông vũ vạch phá, dòng máu màu vàng sậm phun ra ngoài, mỗi một giọt máu rơi xuống đất đều có thể đem hư không ăn mòn ra một cái độc lớn. Khổng Tôn thần khổng tức hư ảnh cũng bị thần long đạo tổ long tức đốt bị thương, bộ phận lông vũ cho ra, hóa thành hư vô. Nhưng bọn hắn đều không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại càng đánh càng hăng, trong mắt chiến ý như hừng hực liên hỏa, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Theo chư thiên chiến đến tế hải chi đỉnh, theo chiến đấu duy trì liên tục, hai vị đạo tổ lực lượng không ngừng kéo lên, bọn hắn công kích đã siêu việt bình thường đạo tổ phạm chủ, dẫn động vô tận thời không thiên địa đại đạo của mình. Chương 722, hỗn loạn chư thiên. Hai đạo tổ ra tay. 2, chương 722, hỗn loạn chư thiên. Hai đạo tổ ra tay. 2, tế hải trên không, vô số đạo đại đạo pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn pháp tắc lồng giam, đem bọn hắn giam ở trong đó. Mà tại lồng giam bên ngoài, chư thiên vạn giới các cường giả nhìn qua trận đại chiến này, đã thành thói quen. Mấy năm sau, thần long đạo tổ đột nhiên phát ra chấn thiên cổ điếu, tiếng gầm chấn động đến xung quanh đại giới đều đang lay động. Các ngươi những người này thật nhỏ mọn, tả hữu bất quá là vỡ vụn tế đàn toái phiến mà thôi, vì cái gì liền nhìn ta chằm chằm không thả, đi đây, đi đây. Lời còn chưa dứt, cùng Khổng Tôn đối kháng thân ảnh ầm vang tiêu tán, cái này cũng chỉ là hắn một đạo hóa thân, chân thân sớm đã chẳng biết lúc nào thoát đi. Ta chờ ngươi lại tìm tới tới ngày đó. Hỗn độn loạn lưu như sóng biển mãnh liệt, thời không tại kịch liệt khuấy động bên trong vạn bèo biến hình. Cuối cùng câu nói này, dường như đến từ sâu trong hư không nguyên rủa, vang vọng thật lâu tại này từng mảng đã thành phế tích vỡ vụn đại giới. Khổng Tôn đứng ở giới ngoại, quanh thân bạch mang lấp lóe, lông vũ không gió mà bay, có thể tấm kia khổng tức khuôn mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Lại một lần, nhường kia thần long đạo tổ theo giữa ngón tay chạy trốn. Mên ngông thượng thương, huyết sát như màn. Cái này một tế nguyên chủ tế giả, vị kia sừng sững tại quỷ dị chi đỉnh, trưởng khống vô số sinh linh vận mệnh tồn tại, lại một trận đại chiến chấn động thế gian bên trong vỡ lạc. Quỷ dị nhất tộc hao phí vô số tế nguyên tế luyện tầm bổ di động tế đàn, cũng đại ngập trời uy năng hành kích hạ ẩm vang nổ tung. Tế đàn kia vốn là quán thông trừ giới, kết nối vạn cổ vô thượng chí bảo, giờ phút này lại hóa thành vô số mảnh vỡ, như là cỗ sao trổi tản mát tại chư thiên vạn giới. Những này tản ra quỷ dị u quang hải cốt, phân biệt rơi vào rất nhiều đạo tổ chi thủ, mỗi một phiến đều gánh chịu lấy kinh thiên đạo ngân, dẫn tới thế lực khắp nơi ngấp nghé, đến nay vẫn chưa thể đúc lại hoàn toàn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, như thế biến cố, khiến cho vốn nên đúng hạn cử hành đại tế bị ép kéo dài, thời gian tại trận này trong hỗn loạn chậm rãi chạy xuôi, mỗi một khắc đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy cơ. Thần Long đạo tổ, chờ tổ địa giải quyết cái kia vướng bận ra hỏa, rảnh tay nhất định phải cùng các ngươi từng cái thanh toán. Khổng Tôn gầm thét vang vọng hư không, tiếng gầm như quần quần kinh lôi, chấn động đến xung quanh giới vực kịch liệt rung động. Quanh người hắn bạch mang tăng gọn, khổng tước lông vũ bên trên phủ văn lóe ra sừng sững sắc ý, nhưng lại tại cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ sau, thân ảnh như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại ngoài vạn dặm một chỗ khác hư không. Hắn không dám có chút ngừng, bởi vì thượng thương phía trên truyền xuống mệnh lệnh như là một toàn núi lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn, đúc lại tế đàn, quét sạch chư thiên vạn giới đạo tổ. Nhưng mà cái này nhìn như đơn giản mệnh lệnh, chấp hành lên lại khó như lên trời. Thiên khí chi địa tựa như một đầu ngủ say hồng hoang cự thú, nơi đó tràn ngập làm người sợ hãi uy áp, nhất là hoang thiên đế kiếm băng, dường như treo cao tại mọi người trong lòng thanh kiếm đà mồ cơ, lúc nào cũng có thể chém xuống. Ai cũng không dám tùy tiện bước vào kia phiến cấm kỵ chi địa, sợ một cái sơ sẩy, liền sẽ bị kiếm quang xoắn nát, hình thần câu diện. Rơi vào đường cùng, Khổng Tôn chờ đạo tổ chỉ có thể ở chư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm bốn phương những cái kia tàn mát, chạy trốn đạo tổ. Bọn hắn như chim ưng nhạy cảm, tìm kiếm lấy mỗi một cái khả năng đạo trường, giải chư thiên tế đàn vài phiến. Một khi phát hiện, liền sẽ xuất thủ không chút lưu tình, hủy diệt đối phương đạo thống, như đổ bức bách những cái kia ẩn nấp đạo tổ hiện thân, từ đó triển khai từng tràng kinh tâm động phách đại chiến. Khổng Tôn cùng thần long đạo tổ va chạm, bất quá là chư thiên vạn giới mênh mông trong chiến trường một góc của băng sơn. Khương Vân trong tay mênh giới, như là một cái không biết mệnh mỏi ghi chép người, trung thực ghi lại mỗi một chỗ đạo tổ đại chiến tạo thành thảm thiết cảnh tượng. Giao diện sụp đổ, tinh thần vẫn lạc, ước vạn sinh linh tại đạo tổ nhóm tranh đấu trong dư âm hóa thành một mịt, một màn kia màn bi kịch, cho dù ý chí sắt đá người gặp, cũng đều vì chi động dung. Đã từng cao cao tại thượng, quan sát vạn giới phong vân đạo tổ nhóm, bây giờ cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Bị vây giết, bị đánh bạo, vẫn lạc đạo tổ cũng thường xuyên xuất hiện. Bọn hắn vẫn lạc tại chư thiên vạn giới bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, cho dù là đứng tại tu hành đỉnh phong đạo tổ, cũng khó thoát trường hạo kiếp này. Ngàn năm thời gian, bất quá là thượng thương tuế nguyệt bên trong trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng đã có 3 vị đạo tổ vẫn lạc. Trong đó, quỷ dị nhất tộc hao tổn 1 vị, chư thiên vạn giới đau mất 2 tôn. Bọn hắn tan biến, như là từng nhát trọng truy, gõ lấy mỗi một cái sinh linh tâm linh, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, đây là một trận tác động đến chư thiên vạn giới đại kiếp, không ai có thể không đếm xỉa đến, nói không chừng ngày nào, thanh toán thời điểm liền sẽ giáng lâm tới trên đầu mình. Đảo mắt, lại là ngàn năm tuế nguyệt trôi qua. Một ngày này, Khương Vân đang chìm ngâm ở tu hành thế giới bên trong, quanh thân đạo vận lưu chuyển, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhưng mà, lại có truyền đến tin dữ, phá vỡ phần này yên tĩnh, lại có 2 nơi Diêm La điện mất liên lạc, vài chỗ luân hồi lộ bên trên tảng bình địa bị đạo tổ đánh nổ. 2 cái đạo tổ ngay tại cố ý dọc theo luân hồi lộ giao thủ, tác động đến ảnh hưởng rất xa. Lần này sự kiện, tuyệt không phải 2 vị đạo tổ lúc giao thủ trong lúc vô tình tác động đến, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây càng giống như là một trận tỉ mỉ chu hoạch, cố tình làm tập kích. Địa phủ chỗ sâu, luân hồi bàn văn như vật sống giống như vặn bẹo rung động, toàn bộ hư không đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng nghẹn nào. Khương Vân lập thân cửu lũ chi uyên, quanh thân nói diễm cuộn cuộn, đáy mắt phản chiếu lấy luân hồi lộ bên ngoài bừa bộn chiến trường. Đổ nát thê lương ở giữa, Diêm La điện thanh đồng cửa lớn vặn bẹo thành sắt vụn, tàng binh địa phủ văn trận đổ phá thành mảnh nhỏ, cửu bộ thạch khí hình chiếu bị đánh tiêu tán, rất nhiều bảo hộ người ngủ say tổ ong động phủ vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy, đúng như một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng hắn, ẩn nút thật lâu lửa giận, rốt cục giống như là núi lửa phun trào hoàn toàn nhóm lửa. Đủ. Quát to một tiếng xé rách địa phủ trời cao, Khương Vân quanh thân kim hồng sắc luân hồi đạo diễm ầm vang một phát, tựa như theo hỗn độn sơ khai lúc liền ẩn nút thái cổ hung thú thức tỉnh. Ngọn lửa kia xông lên trời không, những nơi đi qua, hoàn vũ băng liệt, xung quanh đại vũ trụ như là yếu ớt lưu ly, từng mảnh rạn nứt. Hào quang rừng rực bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo như rồng dường như hoàng hư ảnh quay quanh, mỗi một lần vẫy đuôi đều có thể nhấc lên không gian phong bạo, mỗi một lần vỗ cánh đều để tinh hà cuốn ngược. Ngọn lửa này không chỉ có thiêu đốt lấy vật chất, càng ăn mòn thiên địa pháp tắc, chỗ đến, tốc độ thời gian trôi qua rối loạn, nhân quả luật đều đang bặm mẻo. Trong giao chiến quy độ đạo tổ cùng hóa sinh đạo tổ vẻ mặt đột biến, khí tức quanh người điên cuồng phun trào. Bọn hắn sớm có đoán trước nơi đây sẽ có biến cố, lại không ngờ tới ngọn lửa này lại kinh khủng như vậy. 2 người thân hình như quỷ mị giống như vội vàng thối lui, trong nháy mắt thoát ly luân hồi lộ. Quy độ đạo tổ phía sau hiện ra hồn hà hư ảnh, ngàn vạn hồn linh tại trong sông kêu rên, hóa thành một đạo màu đen bình chướng bảo vệ quanh thân. Hóa sinh đạo tổ thì 2 tay kết ấn, quanh thân toát ra quỷ dị lục quang, trước người ngưng tụ ra một tòa huyền ảo hóa sinh đài sen. Dù vậy, 2 người nhìn qua kia vô tận liệt diễm, trong mắt vẫn như cũ khó nén kinh hoàng, dường như đối mặt không phải hỏa diễm, mà là đến từ thượng thương thẩm phán. Đạo nguyên ngươi điên rồi, không biết rõ bản tọa là ai chăng? Quy độ đạo tổ tức hồn hển nhìn xem vô biên liệt diễm bên trong Khương Vân, nổi giận nói. Hắn không nghĩ tới, Khương Vân đi lên liền dám động thủ, không có mảy may chần chờ. Hóa sinh đạo tổ cũng là hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới chỉ là đơn giản thăm dò, đạo này nguyên phản ứng lớn như thế, vậy mà trực tiếp không chút do dự xuất thủ. Chương 723, đi ra luân hồi đường. Đại chiến. 1. Chương 723, đi ra luân hồi đường. Đại chiến. 1. Hồn hà về độ, hóa sinh đạo tổ hóa sinh, hôm nay dám diệt ta địa phủ một phương Diêm La điện, cùng vài chỗ tàng binh địa, ngày mai phải chăng liền phải giết vào ta địa phủ đầu mượn. Khương Vân thanh âm lôi cuốn lấy ngập trời tức giận, như quần quần lôi đình nổ vang thiên địa. Chân hắn đạp hư không, từng bước tới gần, mỗi một bước rơi xuống đều để địa phủ căn cơ vì đó rung động. Quanh thân nói diễm càng thêm nồng đậm, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn to lớn luân hồi pháp tướng cầm trong tay luân bàn, trên bàn khắp đầy sinh tử đại đạo, tản ra chấn áp chư thiên uy áp. Khương Vân gắt gao nhìn chằm chằm 2 người, trong con ngươi thiêu đốt hỏa diễm cơ hồ thực chất hóa. Những năm này, hắn xâm nhập nghiên cứu quỷ dị tứ đại đầu mượn, đối hóa sinh đạo tổ nội tình sớm có hiểu. Người này cùng năm đó Tà Đế cực kỳ tương tự, là hồn hà tại cái này tế nguyên trọng điểm bồi dưỡng hạt giống chờ đại tế kết thúc, liền sẽ hoàn toàn đưa về hồn hà dưới trướng. Trước đây hắn cũng là cùng Tà Đế cùng một ruột đạo tổ, căn bản không có đi hướng thiên khí chi địa tham gia đại chiến, chỉ là tại chư thiên làm mưa làm gió. Ngày hôm nay trận đại chiến này, nhìn như là đạo tổ ở giữa hành động theo cảm tính, kỳ thực càng giống là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, đã là thăm dò câu cá chư thiên đạo tổ trợ giúp, lại mưu toan mượn cơ hội trọng thương hắn khổ tâm kinh doanh bát đạo luân hồi. Khương Vân những năm này cũng đại khái tin tưởng, quỷ dị nhất tộc nội bộ tuyệt không phải bền chắc như thép. Địa phủ cùng hồn hà, xem như quỷ dị 2 đại đầu mượn, minh tranh ám đấu chưa hề ngừng. Bọn hắn tranh đoạt hạch tâm, dường như cùng tế văn trường khống, đại tế lúc đối đầu nguồn huyền bí quan sát cùng một nhịp thở. Chỉ là trong đó tình huống cụ thể cùng cuối cùng đại tế có quan hệ, cho dù lấy thủ đoạn của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, phải chăng bởi vì chém giết Tà Đế, hoàn toàn đắc tội hồn hà cao tầng, mới thu nhận hôm nay họa. Nhưng những ý niệm này bất quá tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Khương Vân trong lòng minh bạch, hôm nay nếu không làm ra hung hăng đáp lại, cái khác đạo tổ chắc chắn đem hắn coi là quả hờ mềm, tùy ý nhào nặn. Thống ngự chư thiên bát đạo luân hồi, vốn là hắn uy hiếp các phe tăng cơ, như tại lúc này yếu thế, không chỉ có sẽ biến thành đạo tổ ở giữa cho cười, càng sẽ lung lay dưới trướng thế lực lòng tin. Một khi lòng người tan rã, hắn mong muốn thống ngự chư thiên, sửa thượng thương cách cục kế hoạch lớn đại nghiệp, cũng sẽ trở thành bọt nước. Nghĩ đến đây, Khương Vân quanh thân nói diễm tăng gọn, sắc ý như thực chất giống như tràn ngập ra. Quy độ đạo tổ người mặc hồn hà hắc vụ, quanh thân bồng bềnh ngàn vạn hồn linh phát ra thê lương tê mình. Hắn lặng lẽ đào qua luân hồi lộ bên trên bừa bộn Diêm La điện phế tích, thanh âm trầm thấp như cửu lũ hồng trung. Một chút thủ hạ mà thôi, chết lại Triệu chính là vì bọn hắn muốn cùng ta là được sao? Trong lời nói tràn đầy đối với sinh mạng coi thường, dường như những cái kia biến mất sinh linh bất quá là trên bàn cờ tùy ý vứt quân cờ. Càng quan trọng hơn là bát đạo luân hồi khuyết tán chư thiên luân hồi lệnh, để ép bọn hắn hồn hà uy danh. Nhất là tại đạo tổ phía dưới tiên vương tộc đàn bên trong, lòng người lưu động, rất nhiều thủ hạ vậy mà sinh ra chuyển ném địa phủ ý nghĩ, không thể tha thứ. Nhất là tương lai thật đợi đến đại tế ngày đó, địa phủ bằng vào luân hồi lộ sợ là chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng công lao, bọn hắn hồn hà lợi ích bị ăn mòn. Cho nên bát đạo luân hồi nhất định phải bị ngăn chặn, đây là bọn hắn hồn hà rất nhiều đạo tổ cùng chung ý tưởng, mới có hôm nay hành động. Luân hồi lộ cho tới nay không có bị chỉnh hợp, không chỉ là nội bộ nguyên nhân, còn có ngoại bộ rất nhiều nhân tố. Trải rộng chư thiên luân hồi là bọn hắn tứ đại đầu nguồn con đường, mà không phải một chỗ một người có khả năng trưởng khống. Ha ha ha, khác một bên hóa sinh đạo tổ thì phát ra cuồng tiếu chân thiên, phía sau chậm rãi hiện ra một tòa ưu lục đài sen, cánh sen thượng lưu chuyển bị dị phù văn, mỗi một phiến đều dường như có thể thôn phệ thiên địa. Hắn cố ý rời xa luân hồi lộ, khí tức quanh người tăng vọt, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Đạo nguyên ngươi bất quá là cái kia nói diễm cường đại, bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ, đi ra luân hồi lộ ngươi còn không phải bản tọa đối thủ. Nói, hắn đưa tay vung lên, một đạo màu xanh tấm chùm sáng xé rách hư không, thẳng tắp bắn về phía Khương Vân dưới chân, những nơi đi qua, không gian như là bị ăn mòn tơ lụa, từng khúc vỡ vụn. Ngươi dám đi ra luân hồi lộ, hôm nay bản tọa liền vì tà đế đạo hưu báo thù. Một câu cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Khương Vân đứng ở luân hồi lộ miệng, quanh thân kim hồng sắc nói diễm cuồn cuộn, tựa như một tôn chấp trưởng sinh tử thái cổ ma thần. Thần sắc hắn hờ hững, ánh mắt băng lãnh như lao, quét mắt hai vị đạo tổ, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, nhưng từng chữ thiên quân, phạm ta bát đạo luân hồi người, nhất định phải trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Quy Độ đạo tổ, hàn mang trong mắt lóe lên, về độ, một chỗ tàng binh địa 20 giọt chí cao đế huyết, 10 hơi bên trong không bỏ ra nổi 150 giọt chí cao đế huyết, nếu không đừng trách bản tọa ra tay. Lời nói này như là đế vương phán quyết, không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Khương Vân ánh mắt như thực chất giống như rơi vào hóa sinh đạo tổ trên thân, quanh thân nói diễm bỗng nhiên tăng gọn, hình thành một đạo to lớn hỏa diễm vòng xoáy, đem bốn phía tia sáng đều toàn bộ thôn vệ. Về phần ngươi hóa sinh, hôm nay liền đưa ngươi đi cùng tà đế gặp gỡ. Khương Vân tiếng như hồng trùng, chữ chữ lôi cuốn lấy cửu lưu hoàng truyền hàn ý, sắc ý như thực chất giống như hóa thành tinh hồng phù văn, trong hư không cháy hừng hực. Lời nói chưa rơi, quanh người hắn nói diễm ầm vang tăng gọn, hóa thành một tôn cao ngàn trượng hỏa diễm pháp tướng. Pháp tướng mở ra hai mắt, trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều bị nhuộm thành kim hồng sắc. Dứt lời, Khương Vân bước ra một bước luân hồi lộ, một bước này dường như vượt qua vạn cổ thời không, toàn bộ hư không tại dưới chân hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nhục thể của hắn toát ra tài năng tuyệt thế, mỗi một tấc da thịt đều lóe ra như kim loại quang trạch, tựa như bị thiên đạo rèn luyện qua thần kim. Trong lỗ chân lông rỉ ra mồ hôi bóng ánh sáng long lanh, lại ngưng kết thành từng khỏa ẩn chứa đại đạo pháp tắc hạt châu, tản mát trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành vi hình hỏa diễm thế giới. Phía sau hắn, vô số đạo hư ảnh như ẩn như hiện, có chân long ngửa mặt lên trời thét dài, long uy chấn nhiếp tứ hải. Có vượng hoàng dục hỏa trọng sinh, liệt diễm đốt cháy chư thiên. Còn có kỳ lân bước trên mây mà đến, tường thủy bao phủ bát hoang. Những này hư ảnh đan vào một chỗ, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, khiến phương viên ức vạn dặm không gian cũng vì đó rung động. Xa xa sao trời tại cỗ uy áp này hạ, lại bắt đầu vặn mèo, sụp đổ. Thật sự cho rằng hắn tung hoành vốn liếng chỉ có hỏa diễm sao? Luân hồi đạo diễm bất quá là hắn tại trên con đường tu hành ngẫu nhiên lấy được thủ đoạn, mà hắn chân chính lực lượng là bộ này trải qua thiên truy bách luyện, thai nén trăm vạn thể chất huyết mạch tuyệt thế nhục thân. Bộ thân thể này là hắn tại vô số lần sinh tử ma luyện bên trong đúc thành binh khí mạnh nhất, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, mỗi một cây xương cốt đều khắc rõ bất hủ đạo văn. Đưa ngươi hóa sinh. Hóa sinh đạo tổ thấy thế, quát lên một tiếng lớn, khí tức quanh người điên cuồng phun trào. Sau lưng của hắn lũ lục đài sen ầm vang nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo phù văn xiển xích, trên xiển xích quấn quanh lấy đen nhánh sương mù, mỗi một đạo đều lóe ra quỷ dị u quang, như cùng đi tự vực sâu gián độc, dương nhanh múa đuốt hướng Khương Vân đánh tới. Chương 723, đi ra luân hồi đường. Đại chiến. 2, chương 723, đi ra luân hồi đường. Đại chiến. 2, những phù văn này xiển xích những nơi đi qua, không gian như là bị ăn mòn trăng giấy, từng khúc băng liệt, lộ ra bên trong đen nhánh hỗn độn, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí từ đó tràn ra, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Cùng lúc đó, Hóa Sinh đạo tổ hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ trong hư không quanh quẩn. Chỉ một thoáng, hỗn độn hư không bên trong sừng sững u sương mù dày đặc, che khuất nhật nguyệt tinh thần, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối. Vô số đạo màu xanh thấm lôi đỉnh theo u trong sương mù đánh rớt, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa hủy diệt thiên đạo lực lượng, mục tiêu trực chỉ Khương Vân đỉnh đầu. Lôi đỉnh chưa đến, phía dưới không gian đã bị khủng bố uy áp ép tới vặn vẹo biến hình. Khương Vân vẻ mặt lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Quanh người hắn kim sắc cực dương xí diễm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm bình chướng. Hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn cổ xưa lưu truyền, mỗi một cái phù văn đều tản ra thiêu tất vạn vật khí tức. Mặc dù rời đi luân hồi lộ, luân hồi đạo diễm uy lực lớn suy giảm, nhưng những năm này hắn đối với hỏa diễm một đạo lĩnh ngộ sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cái này cực dương xí diễm vẫn như cũ là tuyệt cường thủ đoạn. Phù văn xiềng xích chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, phát ra chói tai tư tư thành, phản phất là đổ sắt tại trong liệt hỏa thiêu đốt, ngay sau đó, liền hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán trên không trung. Màu xanh thấm lôi đỉnh bổ vào bình chướng bên trên, bắn ra tia lửa chói mắt, lại như là kiến càng lay cây, không cách nào tổn thương mảy may. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Sau một khắc, Thương Vân quanh thân khí huyết như sóng to trào lên, dưới chân hư không ầm vang rạn nứt, lại bước ra một đạo thiêu đốt lên kim hồng sắc nói diễm thời không khe hở. Thân hình hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua trong đó, thoáng qua đã xuất hiện tại hóa sinh đạo tổ trước người, hưu quyền lôi cuốn lấy lần thứ 5 thuế biến nhục thân chi lực ầm vang ném ra. Quyền phong chỗ đến, liền không gian đều bị sinh sinh ép thành vòng xoáy, trên nắm tay cuốn quanh hỏa diễm càng là hóa thành một đầu gào thét hỏa long hư ảnh, miệng rồng đại trường, như muốn đem hóa sinh đạo tổ một ngụm thôn phệ. Hóa sinh đạo tổ con ngươi đột nhiên co lại thành tây kim, trên mặt huyết sắc tận hời, không nghĩ tới rời đi luân hồi lộ lại còn có uy thế như vậy. Hắn trong lúc vội vã ngửa ra sau, tóc bạc cơ hồ lau Khương Vân quyền phong lướt qua, sợi tóc trong nháy mắt bị cháy thành cho bụi. Có thể cái này vẹn vẹn bắt đầu, Khương Vân bàn tay trái như là một vòng mặt trời chói chang trên không đè xuống, lòng bàn tay hiện hiện luân hồi pháp ấn lưu chuyển lên hào quang long ánh, pháp ấn bên trong sinh tử đại đạo chi lực xen lẫn, dường như một phương vi hình thế giới ngay tại thành hình. Vô số hư ảnh tại pháp ấn bên trong sinh tử luân hồi, bắn ra chấn nhiếp trừ thiên uy áp. Phá cho ta! Hóa sinh đạo tổ hét to, quanh thân u lục khí hơi thở tăng vọt, cả người hóa thành một đoàn xoay tròn u quang. Hai tay của hắn đẩy ra sát na, một tòa tản ra quỷ dị phù văn đài sen theo lòng bàn tay bắn ra, cánh sen bên trên phù văn lóe ra ăn mòn thiên đạo u mang. Đài sen cùng luân hồi pháp ấn ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, hư không như là bị vô hình cự thủ xé rách, đen nhánh trong cái khe không ngừng tuôn ra hỗn độn chi khí. Bèng! Một tiếng này tiếng vang, phản phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn hành mình. Năng lượng kinh khủng dư ba như diệt thế hải khiếu, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt thành mạng nhện đường vân. Xa xa sao trời bị dư ba tác động đến, lại như thủy tinh giống như nhao nhao nổ tung, vô số lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lửa rơi hướng tận cùng thế giới vực sâu. Khương Vân cùng hóa sinh đạo tổ như đàn đứt dây chi tiễn bay ngược mà ra, hai người những nơi đi qua, không gian bị sinh sinh tẩy ra hai đạo đèn nhánh khẽ ránh. Đúng lúc này, Quy Độ đạo tổ đứng ở một bên, chẳng những không có xuất ra trí cao đế huyết bồi thường ý tứ, ngược lại hai tay ôm ngực, trên mặt tươi cười, quanh thân hồn hà hắc vụ cuộn, mơ hồ có xuất thủ tương trợ hóa sinh đạo tổ xu thế. Quy Độ đạo tổ nhìn xem trên thân hỏa diễm giảm mất đi nhiều đạo nguyên, hiển nhiên đã xem coi là vật trong bàn tay. Khương Vân ánh mắt như điện, lạnh lùng liếc nhìn Quy Độ đạo tổ, trong mắt hàn mang tăng vọt. Hắn hít sâu một hơi, thể nội trăm vạn loại thể chất huyết mạch đồng thời sôi trào, nhục thân bắt đầu điên cuồng rung động. Xương cốt bạo hưởng như kinh lôi trận trận, cơ bắp hở ra ở giữa lại bắn ra kim sắc quang mang, mỗi một khối cơ bắp đều giống như ẩn chứa một cái tiểu thế giới, vô số đạo văn tại dưới làn da như ẩn như hiện, phảng phất là thiên đạo tự tay tuyên khắc lạc ấn. Giờ phút này, khí thế của hắn nhảy lên tới một cảnh giới khủng bố, tựa như một tôn sắp khai thiên tích địa thái cổ ma thần, uy áp chấn nhiếp phương viên trăm vạn dặm. Khương Vân dậm chân mà ra sát na, hoàn vũ vì đó rung động. Quanh người hắn trăm vạn loại thể chất cùng huyết mạch chi lực cầm vang của mình, kim sắc nói diễm tựa như tránh thoát phong ấn thái cổ hung thú, tại bên ngoài thân quần cuộn gào thét. Hỏa diễm những nơi đi qua, đại đạo phù văn như vật sống giống như quấn quanh bốc lên, đem bốn phía không gian tiêu đốt ra tầng tầng cháy đen đường vân, những văn lộ kia bên trong thậm chí chảy ra từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, dường như cả phiến thiên địa đều tại cái này kinh khủng hỏa diễm hạ không chịu nổi gánh nặng, phát ra gần như sụp đổ nghẹn ngào. Hóa sinh đạo tổ thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim, đáy mắt đều là hãi nhiên. Ngọn lửa này uy năng cũng đã đầy đủ kinh khủng. Sau lưng của hắn lũ lục đài sen ầm vang nổ tung, ngàn vạn trật tự thần liên lôi cuốn lấy ăn mòn thiên đạo u xương mù bắn ra. Mỗi một đầu trật tự dây xích đều lóe ra u lam độc mang, những nơi đi qua, hư không như là bị cường toàn ăn mòn, phát ra chói tai tư tư tiếng vang, mảng lớn không gian từng khúc vỡ vụn, hiển lộ ra phía sau thâm thúy khó lường hỗn độn độ sâu. Nhưng mà lần này, Khương Vân quanh thân nói diễm toàn bộ thu liễm, thuần túy dựa vào nhục thân vĩ lực triển khai thế công. Song quyền của hắn như mưa như chút nước, mỗi một quyền vung ra đều mang khai thiên tích địa khí thế, hư không tại quyền phong hạ vặn vẹo biến hình, hình thành nguyên một đám vi hình lỗ đen. Quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp điệp, lại trong hư không phát họa ra một vài bức cổ lao chiến đấu đồ đằng, phản phất là viễn cổ chiến đế lưu lại ân ký. Hóa sinh đạo tổ sắc mặt ngưng trọng như sắt, toàn lực vận chuyển công pháp, quanh thân hiện ra một tầng u lục sắc vòng phòng hộ. Kia vòng phòng hộ mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, tản ra làm người sợ hai khí tức, vốn cho rằng có thể chống cự Khương Vân công kích. Nhưng mà, tại Khương Vân kinh khủng lục thân lực lượng trước mặt, vòng phòng hộ như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn sát na, phù văn hóa thành điểm điểm u quang, như đom đóm giống như tiêu tán ở trong hư không. Khương Vân nắm đấm đập ầm ầm tại hóa sinh đạo tổ trên thân, tiếng vang nặng nề như là viễn cổ hồng trung mênh minh, sóng âm chấn động ở giữa, xung quanh tinh vực sao trời cũng vì đó rung động. Hóa sinh đạo tổ kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, huyết dịch trên không trung ngưng tụ thành quỷ dị huyết phù, nhưng lại tại Khương Vân uy áp hạ trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của hắn như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại vô biên tế hải phía trên. Chỉ một thoáng, tế hải nhấc lên vạn trượng huyết sắc sóng lớn bên trong mơ hồ truyền đến vô số oan hồn kêu rên, dường như vùng biển này đều đang vì hóa sinh đạo tổ thương thế mà rên rỉ. Khương Vân cũng không đến đây dừng tay, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như trong nháy mắt đuổi theo, trong mắt sát ý nồng đậm như thực chất, chuẩn bị cho Hóa Sinh Đạo Tổ một kích chí mạng. Ngay tại nắm đấm của hắn sắp rơi xuống lúc, Hóa Sinh Đạo Tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt. Chương 724, Quỷ dị tăng phúc tế đàn. Không diễn. Một, chương 724, Quỷ dị tăng phúc tế đàn. Không diễn. Một, một cỗ lực lượng quỷ dị theo Quy Độ Đạo Tổ thể nội mãnh liệt mà ra, trước người hình thành một đạo to lớn hoa sen bình chướng. Kia bình chướng bên trên phủ văn không ngừng vặn vẹo đi khắp, tản mát ra siêu việt thiên địa đại đạo khí tức, càng đem Khương Vân công kích toàn bộ ngăn lại. Khương Vân nhíu mày, quyền phong bị ngăn cản trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ lạ lẫm mà lực lượng cường đại. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, quả nhiên mỗi một cái đạo tổ đều có đặc biệt thủ đoạn cùng lực lượng, nhìn như đã xem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, lại không biết khi nào đối phương liền sẽ thi triển ra đủ để nghịch chuyển thế cục các chủ bài. Thời thời khắc khắc đều cần cẩn thận, không phải nếu như hóa sinh không phải dùng loại thủ đoạn này phòng thủ, mà là tiến công, cũng biết mang đến cho hắn rất lớn tổn thương. Khương Vân ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt đoàn kia từ chất lỏng màu xanh sẫm ngưng tụ mà thành quỷ dị đạo văn. Những cái kia đạo văn dường như theo cựu lũ hoàng tuyển leo ra u minh quỷ vật, trong hư không vặn vẹo nhúc nhích, mỗi một lần biến ảo đều chảy ra từng kia từng sợi ăn mòn thiên đạo hắc vụ. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tấm hắc sắc tế đàn hư ảnh, tại hóa thân đạo tổ đỉnh đầu chìm nổi, chỉ có trong đó một khối nhỏ vô cùng ngưng thực. Tế đàn toái phiến. Hóa sinh đạo tổ trên người có tế đàn toái phiến, loại thủ đoạn này hẳn là chính là mượn nhờ tế đàn toái phiến thi triển sao? Tăng cường đạo pháp uy năng, bởi vì tế đàn toái phiến thần dị, cho nên mới sẽ dẫn tới rất nhiều đạo tổ tranh đoạt. Trong chiến đấu Khương Vân tâm tư bắt chuyển, mơ hồ ở giữa có minh ngộ, chắc không được đều tại đoạt tế đàn toái phiến, sắp thực chỗ hữu dụng. Chỉ là chiến đấu bên trong dung không được phân thần, quanh người hắn kim hồng sắc nói diễm điên cuồng cuộn, tựa như vô số thái cổ hỏa long đang gầm thét, đem khí huyết chi lực thôi phát đến cực hạn, liên thể biểu lỗ chân lông đều chảy ra tinh mịn đi mang, hình như có ngàn vạn tiểu thế giới ở trong đó chìm nổi. Hai tay như du long lịch nước, trước người câu xiết ra từng đạo lưu chuyển lên hỗn độn khí tức đại đạo bí văn. Bí văn mỗi một đạo đường cong đều lóe ra kim hồng quang mang, dường như khắc rõ khai thiên tích địa đại đạo pháp tắc. Theo bí văn xen lẫn, một tòa nguy nga đại đạo lò luyện đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đó sinh tử phù văn nhược như ngầm hiện, càng đem cả vùng không gian đều hóa thành một chỗ độc lập lò luyện lĩnh vực, đem hóa sinh đạo tổ thả ra quỷ dị đạo pháp gắt gao giam ở trong đó. Hóa sinh đạo tổ thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ hung ác nham hiểm cười lạnh. Hắn đột nhiên vỗ lồng ngực, một ngụm màu xanh sẫm máu tươi phun ra ngoài, huyết dịch trên không trung lại hóa thành vô số dữ tợn mặt quỷ, dung nhập ngàn vạn phù văn bên trong. Trong chốc lát, phù văn quang mang tăng vọt, tản ra khí tức nhường phương viên ức vạn giảm thời không đều kịch liệt bập bẹo, sao trời đại giới nhao nhao thoát ly quỹ đạo, đụng vào nhau bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Những cái kia phù văn như mũi tên, xuyên thấu luân hồi bích lũy lúc, lại không gian bên trong lưu lại từng đạo đen nhánh ăn mòn vết tích. Thương Vân cau mày, quanh thân cơ bắp như cầu lòng giống như bạo khởi, mỗi một tấc da thịt đều nổi lên như kim loại quang trạch, dường như bị rèn đúc thành bất hủ thần giáp. Hai cánh tay hắn giao nhau tại trước ngực, trăm vạn loại thể chất huyết mạch chi lực tại thể nội ẩm vang của mình, bộc phát ra lực lượng lại nhường hư không cũng vì đó rung động. Phù văn đụng vào trên cánh tay của hắn trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, Thương Vân hai tay bị chấn động đến run lên, máu tươi theo khe hở chảy xuôi mà xuống, trên không trung ngưng tụ thành từng đóa thiêu đốt hỏa diễm. Hóa sinh đạo tổ đạo pháp trải qua hư ảo tế đàn về sau, tựa như tăng cường mấy lần, mang theo mãnh liệt hơn tính ăn mòn. Nhưng Thương Vân cũng không có chút e ngại, mặc dù mạnh không ít, nhưng đối với hắn mà nói vẫn như cũ không đủ. Sừng sững ở giữa thiên địa tựa như tuyên cổ bất hủ chiến thần, nhìn thẳng mãnh liệt mà đến nguy cơ. Thừa dịp hóa sinh đạo tổ lực lượng xuất hiện ngắn ngủi chống rông sát na, Khương Vân dưới chân đột nhiên đạp mạnh, toàn bộ hư không ầm vang nổ tung. Cả người hắn hóa thành một đạo thiêu đốt lên kim hồng quang mang lưu tình, tốc độ nhanh đến liền không gian đều không thể tiếp nhận, lại sau lưng lôi ra một đầu từ vỡ vụn thời không tạo thành sáng chói ánh sáng mang. Nắm đấm của hắn lôi cuốn lấy ngàn vạn đại đạo pháp tắc thần lực, quyền phong chố mơ hồ hiện ra một tôn chấp trưởng luân hồi thái cổ ma thần hư ảnh, hướng phía hóa sinh đạo tổ ngực mạnh mẽ đánh tới. Hóa sinh đạo tổ sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Khương Vân tại tiếp nhận công kích kinh khủng như thế sau, lại vẫn có thể trong nháy mắt khởi xướng phản kích, thân thể này cường độ quả thực siêu việt đạo tổ nhận biết phạm chủ. Hắn trong lúc đội vã thi triển bí pháp, trước người ngưng tụ ra một tòa ưu lục hoa sen tấm chắn, trên tấm chắn phủ văn lưu chuyển, tản ra thôn phệ vạn vật khí tức khủng bố. Nhưng mà, Khương Vân nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, tấm chắn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như mạng nện lan tràn ra. To lớn lực trùng kích nhường hóa sinh đạo tổ như đàn đứt dây chi tiễn bay rất ra ngoài, trong miệng lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể chia năm xẻ bảy. Máu tươi trên không trung hóa thành vô số máu điệp, nhưng lại tại Khương Vân nói diệm tiêu đốt hạ trong nháy mắt cho bụi. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị thừa thắng xông lên, cho hóa sinh đạo tổ một kích cuối cùng lúc, một mực thờ ơ lạnh nhạt quy độ đạo tổ quanh thân hồn hà ngân xương mù đống nhiên sôi trào, ngàn vạn hồn linh phát ra chấn thiên gào thét, kinh khủng uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Khương Vân cuốn tới. Mong muốn chí cao đế huyết, không có, liền để bản tọa giúp ngươi cùng nhau chấn áp hóa sinh a. Quy độ đạo tổ cùng thanh cười to, tiếng gầm như quần quần lôi đỉnh, chấn động đến hư không run lẩy bẩy. Quanh người hắn hồn hà hồn xương mù dường như đến từ cựu u vực sâu mãnh liệt thủy triều, điên cuồng cuộn cuộn, trong đó vô số hồn linh vặn bẹo dãy rủa, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thanh âm kia xuyên thấu thời không, dường như có thể đem người linh hồn đều xé rách. Chỉ thấy hai tay của hắn phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ quanh quẩn ở trong thiên địa. Trong chốc lát, một đạo to lớn hồn hà hư ảnh theo phía sau hắn hiện hiện, cái này hồn hà lao nhanh gào thét, nước sông đúng là từ đậm đặc màu đen đoàn khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa bị diệt sao trời lực lượng. Nói là trấn áp hóa sinh, có thể kia hồn hà mãnh liệt chi thế rõ ràng là hướng phía Khương Vân của tới, những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, tựa như mọi thứ đều hóa thành hồn quang, đen nhánh trong cái khe không ngừng tuôn ra hỗn độn chi khí. Khương Vân trong nháy mắt cảm nhận được cỗ này cường đại vô song lực lượng, trong lòng âm thầm cảnh giác, như gặp đại địch. Hán bội vàng dừng bước lại, hai con ngươi bên trong kim hồng cùng u ám hai loại hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, hóa thành hai cái hỏa diễm cự long, trong hư không xoay quanh gầm thét. Ngay sau đó, hai cái cự long đan vào lẫn nhau, hình thành một đạo to lớn hỏa diễm bình chướng bên trên phủ văn lấp loé, tản ra thiêu tận vạn vật khí tức. Hồn hà đụng vào hỏa diễm bình chướng bên trên, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, phản phất là thiên địa tại sụp đổ. Hỏa diễm bình chướng bị đánh đến lảo đảo muốn ngã, vô số tia lửa văng khắp nơi, mỗi một quả hỏa tinh rơi vào trong hư không, đều có thể dẫn phát một trận cỡ nhỏ không gian bạo tạc. Hóa Sinh đạo tổ thấy Quy Độ đạo tổ gia nhập chiến đấu, trong lòng vui mừng, nét miệng lên một vẻ tâm tàn ý cười. Hắn thừa cơ ổn định thân hình, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm kia dường như đến từ Cửu Vũ Hoàng Tuyển, mang theo vô tận tà ác cùng quỷ dị. Chương 724, Quỷ dị tăng phúc tế đàn. Không diễn. 2, chương 724, Quỷ dị tăng phúc tế đàn. Không diễn. 2, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số màu xanh sẫm phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, trải qua hư ảo hắc ám tế đàn, mỗi một cái phù văn đều giống như một trường giữ tận mặt quỷ, hướng phía Khương Vân ép đi. Phù văn những nơi đi qua, không khí bị đông cứng, thời gian đều dường như đình chỉ lưu động. Khương Vân bị hai người tiền hậu giáp kích, lâm vào cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh. Hán hỏa diễm bình chướng tại hồn hà trùng kích vào dần dần ảm đạm, mà những cái kia màu xanh sẫm phù văn lại như cùng như giỏi trong xương giống như tới gần. Trong lúc nhất thời, hắn khó mà bức ra đối hai người tạo thành tính thực chất tổn thương, trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Luân hồi bên ngoài không cách nào vận dụng luân hồi đạo diễm, thiếu khuyết trí cường thủ đoạn. Các ngươi thật rất không tệ a. Khương Vân cười sang sảng lên tiếng, giọng nói như trung đồng, tại cái này hỗn độn hư không bên trong quần quần quần quần, như muốn đem cái này thiên đều chấn động đến nát bấy. Hắn hít sâu một hơi, khí tức kia dường như có thể thu nạp chư thiên thế giới chi lực, thể nội chư đạo vạn pháp trong nháy mắt táo động, như là ngủ say thái cổ hùng thú bị tỉnh lại. Hắn vận chuyển cái này bàng bạc lực lượng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, mỗi một tấc kinh mạch đều đang lóe lên đại đạo quang mang. Hai tay của hắn múa, dường như ở trong hỗn độn khai thiên tích địa thái cổ cự phách. Ngàn vạn đại đạo pháp tắc như linh động du long, quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn, cùng hắn kia kinh khủng nhục thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một lần vung dậy, đều dường như tại viết lấy sáng thế thiên trường, mỗi một đạo quy tích đều ẩn chứa hủy diệt cùng trọng sinh áo nghĩa. Phá cho ta! Khương Vân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm xuyên tấu thời không hàng rào, dẫn tới chư thiên vạn giới vì đó run rẩy. Quanh người hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cái này uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, ép tới không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình, sao trời nhao nhao rơi xuống, hóa thành chói lọi lưu tinh. Hắn cưỡng ép vận chuyển cựu chuyển quy nguyên kinh cái này cổ lão mà thần bí công pháp ở trong cơ thể hắn vận chuyển, như là một đài năng lượng kinh khủng động cơ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, thể nội tam thiên thế giới lực lượng như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào nhục thân, mỗi một cái thế giới lực lượng đều ẩn chứa đặc biệt pháp tắc cùng huyền bí, hội tụ vào một chỗ, nhường nhục thể của hắn thừa nhận áp lực lớn. Da của hắn bắt đầu nổi lên kim sắc quang mang kia như là như mặt trời lóa mắt, phản phất là từ vô tận đạo tắc ngưng tụ mà thành. Xương cốt phát ra như là kim thạch đụng nhau giòn vàng, mỗi một âm thanh giòn vàng đều dường như tại tuyên cáo hắn nhục thân thủy biến, cả người dường như hóa thành một tôn thái cổ chiến thần, theo tuế nguyệt trường hà bên trong đi tới, mang theo vô địch khí thế. Hắn đấm ra một quyền, quyền thế như bài sơn đảo hải, dẫn động chư thiên vạn giới pháp tắc của mình. Vô số phù văn trong hư không lấp lóe, pháp tắc quang mang đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn kim sắc quyền ấn. Dấu quyền này dường như có thể chấn áp vạn cổ, hướng phía Hóa Sinh đạo tổ cùng Quy Độ đạo tổ nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, không gian bị sinh sinh nghiền nát, thời gian đều dường như đình chỉ lưu động. Hóa Sinh đạo tổ cùng Quy Độ đạo tổ sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn vội vàng liên thủ thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phòng ngự. Quy Độ đạo tổ sau lưng hồn hà sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đạo to lớn hồn hà bình chướng, bình chướng bên trên vô số hồn linh đang gầm thét, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng quyền ấn. Hóa Sinh đạo tổ thì quanh thân đũ lục quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra một tòa tử phù văn tạo thành lớn tháp hoa sen, trên thân tháp phù văn lóe ra quỷ dị quang mang, tản ra ăn mòn tất cả khí tức. Nhưng mà, Khương Vân quyền ấn thế không thể đỡ. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, ầm ầm. Thanh âm này như là tận thế tiếng chuông, chấn động đến chư thiên run rẩy. Khương Vân nhục thân vĩ lực như là một thanh sắc bén bảo kiếm, từng khúc băng liệt bọn hắn ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc. Kia hồn hà bình chướng bị trong nháy mắt đánh xuyên, vô số hồn linh bị chấn động đến hồi phi yên diệt. Phù văn lớn tháp hoa sen cũng tại quyền ấn trùng kích vào lão đạo mướn ngã, phù văn nhao nhao vỡ vụn. Hai người bị quyền tình đánh bay, trong miệng máu tươi của vốn, trong thần sắc tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể, cường đại như thế nhục thân? Hóa Sinh đạo tổ hoảng sợ kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nhất lực phá văn pháp, hắn đi không phải hỏa diễm chi đạo sao? Quy Độ đạo tổ cũng kinh ngạc tốt lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, hai người liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Đồng thời thi triển bí pháp, đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Bọn hắn quanh thân khí tức điên cuồng tăng bọn, hồn hà lực lượng cùng vị dị đạo pháp lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ kinh khủng hơn lực lượng. Bọn hắn không che giấu nữa, hồn hà hai cái đạo tổ cùng Khương Vân hoàn toàn chém giết. Bọn hắn lần nữa hướng phía Khương Vân công tới, các loại thủ đoạn xuất hiện, hoàn toàn không che giấu. Quy Độ đạo tổ thao túng hư ảo hồn hà, hóa thành vô số hồn hà cự mãng, hướng phía Khương Vân cuốn đi. Hóa Sinh đạo tổ thì thi triển quỷ dị đạo pháp, hư ảo tế đàn hoành không, trên bầu trời xuất hiện vô số màu xanh sẫm hoa sen, như mưa rơi hướng phía Khương Vân mà tới. Khương Vân không sợ hãi chút nào, thân hình hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua giữa lúc công kích, khẩn thiết sinh phòng, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu theo chư thiên luân hồi lộ giết tới tế hải, những nơi đi qua, tinh hà vỡ vụn, tế hải sôi trào, dường như toàn bộ vũ trụ đều đang vì trận đại chiến này mà run rẩy. Tế hải phía trên, quần quần không còn là bình thường sóng biển, mà là lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt pháp tắc hồng lưu. Đạo tổ ở giữa đại chiến, đạo mắt chính là mấy chục năm, Quy Độ đạo tổ hồn hà chi lực cùng Hóa Sinh đạo tổ quỷ dị phù văn điên cuồng xen lẫn, hóa thành từng đạo đen như mực vòng xoáy, những nơi đi qua, không gian từng khúc cho bụi. Khương Vân quanh thân kim hồng nói diễm tiêu đốt, mỗi một lần vung vẩy đều bắn ra ngàn vạn phù văn, cùng hư không va chạm ra chói mắt lôi quang. Ba loại hoàn toàn khác biệt đạo và pháp lực lượng tại tế hải phía trên ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt hình thành một mảnh che khuất bầu trời đại đạo pháp tắc cơn bão năng lượng. Trong gió lốc, vỡ vụn thế giới hải cốt cùng bạn bèo thời không mảnh vỡ điên cuồng xoáy múa, vô số đạo văn như linh xà giống như đi khắp, khi thì ngưng tụ thành hủy thiên diệt địa sát trận, khi thì lại hóa thành thôn vệ vạn vật vực sâu. Khương Vân thân ở phong bạo hải tâm, quanh thân cơ bắp như cầu lòng giống như bạo khởi, kim hồng sắc quang mang tại bên ngoài thân lưu chuyển, mạnh mẽ đem mãnh liệt pháp tắc lực lượng ngăn cản bên ngoài. Nhưng cho dù mạnh như hắn, sợi tóc cũng bị pháp tắc phong bạo cắt đứt, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán trên không trung. Đôi lông mày nhiễm pháp tắc mạnh vụn, càng đem da của hắn đốt ra cháy đen vết tích. Trái lại quy độ đạo tổ cùng hóa sinh đạo tổ, tình trạng càng là thảm thiết, quy độ đạo tổ hồn hà hư ảnh đã tàn phá, hắc vụ bên trong không ngừng chảy ra ám tử sắc máu tươi. Hóa sinh đạo tổ u lục đài sen chỉ còn nửa tòa, cánh sen bên trên che kín giống mạng nhện vết rách, mỗi đạo vết rách bên trong đều chảy xuôi ăn mòn thiên đạo chất độc. Chúng ta không đả thương được đạo nguyên, hắn lại có thể thương tổn được chúng ta, dạng này đánh xuống bất lợi. Quy độ đạo tổ gào thét, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Hắn nửa người vừa mới bị Khương Vân một quyền đánh nát, giờ phút này đang lấy bí pháp cấp tốc trọng sinh, tân sinh huyết đục hiện ra quỷ dị thanh bạch, lại tại tiếp xúc đến Khương Vân nói diễm trong nháy mắt lần nữa cháy đen. Chương 725, lực áp. Minh Ngục đạo tổ, 1, chương 725, lực áp. Minh Ngục đạo tổ, 1, Khương Vân nhục thân giờ phút này dường như từ đại đạo thần kim đúc thành, mặc cho hồn hà ăn mòn chi lực như thế nào ăn mòn, cũng chỉ có thể tại bên ngoài thân lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Hóa sinh đạo tổ phù văn xiển xích rảo ở trên người hắn, càng lại như là kiến càng lay cây, bị Khương Vân tay không xé rách. Trái lại bọn hắn tự thân, sớm đã tại Khương Vân thế công hạ chật vật không chịu nổi. Hóa sinh đạo tổ nguyên thần từng ba độ bị buộc ra ngoài thân thể, suýt nữa bị nói diễm tiêu tấn. Quy độ đạo tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn hà, cũng bị Khương Vân một quyền đánh nổ, ngàn vạn hồn linh tại nói diễm bên trong tiêu rên tiêu tán. Thân thể của hai người càng lại như là nến tàn trong gió, bị đánh bạo vừa trọng tổ, mỗi lần trọng sinh đều muốn tiêu hao đại lượng bản nguyên. Khương Vân nhất cử nhất động ở giữa, dường như tam tiên thế giới đủ rơi. Giơ tay nhấc chân đều là đại đạo pháp tắc đi theo, kinh khủng lục thân vĩ lực mạnh mẽ đem tất cả công kích nghiền nát. Lấy thuần vĩ lực lượng cưỡng ép phá và pháp, uy thế cỡ này, trực khiếu quy độ đạo tổ cùng hóa sinh đạo tổ sợ vỡ mật, hơi cảm thấy lực bất tòng tâm. Tế hải phía trên, sóng lớn cuồn cuộn lấy quỷ dị u quang, làm Khương Vân cùng bề độ, hóa sinh ba vị đạo tổ đại chiến lúc bộc phát, toàn bộ thời không cũng vì đó rung động. Mấy chục năm đại chiến, đã sớm kinh động đến rất nhiều người, nơi xa ngắm nhìn đạo tổ nhóm nhau nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, xì xào bàn tán ở giữa, từng đạo thần thức như du ngư dò tới. Mong muốn dòm ngó trận này kinh thiên động địa đại chiến. Đây là địa phủ đạo nguyên cùng hóa sinh đạo tổ đánh nhau, vì cái gì hồn hà về độ đang trợ giúp hóa sinh đạo tổ? Một vị đầu đội thanh đồng mũ miệng đạo tổ La Thất Thành, phía sau hắn lơ lửng cổ lao trung đỉnh đều bởi vì chấn kinh mà phát ra bù bù. Cái này âm thanh kinh hô, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại vây xem đạo tổ trong đám kích thích ngàn cơn sóng. Hóa sinh khẳng định đã sớm âm thầm đầu nhập vào hồn hà, trên người hắn có một cái không nhỏ tế đàn tàn tiến, từ đầu đến cuối không có quỷ dị đạo tổ đi tìm hắn để gây sự. Một vị khác lăn lộn thân quấn quanh lấy lôi đình đạo tổ ánh mắt như điện, vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Lời của hắn nhường chung quanh đạo tổ nhóm nhau nhau gật đầu, trong mắt lóe lên không sai cùng kiên kỵ. Tế đàn tàn tiến, đây chính là có thể chi phối quỷ dị nhất tộc đại tế đi hướng trọng bảo, ẩn chứa trong đó bí mật đủ để khiến vô số đạo tổ điên cuồng. Có thể đối đại đạo pháp tắc tăng phúc, nếu như có thể trưởng không cái kia tế đàn, cho dù là đạo tổ đều có thể phát huy ra tiên đế uy thế. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất sử dụng phương pháp, mượn nhờ loại này tăng phúc đến lĩnh hội đại đạo pháp tắc, đối với tương lai con đường tu hành còn có cực lớn trợ lực. Không phải như thế nào dẫn tới chư thiên đạo tổ nhóm tăng cường, cũng không phải là thật trở ngại quỷ dị nhất tộc đại tế, mà là có thể có lợi. Lớn vô cùng lợi ích cùng chỗ tốt. Quỷ dị nhất tộc thế lớn nhưng là có cực lớn thai hoàng ẩm, quỷ dị nhất tộc đạo tổ trên cơ bản mấy cái tế nguyên cũng sẽ không có tiến cảnh, đầu nhập bọn hắn một phương, không khác tự tuyệt đại đạo. Một vị tóc trắng xóa đạo tổ lắc đầu thở dài, quanh người hắn nổi lơ lửng vô số cổ lão kinh văn, mỗi một thiên đều lóe ra thần bí quang mang. Hắn đã dẫn phát rất nhiều đạo tổ cộng minh, mọi người đều biết, quỷ dị nhất tộc tuy mạnh mẽ vô song, nhưng bị quỷ dị hắc ám khí tức ô nhiễm sau, đại đạo pháp tắc không còn thuần túy, mong muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Nếu không phải cái này chí mạng thai hoàng ẩm, truyền ném quỷ dị cùng chẳng lành đạo tổ chỉ sợ sẽ có 9 thành 9. Tế hải bên trên lờ mờ, ba vị đạo tổ tranh phong kịch liệt dị thường, năng lượng cường đại chấn động giống như là biển gầm cuốn tới, dẫn tới vô số đạo tổ ngừng chân quan sát. Khương Vân quanh thân kim hồng sắc nói diễm phóng lên tận trời, mỗi một lần huy quyền đều mang khai thiên tích địa khí thế, quy độ đạo tổ hồn hà hắc vụ cùng hóa sinh đạo tổ ưu lục phù văn sen lẫn thành mạng, nhưng thủy chung không làm gì được Khương Vân mảy may. Cái này rung động một màn, càng làm cho vây xem đạo tổ nhóm trợn mắt hốt hoồm. Hắn lại lấy lục thân đối cứng hai đại đạo tổ pháp tắc cộng minh. Hắn một người có thể lực gáp về độ cùng hóa sinh, trước đó đi qua bí cảnh pháp con đường, quá làm cho người kinh ngạc, không có gì ngoài loại kia hỏa diễm bên ngoài, nhục thể của hắn thực lực không thể khinh thường, một mực tại dấu kín. Một vị ẩn nấp tại trong mây mù đạo tổ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn nhường chung quanh đạo tổ nhao nhao ghé mắt, đúng vậy à, trước đây ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như thần bí khó lường nói nguyên đạo tổ, vốn cho rằng tại luân hồi lộ bên trên làm mưa làm gió, không nghĩ tới tự thân lại cũng ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế. Cái này đạo nguyên tựa hồ là theo giới hải bên kia tới, mà lại là tu hành bất quá mấy vạn năm tiểu bối. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, không khỏi đưa ánh mắt về phía thượng thương nơi đó. Nói không chừng là cái kia cổ lão tồn tại khôi phục, nói hắn là cái này một tế nguyên sinh linh, ai mà tin. Một vị đạo tổ ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú trong chiến trường Thương Vân, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Không biết là cái nào tế nguyên, cái nào thời đại cổ lão tồn tại khôi phục. Mênh mông thời không chỗ sâu, một thân ảnh bỗng nhiên ngừng chân, ánh mắt của hắn như là một thanh lưỡi dao, xé ra tầng tầng lớp lớp thời không mê vụ, thẳng đến thời quang trường Hà bản nguyên. Khi hắn thần thức dò vào kia chạy xuôi tuế nguyệt huyền bí trường hà, bắt được Khương Vân cùng Hóa Sinh, về độ đại chiến nguyên nhân gây ra lúc, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, bọn hắn đánh nhau nguyên nhân lại là Hóa Sinh cùng về độ phá hủy luân hồi lộ, có ý tứ. Trong lời nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, lại xen lẫn khó mà che giấu chấn kinh, dường như thấy được một trận đủ để định phục thượng thương cách cục vở kịch kéo ra màn che. Lần này địa phủ trọng chỉnh luân hồi lộ, đây là thật muốn quyết định không thành. Một vị khác đạo tổ nghe hỏi chạy đến, nhìn qua phương kia chiến hỏa bay tán loạn thiên địa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng phỏng đoán. Địa phủ luân hồi lộ, từ trước đến nay là cấu kết chư thiên, quỷ dị nhất tộc hành tẩu nơi mấu chốt, bây giờ lại dẫn tới hồn hà cùng địa phủ đạo tổ tranh chấp, cái này phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào mưu đồ. Nhưng vào lúc này, hồn hà cùng địa phủ hắc ám đạo tổ nhóm cũng bị trận này kinh thiên động địa đại chiến kinh động, mấy đạo thân ảnh phá toái hư không, thoáng qua mà tới. Hồn hà một vị đạo tổ nhìn xem Khương Vân cùng Hóa Sinh, về độ ba người kịch chiến cảnh tượng, chau mày, nhịn không được mở miệng chất vấn, đế thiên các ngươi địa phủ là có ý gì, còn không mau chặn lại nói nguyên, để bọn hắn dừng lại phân tranh. Thanh âm của hắn như lôi đình giống như nổ vang, mang theo thượng vị người uy nghiêm cùng bất mãn. Đế thiên sừng sững tại địa phủ trong mọi người, vẻ mặt nghiêm túc mà phức tạp. Hắn biết rõ cuộc phân tranh này một khi xuất hiện, phía sau liên lụy rất rộng, nhưng thân làm địa phủ đạo tổ, trong lòng của hắn tự có một cây cái cân. Mặc dù cũng không trực tiếp xuất thủ tương trợ Khương Vân, nhưng hắn không tối lui chút nào nên tiếp hồn hà đạo tổ ánh mắt, ngựa khi âm vang đáp lại nói, đây cũng không phải là chúng ta địa phủ ý tứ, bát đạo luân hồi vốn là đạo nguyên thiết hạ, bất quá các ngươi cấu kết người ngoài đến quấy nhiều chúng ta luân hồi lộ là đạo lý gì? Lời nói như là một thanh lợi kiếm, trực chỉ hồn hà làm loạn hành vi, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Sau một lát, đế thiên chân thân cũng giáng lâm chiến trường, cùng lúc đó còn có mấy vị đạo tổ. Hắn nhìn qua phương kia bị chiến đấu dư ba xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ thiên địa, nhìn qua Khương Vân tại hai đại cường địch vây công hạ nhưng như cũ khí thế như hồng thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, đạo nguyên đây là lại trở nên mạnh mẽ. Chương 725, lực ác. Minh Ngục đạo tổ 2, chương 725, lực ác. Minh Ngục đạo tổ 2, đế thiên ánh mắt có hơi hơi chuyển, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn xem như tiếp xúc Khương Vân nhiều nhất một cái đạo tổ, năm đó trấn sát Tà Đế lúc hắn liền tại phụ cận. Nhớ ngày đó Khương Vân gia nhập địa phủ vẫn là bằng vào luân hồi đạo diễm vì thế, những năm này tại Hậu Minh đạo tổ toàn lực bên dưới sân ga, Khương Vân âm thầm tiến cảnh tốc độ viễn siêu tưởng tượng, quả thực như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, điều này có thể không khiến người ta hâm mộ. Khương Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh, có lẽ không chỉ là hắn tiên phú dị bẩm, cơ duyên xảo hợp, Hậu Minh đạo tổ ở sau lưng trợ lực chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Nói không chừng đang trợ giúp Khương Vân quá trình bên trong, Hậu Minh đạo tổ tự thân tu vi cũng có cực lớn tiến bộ. Nghĩ đến đây, đế thiên trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, cuộc phân tranh này phía sau biến số dường như so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Về sau địa phủ chỉ sợ càng khó quản. Đạo nguyên, hư không bỗng nhiên và mèo, một đạo lôi cuốn lấy đại đạo uy áp hư ảnh xé rách thời không giáng lâm. Thân ảnh kia quanh thân cuốn quanh lấy sương mù hỗn độn, đỉnh đầu lơ lửng tế đàn hư ảnh tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, tế đàn bên trên đường vân dường như chân thực tồn tại, từng kia từng sợi đại đạo quang huy từ đó chạy xuôi mà ra, những nơi đi qua, không gian lại như lưu ly nổi lên gợn sóng. Đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện, cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động, dường như liền thời gian đều tại đây khắc ngưng trệ. Là Minh Ngục. Đi mau. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn. Địa phủ Minh Ngục đạo tổ hóa thân giáng lâm, tựa như một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Quanh mình đạo tổ nhóm sắc mặt đổi biến, thân ảnh như là bọn biển giống như cấp tốc tiêu tán vỡ vụn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, bọn hắn cơ bản đều trong nháy mắt rời khỏi nơi này, sợ bị vị này đạo tổ ánh mắt bắt đến. Phải biết, tại Thiên Khí chi địa bên trong chiến trường hỗn loạn kia, Minh Ngục đạo tổ thật là dám cùng gốc kia thần bí cây liễu chính diện tranh phong nhân vật hung ác, thực lực kinh khủng, đủ để cho chư thiên vạn giới các cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Hắn thực lực đã viễn siêu đồng dạng đạo tổ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, nhất là đối với một chút che giấu đạo tổ nhỏ mà nói. Minh Ngục đạo tổ lặng lặng đứng lặng trong hư không, ánh mắt của hắn như là một thanh lợi kiếm, quét mắt chung quanh sao động bất an quỷ dị đạo tổ nhóm. Ánh mắt kia băng lãnh mà hờ hững, phảng phất tại quan sát sâu kiến. Một lát sau, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là viễn cổ hùng trùng, vang vọng đất trời, các ngươi không nên nhúng tay giữa bọn hắn phân tranh. Lời nói rơi xuống, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn trường, tất cả đạo tổ đều cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân chui lên trong lòng. Minh Ngục đạo tổ có chút nheo mắt lại, lặng yên truyền thanh cho địa phủ đạo tổ nhóm nói rằng, để bọn hắn đánh tới a, các ngươi cũng không cần ra tay. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Luân hồi lộ vốn là chúng ta địa phủ địa phương, lại bởi vì cấu kết chư thiên địa vị đặc thù, thành vị dị nhất tộc thông dụng chỗ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kịch chiến say xưa chiến trường, trong mắt lóe lên một tia nụ cười như có như không, truyền âm hướng địa phủ mấy cái đạo tổ, nếu như có thể mượn nhờ đạo nguyên tay, nhường thật lập xuống quy củ, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Lời nói này vừa ra, chung quanh mấy cái địa phủ đạo tổ nhóm lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra Minh Ngục đánh là cái chủ ý này, chắc không được xem như tìm kiếm tế đàn chủ lực, còn dành thời gian phân thân giáng lâm nơi này. Trong lòng bọn họ âm thầm may mắn không có tùy tiện nhúng tay cuộc phân tranh này, nếu không chọc giận vị này đại lão, hậu quả khó mà lường được. Có Minh Ngục đứng đài, cái khác quỷ dị nhất tộc đạo tổ nhóm cũng sẽ không tiếp tục lộ ra, nhất là hồn hà mấy cái đạo tổ, sắc mặt âm tình bất định rời đi nơi đây, cũng không dám nói thêm cái gì. Quỷ dị nhất tộc tuyên cổ bất biến chân lý, vẫn là lấy cường giả vi tôn. Nhất là những năm này tại Thiên Khí chi địa đại chiến bên trong, Minh Ngục cướp đoạt tới số lượng rất nhiều tế đàn tán tiến. Mượn nhờ tế đàn tăng phúc, trong mơ hồ có đạo tổ bên trong suy nghĩ vô địch như thế, cho dù là tôn này lúc nào cũng có thể đặt chân tiên đế cảnh giới cây liễu, hắn đều có thể ngắn ngủi cùng nó tranh phong. Hiện tại, ai cũng không dám vi phạm ý nghĩ của hắn. Đạo nguyên ta thừa nhận ngươi rất mạnh, không bằng như vậy tán đi như thế nào, đồ chọc hắn người chê cười. Quy độ đạo tổ mong muốn kết thúc loại này không có ý nghĩa phân tranh, không muốn cùng Khương Vân tiếp tục đánh, lần này hóa sinh cái này ám tử đều bại lộ, chỉ là bình mấy cái tàng binh địa mà thôi. Ta muốn đem ngươi trấn áp một cái kỷ nguyên bên trong cả ngày lẫn đêm toàn lực cho bản tọa luyện chế chí cao đến huyết, khả năng chu tội. Khương Vân không hề lay động, lạnh lùng nói ra. Quy độ đạo tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng điếu, khóe miệng tràn ra máu đen trên không trung ngưng tụ thành quỷ dị tế văn, ngươi mới nhập tộc ta bao lâu thời gian, thật coi bản tọa không đáy bài, an chắc ta không thành. Lời còn chưa dứt, hắn cùng hóa sinh đạo tổ khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, hai cô đen như mực lực lượng phóng lên tận trời, trong hư không ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, một tòa như ẩn như hiện hư ảo tế đàn chậm rãi hiện hiện, tế đàn mặt ngoài khắc đầy vận bẹo cổ lão đường vân, tản ra siêu việt thiên đạo uy áp, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất là từ vô số sinh linh oán niệm ngưng tụ mà thành. Đây là lại có người đưa tới tế đàn vài phiến. Khương Vân con ngươi nhắm lại, nhìn về phía nơi xa hỗn loạn tương bừng hư không, lúc đầu về độ là không có. Những năm này hắn cũng thăm dò rõ ràng, này tế đàn huyết tế chư thiên không biết bao nhiêu tuế nguyện, ra đời huyền diệu phù văn, có thể tăng phúc vạn đạo vật pháp. Loại kia phù văn tựa hồ chính là bọn hắn quỷ dị nhất tộc tế văn, phức tạp ảo diệu tối nghĩa, cùng đương thời đại đạo khác biệt, lại có thể sinh ra cực lớn tăng nắm. Chỉ thấy tế đàn bốn góc sáng lên u lam quỷ hỏa, trong nháy mắt đem chiến trường bao phủ tại một mảnh quỷ dị quang mang bên trong. Quy độ đạo tổ cùng hóa sinh đạo tổ quanh thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức của bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng kéo lên, lại mơ hồ sẽ vượt qua bình thường đạo tổ xu thế. Vừa rồi hư không chấn động, một góc hồn hà chạy xuôi mà qua, đưa tới tế đàn toái phiến không nhỏ. Để các ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khương Vân quanh thân kim hồng sắc nói diễm tăng gọn, hóa thành một tôn cao ngàn trượng hỏa diễm pháp tướng. Pháp tướng trong tay đại đạo pháp tắc xen lẫn, hiện ra một cây long kích, mũi kích thiêu đốt lên có thể thiêu tận vạn vật nghiệp hỏa, hướng phía hư ảo tế đàn ầm vang đâm tới. Quy độ đạo tổ điều khiển tế đàn, vô số hồn linh theo trong tế đàn tuôn ra, hóa thành một đạo màu đen bình trướng. Hóa sinh đạo tổ thì hai tay kết ấn, trên bầu trời hạ xuống lít nha lít nhít màu xanh sấm lôi đỉnh. Hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, cùng Khương Vân công kích đầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra dư âm năng lượng như là diệt thế hải thiếu, những nơi đi qua, sao trời nhao nhao nổ tung, không gian bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Có duy trì về sau, ba người trận đại chiến này lần nữa lâm vào căng thẳng, đảo mắt đã qua mấy trăm năm lâu, chiến trường theo tế hải đánh tới chư thiên, lại từ chư thiên giết trở lại tế hải. Khi bọn hắn tại tế hải lúc chiến đấu, vô biên tinh hồng sắc nước biển bị bốc hơi thành hư vô, lộ ra che kín vết rách cổ lao thế giới cùng tàn phá hải cốt. Khi bọn hắn chiến đến chư thiên, vô số thế giới tại trong dư âm hóa thành một mịn, may mắn còn sống sót sinh linh hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong ba cái kiếp như là thần minh giống như thân ảnh, tuyệt vọng cầu nguyện trường hạo kiếp này sớm ngày kết thúc. Chương 726, hoàn toàn thể. Đánh vào luân hồi. 1. Chương 726, hoàn toàn thể. Đánh vào luân hồi. 1. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, hỗn độn chi khí quần quận như nước thủy triều, thương vân quanh thân huyết khí ngút trời, giống như một tôn thái cổ chiến thần lâm thế. Tay hắn nắm hỗn độn chiến kích, mỗi một lần vung lên đều dẫn động tiên địa pháp tắc của mình, lưới kích phá toái hư không, lại sau lưng lôi ra một đạo kéo dài ước vạn dặm đại giới quy tích. Kích ảnh những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt lưu ly, bị sinh sinh vạch ra to lớn khe rãnh, lộ ra nội bộ đen nhánh thâm thúy thời không loạn lưu, dẫn tới phương xa chư thiên cũng vì đó ảm đạm. Nhưng mà, hư ảo trên tế đàn, quy độ đạo tổ cùng hóa sinh đạo tổ quanh thân hắc vụ quấn, giống như đến từ cựu U Ma Thần. Tại tế đàn gia trì hạ, hai người khí tức không ngừng kéo lên, thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn công kích dường như giỏi trong xương, bị phóng đại mấy lần sau càng thêm âm độc tàn nhẫn. Mỗi một đạo pháp thuật đều mang quỷ dị vận luật, bất luận Khương Vân như thế nào xê dịch trốn tránh, luôn có từng sợi đen như mực lực lượng, theo không tưởng tượng được góc độ xuyên thấu hư không, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Hóa sinh đạo tổ đầu ngón tay điểm nhẹ, u lục phù văn như linh xà giống như đi khắp mà ra, những nơi đi qua, hư không bị ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Những phù văn này ẩn chứa ăn mòn đạo cơ lực lượng kinh khủng, một khi nhiễm, liền sẽ như giỏi trong xương giống như không ngừng ăn mòn tu hành căn cơ. Mà quy độ đạo tổ sau lưng hiện ra một đầu ngân lượng hồn hà, nước sông quần quận ở giữa, vô số oan hồn lệ quỷ phát ra gào thét thảm thiết, hồn hà chi lực những nơi đi qua, sinh cơ như bị cuồng phong thổi tan đánh đến, trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Khương Vân mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng ở hai loại quỷ dị lực lượng giáp công hạ, cũng không nhịn được lâm vào khổ chiến, trên thân dần dần xuất hiện đạo đạo vết thương. Phá cho ta! Khương Vân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy. Hắn cưỡng ép vận chuyển thể nội tất cả lực lượng, trong lúc nhất thời, thể nội khí huyết như mãnh liệt thủy triều. Năm đó hơn 80 vạn loại huyết mạch, ước vạn dung hội quán thông đại đạo pháp tắc điên cuồng lao nhanh. Nhục thể của hắn bắt đầu điên cuồng rung động, mỗi một khối cơ bắp đều đang phát ra bạo hưởng, phản phất có vạn mã buôn đằng ở thể nội. Toàn bộ gia trì ở bản thân. Vô số thần bí nói văn tại bên ngoài thân hiện hiện, những đạo văn này lóe ra hào quang chói sáng, dường như thiên đạo tự tay tuyên khắc là ấn, tản ra làm người sợ hãi bị áp. Trong chốc lát, Khương Vân phía sau hiện ra một tôn to lớn pháp tướng giơ cao hỗn độn chiến kích, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy phá hủy tất cả lực lượng. Theo gầm lên giận dữ, pháp tướng hướng phía hư ảo tế đàn đánh xuống một đạo ẩn chứa phá hủy rơi tất cả kinh khủng kích mang. Nhất lực phá bạt pháp, kích mang những nơi đi qua, thời gian bắt đầu đảo lưu, vỡ vụn không gian lại bị cưỡng ép tái tạo, giữa thiên địa vang lên trận trận khai thiên tích địa giống như oanh minh, dường như một cái thế giới mới ngay tại thành nén. Loại này kinh khủng uy năng khiến Quy Độ đạo tổ cùng Hóa Sinh đạo tổ sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn vội vàng toàn lực thôi động hư ảo tế đàn lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, quang mang bên trong hiện ra vô số cổ lao thân ảnh. Những này thân ảnh người mặc chiến giáp, cầm trong tay vũ khí, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, dường như theo viễn cổ thời đại đi tới thần linh. Bọn hắn giận dữ hét lên, cơ vũ khí, hướng phía Khương Vân kích mang lên đón. Hai loại sức mạnh đụng nhau trong nháy mắt, chư thiên vạn giới dường như đều đình chỉ hô hấp. Không gian từng khúc băng liệt, thời gian hoàn toàn đình trệ, vô số đạo thì tại trong đụng chạm chôn vùi lại trọng sinh. Cương đại dư ba như sóng biển mãnh liệt, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, tinh thần truy lạc, sơn hà vỡ nát, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Ba người đại chiến bộc phát ra năng lượng như là chư thế nổ lớn, sinh ra sóng xung kích quét ngang chư thiên vạn giới, một chút ý đồ đến gần cường giả tại cỗ lực lượng này hạ hôi phiên diệt, ngay cả một chút cổ lao bí cảnh cũng bị hoàn toàn phá hủy. Pháp tắc trong thiên địa mảnh vỡ còn tại rơi la chã, hư không trong cái khe không ngừng chảy ra hỗn độn chi khí, nhưng mà trận này đủ để dung chuyển chư thiên vạn giới căn cơ đại chiến, nhưng còn xa chưa tới thu thế thời điểm. Khương Vân vừa rồi kia ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy một kích, mặc dù như là một thanh trọng truy đập bể khốn cùng, nhường Quy Độ đạo tổ cùng Hóa Sinh đạo tổ thân hình nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi. Nhưng hư ảo tế đàn tản ra u quang vẫn tại điên cuồng lấp lóe, giống như một đầu bùng vây dây chết viễn cổ hung thú, không ngừng dâng trào ra quỷ dị lực lượng. Quy Độ đạo tổ sợi tóc lộn xộn, đạo bào nhuốm máu, nhưng như cũ mắt lộ ra hung quang, phía sau hắn kia đen nhánh hồn hà mặc dù đã ảm đạm không ít, lại còn tại quần quần gào thét. Hóa Sinh đạo tổ quanh thân u lục phủ văn ảm đạm mấy phần, vẫn còn tại giống như rắn độc đi khắp, chữa trị tổn hại đạo cơ. Hai người mặc dù tại Khương Vân sắc bén thế công hạ dần dần rơi vào hạ phòng, thân hình chật vật không chịu nổi, nhưng trong mắt vẻ ngoan lệ lại càng thêm nồng đậm. Bọn hắn một bên đau khổ trèo trống, một bên như là ẩn nút mánh thú, âm thầm tìm kiếm lấy Khương Vân sơ hở, chờ đợi tuyệt địa phản kích thời cơ. Khương Vân mặc dù đã bước vào nói tổ cảnh giới, lại trải qua một lần thuế biến, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng đối mặt trước mắt hai vị này cay độc vô cùng đối thủ, nhưng cũng khó mà tùy tiện thủ thắng. Quy Độ đạo tổ tại nói tổ cảnh giới chìm đắm mấy cái tế nguyên, tuế nguyệt lắng đọng nhường hắn đối đại đạo lĩnh ngộ cảnh giới nhập hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là sát chiêu. Hóa Sinh đạo tổ cũng giống nhau không thể khinh thường, hắn lắng đọng nói tổ cảnh giới cũng có một tế nguyên lâu, đối tự thân pháp tắc trưởng không có thể xưng lô hỏa thuần thành, nhưng cái kia quỷ dị phù văn càng là dấu giếm huyền cơ. Khương Vân cùng bọn hắn giao chiến, mỗi một cái hiệp đều cực kỳ nguy hiểm, phản phất tại trên mũi dao nhảy múa. Giờ phút này, Khương Vân trong lòng cũng có chút nghiêm trọng. Cảnh giới càng cao, sinh mệnh lực liền càng ương ngạnh, muốn chân chính chém giết một vị đạo tổ, lại nói nghe thì dễ. Hắn biết rõ, chính mình trước mắt có thể hoàn toàn kích giết đạo tổ thủ đoạn, bất quá là kia ẩn chứa luân hồi chi lực luân hồi đạo diễm. Quy Độ đạo tổ cùng Hóa Sinh đạo tổ đối điểm này cũng lòng dạ biết rõ, bởi vậy cho dù ở thế yếu, cũng vẫn như cũ liều chết chống cự. Ba người chiến đấu càng thêm kịch liệt, Quy Độ đạo tổ hồn hà chi lực cùng Hóa Sinh đạo tổ u lục phù văn phối hợp lẫn nhau, như là một trường kín không kẽ hở lưới lớn, hướng phía Khương Vân bao phủ mà đến. Khương Vân thì vung lên hỗn độn chiến kích, lấy vô thượng thần lực phá địch, nhất lực phá bạt pháp. Mỗi một lần kích ảnh xẹt qua, đều có thể xé rách hư không, nhấc lên trận trận không gian phong bạo. Trên chiến trường, pháp tắc vỡ nát tiếng oanh minh, lực lượng va chạm tiếng nổ bên tai không dứt, vô số đạo thì xen lẫn quanh, tạo thành một mảnh kinh khủng rào sát lĩnh vực. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, trận này kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc. Quỷ dị nhất tộc hồn hà đạo tổ liên thủ đại đạo đạo tổ, chống lại địa phủ đạo tổ, loại tràng diện này quá hiếm thấy. Quỷ dị nhất tộc đạo tổ đại chiến đều gặp, hơn nữa không chỉ một lần, dù sao giữa bọn hắn tồn tại cạnh tranh, nhưng là loại cục diện này chiến đấu bọn hắn thật chưa thấy qua. Là đạo nguyên cái này nhân tài mới nổi, nương tựa theo ý chí kiên cường cùng đặc biệt thủ đoạn, chém giết cương địch, nhất chiến thành danh. Vẫn là Quy Độ đạo tổ cùng Hóa Sinh đạo tổ bắt lấy sơ hở, tuyệt địa phản kích, đem Khương Vân bóp chết tại quật khởi trên đường, lại hoặc là hắc ám nhất tộc đi ra điều đỉnh. Trận đại chiến này kết cục tràn đầy bất ngờ cùng biến số, dẫn tới chư thiên vạn giới vô số cường giả nín hơi chú ý, sợ sẽ bỏ lỡ. Chương 726, hoàn toàn thể, đánh vào luân hồi. 2, chương 726, hoàn toàn thể, đánh vào luân hồi. 2, thiên địa pháp tắc như điên dại giống như vạn bèo vỡ vụn, toàn bộ thương khung đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Khương Vân quanh thân kim hồng nói diễm ầm vang tăng gọn, trong chốc lát hóa thành vạn trượng biển lửa, ngọn lửa kia như muốn thiêu tận chư thiên, đem vô biên tế hải nhuộm thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Nước biển sôi trào cuộn cuộn, hóa thành xích hồng hơi nước bay thẳng cửu tiêu, ngay cả xa xa sao trời đều tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao hạ vặn vẹo biến hình, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống cho bụi. Quy Độ đạo tổ cùng Hóa Sinh đạo tổ đứng ở hư ảo trên tế đàn, quanh thân hắc vụ cùng u quang điên cuồng xen lẫn, như hai cái cự mãng quấn quanh xoay quanh. Hai người hợp lực phía dưới, lại ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời đại đạo ma thần hư ảnh. Cái này hư ảnh người mặc tàn phá chiến giáp, trong mắt lóe ra u lục hung quang, che kín răng nanh miệng lớn đại trường, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều thôn phệ hầu như không còn. Kia sừng sững uy áp, khiến vô số tàn giới run rẩy, tế hải chỗ gần một chút đại giới đều tại cái này uy áp hạ từng khúc băng liệt. Ba người lực lượng va chạm chỗ, không gian như vỡ vụn, mặt kính giống như từng mảnh vỡ vụn, lộ ra phía sau thâm thúy khó lường hỗn độn vực sâu. Hỗn độn chi khí quần quần mà ra, những nơi đi qua, tất cả vật chất cùng năng lượng đều bị trong nháy mắt chôn vùi. kia trong thâm nguyên mơ hồ truyền đến cổ lão mà kinh khủng tiếng gào thét, phản phất có viễn cổ ma thần đang say giấc nồng bị bừng tỉnh, đang muốn tránh thoát trói buộc giáng lâm thế gian. Hôm nay liền để ngươi chờ biết được như thế nào lấy lực chứng đạo. Khương Vân ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận khí phách cùng hào hùng, phản phất muốn hướng toàn bộ thiên địa tuyên cáo chính mình niềm tin vô địch. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn lần nữa có tam thiên thế giới lực lượng như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào nhục thân. Trong chốc lát, khí thế của hắn tăng vọt, quanh thân tán phát uy áp càng đem trùng quanh tế hải cũng vì đó vặn mèo biến hình. Khương Vân phía sau, một tòa to lớn nhục thân pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ pháp. Cái này pháp tướng cao lớn như núi, cả người đầy cơ bắp, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Pháp tướng cầm trong tay hỗn độn chiến kích, kích trên thân cổ lão phù văn lấp lóe, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, tản ra chấn áp chư thiên kinh khủng uy áp. Theo Khương Vân vung lên, hỗn độn chiến kích phá toái hư không, mang theo một đạo phiêu đốt lên kim hồng sắc hỏa diễm uy tích, những nơi đi qua, thời gian ngực dòng, vạn vật khôi phục lại tàn lụi. Không gian tái tạo, sơn hà vỡ vụn lại trọng sinh. Một kích ép xuống, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách tế hải, ba người chiến trường ầm vang chuyển di đến chư thiên bản giới. Quy độ đạo tổ cùng hóa sinh đạo tổ bị hỗn độn chiến kích chém vào chư thiên trong nháy mắt, vô số tàn phá giới vực nhau nhau rơi xuống. Cổ lao trong thần giới, chư thần hoảng sợ thét lên, thần điện tại cố uy áp này hạ ầm vang sụp đổ. U ám minh giới bên trong, minh hà sôi trào, vô số vong hồn tại trong thống khổ kêu rên. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại trận đại chiến này dư ba hạ kịch liệt rung động, dường như tận thế đã giáng lâm. Quy độ đạo tổ vẻ mặt dữ tợn, toàn lực thao túng hư ảo tế đàn. Trong chốc lát, trong tế đàn tuôn ra vô số hồn linh, bọn chúng gào thét thảm thiết tiếng vang triệt thiên địa, hóa thành từng đạo ngân sắc hồn quang hồng lưu, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Khương Vân bao phủ mà đi. Kia hồn quang những nơi đi qua, không gian đều bị ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ thủng, ngay cả không khí đều biến băng lãnh thấu xương. Hóa sinh đạo tổ thì trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra quỷ dị khó lường bí thuật. Vô ngần trong hư không, lít nha lít nhít màu xanh sẫm quang vũ mưa như chút nước mà xuống, mỗi một giọt quang vũ đều ẩn chứa ăn mòn đại đạo lực lượng kinh khủng. Những này quang vũ rơi vào tế hải bên trên, vô số tàn giới trong nháy mắt hóa thành một biển, kích thích từng mảnh huyết sắc sóng cả, không biết bao nhiêu giới vực gầm vang sụp đổ. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Khương Vân lại không chút nào sợ. Hắn hỗn độn chiến kích múa như bay, kích ảnh trung điệp, kín không kẽ hở, đem tất cả công kích từng cái ngăn lại. Mỗi một lần kích ảnh sẽ qua, đều có thể mang theo một đạo hào quang sáng chói, cùng công kích của địch nhân va chạm ra tia lửa chói mắt. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, khí tức quanh người tại 3000 đại giới ra chỉ hạ không ngừng kéo lên, lại có hay không chừng mực cất cao xu thế. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn ngược lại cảm giác 10 phần thoải mái, dường như rốt cuộc tìm được tu hành chân lý, càng đánh càng hăng, khí thế như hồng. Đây mới là hắn toàn bộ thực lực. Chiến chí bạch nhiệt hóa giữa thiên địa, hỗn độn chi khí như sôi dọn nước thép cuộn, pháp tắc mảnh vỡ dường như mưa sao băng giống như rơi lạ trã. Khương Vân quanh thân huyết khí ngút trời, tóc đen bay phấp phới như mặt lòng, kim hồng nói diễm tại phía sau hắn ngưng tụ thành ba đầu sáu tay thái cổ chiến đế hư ảnh, mỗi một cánh tay đều nắm chặt thiêu đốt phủ văn cổ lão chiến kích. Mở cho ta. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ, trong tay sáu kích đầm vàng một phát, hợp làm một thể, to lớn hỗn độn chiến kích hư ảnh lôi cuốn chừng lấy xé rách thời không lực lượng kinh khủng, như là một thanh khai thiên cự phủ, ở bang vung ra. Trong chốc lát, hư không như yếu ớt lưu ly từng khúc băng liệt, lộ ra phía sau đen nhánh thâm thúy thời không loạn lưu. Ẩn chứa vô tận luân hồi chi lực kích mang phá không mà ra, những nơi đi qua, thời gian trường hà lại bị sinh sinh chặt đứt, thượng du thời gian ngược dòng về thái cổ kỷ nguyên, hạ du tuế nguyện thì sớm hiện hiện tận thế cảnh tượng. Thiên đạo pháp tắc như là bị cuồng phong thổi quyển sa mỏng, vặn vẹo thành quỷ dị vòng xoáy. Giữ vững. Quy độ đạo tổ sắc mặt đột biến, trong con mắt chiếu ra cái tia đạo che khuất bầu trời kích mang, đội vàng thôi động hư ảo tế đàn. Tế đàn mặt ngoài ngàn vạn phù văn điên cuồng lấp lóe, toát ra có thể so với liệt nhật u quang, ý đồ xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Nhưng mà, Khương Vân một kích này còn ra chỉ tam thiên thế giới bản nguyên chi lực, như thế nào bình thường đạo tổ có thể ngăn cản? Vâng. Kích mang như bẻ cành khô giống như đụng nát tế đàn, phù văn vỡ vụn tiếng oanh minh bên trong, hào quang chói sáng như đại giới vẫn diệt, chiếu sáng phương viên vô ngần hư không, rất nhiều thế giới đều thấy được chướng mắt quang huy. Quy độ đạo tổ thân ảnh tại cường quang bên trong kịch liệt lay động, đạo bào vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi như suối phun giống như theo thất khiếu tuôn ra, cả người bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược mà ra. Khương Vân Hàn mang trong mắt lóe lên, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Sau lưng của hắn hiện ra một đạo to lớn thời không vòng xoáy, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua trong đó, lại ngược dòng thời không xuất hiện tại quy độ đạo tổ trước người. Chịu chết đi. Hỗn độn chiến kích mang theo hủy diệt tất cả khí thế mạnh mẽ đâm ra, mũi kích tùy tiện xuyên thủng quy độ đạo tổ hộ thể thần quang, thẳng vào bộ ngực của hắn. Bàng bạc đại lực theo kích thân bắn ra, đánh nổ quy độ đạo tổ quanh thân tất cả phát tắc, nhường vị này uy tín lâu năm đạo tổ như diều đứt dây giống như mất đi khống chế. Khương Vân thuận thế vẩy một cái, hỗn độn chiến kích như là cự kình bấy đôi, đem quy độ đạo tổ cùng hư ảo tế đàn mảnh vỡ cùng nhau bốc lên, hướng phía luân hồi lộ phương hướng ném đi. Quy độ đạo tổ phát ra tuyệt vọng kêu thảm, không, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, bởi vì hắn biết rõ luân hồi lộ đối Khương Vân ý vị như thế nào. Kia là Khương Vân trưởng khống luân hồi đạo diễm sân nhà, một khi rơi vào trong đó, không khác dê vào miệng cọp. Trước kia đánh vào luân hồi chỉ nói là nói, đối với đạo tổ không có uy hiếp. Hiện tại không giống như vậy. Thật không giống như vậy.